Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nữ đạo cô ăn mặc lỏng lẻo đạo sĩ bào, trên đầu chát siêu siêu vẻo vẻo búi tóc. Trong tay nhéo nhăn bèo nhèo phụ triện, ánh mắt thực mờ mịt. Tề Lãng cho đã mắt nhiệt lệ, ôm nữ đạo cô đuổi giống giận, nhanh lên cứu ta a. Đây là một cái sợ quỷ nhưng thể chất đâm quỷ đào hôn đại thiếu gia cùng một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghèo nữ đạo cô chuyện xưa. Một, phong lưu thiếu niên lang, lôi thôi nữ đạo cô. Một, phong lưu thiếu niên lang, lôi thôi nữ đạo cô. Ngày mùa hè trên đường phố, ve minh thanh nổi lên bốn phía. Xanh biếc lá cây dưới ánh nắng phơi nắng hạ, héo héo không hề đĩnh bạt. Ngày thường tầm thường giao hàng thanh lúc này nửa điểm cũng không, một cái cẩu ghé vào dưới bóng cây, có chút bất lực rôi đầu lưỡi thở phì phò. Tề Lãng bực bội chịu yên, ngồi ở ô tô, mặc cho chính mình nhiệt cả người đổ mồ hôi cũng không khai điều hòa. Hắn vừa mới từ quyền anh quán ra tới, bởi vì cả người quần áo ướt đẫm, dứt khoát liền trần trụi nửa người trên. Màu đồng cổ làn da thượng mồ hôi lướt qua, vẽ ra một cái ái mội dấu vết, hoàn toàn đi vào quần. Có tiền lẻ sao? Liên ở Tề Lãng tâm phiền ý loạn thời điểm, ngoài xe vang lên một nữ nhân thanh âm. Tề Lãng có chút không kiên nhẫn nhìn lại, lại bị nữ nhân kỳ dị trang điểm cấp hoảng sợ. Nữ nhân trên đầu dùng cái một cây châm búi búi tóc, trên người ăn mặc một kiện lỏng lẻo cũ nát đạo bào. Đó là đạo bào đi. Nay thời đại nào như thế nào còn có người mặc đạo bào? Có tiền lẻ sao? Nữ nhân thực nghiêm túc lại hỏi một lần, Tề Lãng ngơ ngác nhìn nàng, gật gật đầu. Nữ nhân cũng đi theo thực nghiêm túc gật gật đầu, cho ta hai khối tiền hảo sao? Nguyên lai là người xin cơm, khó trách xuyên như vậy bệnh tâm thần. Tề Lãng vây vây đầu, từ túi quần đào trương 100, ném tới nữ nhân trong tay, cầm đi đi. Nữ nhân cầm kia trương 100 khối, chớp chớp đôi mắt. Này không phải tiền lẻ. Ngươi còn không phải là muốn cái cơm, nhiều như vậy lời nói làm gì. Tề Lãng búng búng khói bụi, mày nhăn lại tới. Nữ nhân còn muốn nói cái gì, Tề Lãng lại phát động xe, nhất giẫm chân ga đi rồi. Nữ nhân ăn một miệng khói xe, khụ nửa ngày. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Tề Lãng đã sớm không thấy. Nữ nhân cầm kia một trương 100 đồng tiền, tay phải kháp cái thủ thế, giữa mày ấn đường biến thành màu đen. Cũng thế, bắt người tiền tài. Nữ nhân chậm gì gì đem kia trương 100 đồng tiền bên người thu hảo, gục xuống giày lại đi phía trước đi rồi. Nhìn rất chậm tốc độ, lại là đi chưa được mấy bước liền không thấy bóng người. Tề Lãng chạy đến hắn ngày thường thường đi kia ra quán ba còn không có mở cửa, Tề Lãng cũng mặc kệ này đó, trực tiếp liền xông vào. Tới chút rượu Tề Lãng lập tức ngồi xuống trước quầy mặt, liệt. Sớm như vậy liền uống rượu. Sau quầy phục vụ sinh trà lau chén rượu, gặp được sự tình gì. Còn không phải những cái đó Tề Lãng có chút chờ không kịp, dứt khoát chính mình cầm bình rượu, đổ một ly ngửa đầu rót đi xuống, ta dùng không đến bọn họ sống hơn 20 năm, hiện tại nhớ tới muốn xen vào ta. Ngươi nếu không cần bọn họ dưỡng, dứt khoát phản kháng rốt cuộc. Bặt kẽn đờ khép cười một tiếng, Tề Lãng cau mày lẩm bẩm, nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi hoặc là đi gặp nữ nhân kia, vạn nhất ngoài dự đoán xinh đẹp đâu. Bặt kẽn đờ thực bình tĩnh ra ý đồ xấu, Tề Lãng khí để cao giọng, đây là có thể tùy tiện sự tình sao. Bặt kẽn đờ không phúc hậu cười, từ Tề Lãng trong tay mặt tiếp nhận hắn chén lớn rượu, uống ít điểm, nhà ngươi lão nhân nhìn đến ngươi uống nhiều, ngươi cũng chiếm không được hảo đi. Vẫn là ngươi gia hỏa này hảo a. Tề Lãng thở dài, cũng không kiên trì, muốn làm gì liền làm gì, người trong nhà cũng khai sáng. Hà Dịch, ngươi dạy dạy ta được không a? Như thế nào mới có thể đủ đem trong nhà người cấp thu phục a? Tề Lãng ghé vào quầy thượng, hữu khí vô lực, ta đều phải bị bọn họ cấp bức điên rồi. Như thế nào thu phục người trong nhà a? Hà Dịch dừng lại nghĩ nghĩ, đại khái chính là ngươi rất lợi hại thời điểm đi. Nay mẹ nó cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Tề Lãng yên lặng mà dưới đáy lòng phun ra cái tảo. Hai người đối diện không nói gì thời điểm, quán ba môn đột nhiên bị gõ vang lên. Tề Lãng cùng Hà Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, Hà Dịch nhíu lại mi, cái đuôi không ném sạch sẽ liền tới rồi. Sao có thể? Tề Lãng phun ra nuốt vào sương khói, khẳng định là cái gì của ngươi khách nhân tới tìm ngươi, đừng ăn vạ ta a. Lời nói là nói như vậy, nhưng là cái này điểm giống nhau sẽ không có cái gì khách nhân tới cửa a. Hà Dịch có chút hồ nghi đi tới cửa, mở cửa vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Nữ đạo cô đứng ở cửa, bàn tay ở áo choàng bên trong bắt hai thanh ngứa, vừa mới có cái thiếu niên lang đến ngươi nơi này. Hà Dịch phục hồi tinh thần lại, ngươi là vị nào? Nga, hắn là ta khách nhân. Nữ đạo cô vươn gầy trơ cả xương tay, ở Hà Dịch trên vai đẩy một phen, nhìn như vô lực, Hà Dịch lại một chút đã bị đẩy mở ra. Không chờ Hà Dịch ngăn lại nàng, nữ đạo cô liền một chân bước vào môn, cùng tới cửa xem tình huống Tề Lãng đụng phải vừa vặn. Tề Lãng nhìn đến là cái này nữ ăn mày, lửa giận lại nổi lên, ngươi lại như thế nào cùng lại đây? Nói giỡn, hắn chính là lái xe lại đây. như thế nào cùng lại đây? Nữ đạo cô chảo chảo ổ gà giống nhau đầu tóc, từ lỏng lẻo trong tay háo móc ra một cái tiểu người giấy, ven đường tiểu quỷ mang ta tới, ngươi xe rất thấy được, bọn họ đều nhận biết. Tề Lãng cảm thấy hoặc là chính mình lỗ thai ra vấn đề, hoặc là chính là trước mắt nữ nhân này là người điên. Hắn tương đối có khuynh hướng đệ nhị loại, ngươi có phải hay không trong nhà lão nhân phái tới? Lão nhân? Nữ đạo câu nghĩ nghĩ, ngươi là nói sư phó của ta Tà Nguyệt Tử sao? Cái gì dạy không dạy? Tề Lãng cảm thấy lại cùng cái này nữ kẻ điên nói tiếp, hắn sẽ nhịn không được đánh người, mau cút. Tề Lãng? Hà Dịch chưa kịp gọi lại hắn, Tề Lãng liền rỗi tay đi đẩy nữ đạo cô. Nguyên bản lười biếng nữ đạo cô ánh mắt biến đổi, cũng không thấy rõ nàng là như thế nào động tác, liền chế trụ Tề Lãng thủ đoạn. Tề Lãng không tin tránh một chút, nữ đạo cô lực lượng ra ngoài người dự kiến đại, Tề Lãng cư nhiên không có tránh ra. Hà Dịch không chút do dự móc ra đao tới giá tới rồi nữ đạo cô trên cổ, vị nào phải tới. Đến đêm miêu tới nháo sự, thật là có can đảm a. Ân. Nữ đạo cô biểu tình thực mờ mịt, cái gì? Tuy là Hà Dịch kiến thức rộng rãi, cũng là không đuổi kịp nữ đạo cô tư duy. A. Ân, ta chỉ là cho hắn tiêu cái thai. Nữ đạo cô hoàn toàn không để bụng đặt tại chính mình cổ biên kia đem sắc bén đao, chỉ thấy nàng méo Tề Lãng thủ đoạn, tay phải không biết khi nào đào cái hoàng phù, chống rông vung lên hoàng phù liền chính mình thiêu đốt lên. Tề Lãng sợ tới mức đôi mắt đều trừng lớn. A a a a a a. Đây là cái gì yêu thuật a? Kia tờ giấy sao có thể thiêu cháy a? Mặt trên có lân phấn đi tuyệt đối đi. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Nữ đạo cô lẩm bẩm, tay phải ở Tề Lãng cái chán lăng không vẽ một bút, chờ nàng hoa xong, phù cũng vừa lúc thiêu quang. Nữ đạo cô đem kia một chút giấy hôi đưa tới Tề Lãng trước mặt, ăn xong đi. Tề Lãng, nữ nhân này đầu óc có vấn đề đi. Nữ đạo cô mày nhăn lại, như thế nào một đám cũng không chịu ăn nói liền bung lỏng ra Tề Lãng thủ đoạn, ra tay như điện giống nhau kiềm ở hắn cằm, liền Hà Dịch ở một bên cũng chưa phản ứng lại đây, cứ như vậy đem giấy hôi nhét vào Tề Lãng trong miệng mặt, vừa nhấc hắn cằm, cưỡng bách hắn nuốt đi xuống. Khu khu khu khu Tề Lãng ghê tởm cong lưng, thủ săn chính mình hết hầu, lại cái gì đều phun không ra. Kia cổ hoàng phù mang theo pháo hoa vị cùng giấy hương vị, từ nhỏ nuông chiều từ bé đại thiếu gia Tề Lãng khi nào nếm thử quá. Hà Dịch cảm thấy thực mất mặt, hai lần tam phiên bị cái này không biết lai lịch nữ đạo cô đắc thủ, còn làm Tề Lãng ở chính mình địa bàn mặt trên bị uy kỳ quái đồ vật. Xuống tay cũng tàn nhẫn vài phần, trực tiếp liền huy quyền chiều nữ đạo cô mặt mà đi. Nữ đạo cô không chút hoang mang vươn một lòng tay. Ở hắn trên nắm tay điểm một chút, Hà Dịch tay phải lập tức liền đã tê dần, lực đạo cũng không thể duy trì liền như vậy rũ đi xuống. Nữ đạo cô thở dài lắc đầu, đi đến một bên tinh thần tan rã Tề Lãng bên người, ngươi cấp tiền quá nhiều, ta trả lại cho ngươi một cái nhân quả. Tề Lãng trăm triệu không nghĩ tới chính mình nhiều cho 100 đồng tiền, cư nhiên là cái này nữ kẻ điên quấn lên chính mình nguyên nhân. Hắn một bên vô lực nôn khan một bên trừng mắt nữ đạo cô, thập phần hy vọng dùng ánh mắt giết chết nàng. Ân. Như vậy liền không có việc gì nữ đạo cô đứng ở hai cái vô lực chống cự người trung gian, véo chỉ tính tính, ngươi đào hoa kiếp ta cho ngươi hóa giải, không cần lo lắng. Nói xong, nữ đạo cô đỡ đỡ trên đầu búi tóc, thực tự giác kéo ra môn, đi rồi. Hà Dịch cùng Tề Lãng rửa vào trên sofa, một cái đỡ tay, một cái che miệng, liếc mắt nhìn nhau. Hà Dịch lúc trước cái loại này bình tĩnh dạng đã toàn bay. Ngươi không phải nói ngươi đem cái đuôi ném sạch sẽ sao? Ta chỗ nào biết ta? Tề Lãng hiện tại thập phần hối hận, ra quyền anh quán không có việc gì chịu cái gì yên, như vậy liền sẽ không gặp được cái kia nữ kẻ điên. Mẹ nó, cũng không biết nàng cho ta ăn thứ gì. Tề Lãng khôi phục hai phần sức lực lúc sau trực tiếp hướng về nút cờ chạy tới, hắn đến nổ ra A. Hà Dịch dùng tồn tại tay trái chạm vào chính mình không sức lực tay phải. Kia nữ nhân, cái gì địa vị? Như vậy bất phàm thân thủ, hắn ở thành phố S là chưa từng có nghe nói qua có như vậy nhất hào người. Hơn nữa hành sự như thế quái gì? Thật sự là làm người sở không rõ đầu óc. Nàng vừa mới nói cái gì đào hoa kiếp. Hà Dịch híp mắt hồi tưởng một chút, chờ Tề Lãng từ vê nút cờ lục mặt trở về lúc sau, đối hắn nói, ngươi tốt nhất về nhà. A, Tề Lãng không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì a? Ngươi nếu là muốn biết nữ nhân kia cho ngươi ăn cái gì, có tác dụng gì nói, tốt nhất vẫn là về nhà tương đối hảo. Hà Dịch nâng chính mình vô lực tay phải, ngồi thẳng thân mình. Tề Lãng trừng mắt hắn. Không trở về. Chết thì chết đi. Đã chết cũng so với bị những cái đó lao ra hỏa tùy tiện bài bố hiếu thắng. Tề Lãng thở phì phì ra quán ba môn, lên xe đi rồi. Hà Dịch cười khổ một chút, nhìn vừa mới bởi vì đánh nhau mà một mảnh hỗn độn quán ba, thở dài, lại muốn quét tước. Tề Lãng đầy ngập lửa giận lái xe, không có mục đích ở trên đường chạy như bay, hôm nay tuyệt đối là hắn khó ngày. Trong nhà lão nhân bức hôn, ra tới đánh quyền sau khi kết thúc lại gặp được như vậy người điên, còn cho chính mình ăn không biết thứ gì. Thảo mẹ ngươi, Tể Lãng tạp vừa xuống xe loa cái nút, không biết này cổ lửa giận muốn hướng chỗ nào ra. Mà kia nữ đạo sĩ đang đứng ở ven đường dưới bóng cây, nhìn kia 100 đồng tiền sững sờ. Cái này tiền, có thể mua cái gì? Tổng cảm thấy thật nhiều a, có thể mua không ít đồ vật đâu. Tác giả có lời muốn nói, khai tân văn lạp. Như cũ tương đương loại buồn, không có gì tồn cảo. Vốn dĩ muốn kêu nam chính A cờ e nhưng là suy xét đến tiếng Anh kẹp ở tiếng Trung hảo phiền toái lạp liền sửa kêu Tề Lãng. Tề Lãng nguyên hình là tám ụt tở cẩm hộ lượng, ta là chỉ bề ngoài. Hai nhị, ngươi năm nay mệnh phạm đào hoa kiếp A. Nhị, ngươi năm nay mệnh phạm đào hoa kiếp A. Cuối cùng Tề Lãng rốt cuộc vẫn là về nhà, không bởi vì khác, mụ nội nó một chiếc điện thoại, làm hắn không thể không trở về. Kia lão thái thái ở trong điện thoại mặt khóc lóc nỉ non, ngươi ra ra hắn mau không được. Ngươi nếu là còn có một chút hiếu thuận tâm nói liền trở về đi. Xem ngươi ra ra hắn cuối cùng liếc mắt một cái nha. Tề Lãng tính cách trương dương kiệt ngạo, nhưng là nhất không chịu nổi chính là nữ nhân nước mắt, cho dù là cái lao thái thái. Vì thế vốn dĩ tính toán đi bằng hữu chỗ đó lêu lổng cả đêm, Tề Lãng trực tiếp một cái đại chuyển biến, lại lái xe hướng trong nhà đi, một bên khai một bên mắng bản thân, có phải hay không tiện đến hoảng. Tề Lãng ra ở thành phố S người giàu có khu, mua phía trước là thỉnh chứ danh phong thủy đại sư xem qua phong thủy, Tề Lãng ba ba lúc này mới đánh nhịp mua. Sắp thật mua tới lúc sau, Tề Lãng một nhà liền bắt đầu xuôi gió xuôi nước, sinh ý cũng càng làm càng lớn, vẫn luôn làm được hiện tại thành phố S địa đầu xà, cả nước có thể đếm được trên đầu ngón tay phú hảo. Chỉ là từ mấy năm phía trước bắt đầu, Tề Lãng ra ra liền bắt đầu dần dần thân thể không tốt. Đầu tiên là ho khan, sau đó liền chậm rãi nằm trên giường không dậy nổi. Thỉnh nhiều ít nổi danh bác sĩ, trung dược thuốc tây ăn cải biến, liền đại thần đều nhảy vọt qua, vẫn là không có bất luận cái gì khởi sắc. Có không ít bác sĩ nói lão già tử đây là nhân thể tự nhiên già cả, cứu không trở lại, nhưng là Tề Lãng một nhà đều không quá tin tưởng, lão già tử mắng chửi người thời điểm vẫn là trung khí mười phần, như thế nào sẽ đột nhiên liền ra vấn đề đâu. Bất quá hiện tại không tin cũng không có gì dùng, Tề Lãng đứng ở ra ra trước giường bệnh, nhìn hai má ao hãm khô gầy già nua lão nhân, trong lòng cũng có phải hay không tư vị. Tề Lãng mãi mãi là cái rất có khí chất lao thái thái, lúc này ở mép giường khóc không ra gì, lao nhân à. Ô ô ô ô, ngươi cũng không thể ném xuống ta à ô ô ô ô. Khóc cái gì khóc, lao ra tử chậm rãi mở to mắt, thực cố sức phun ra mấy chữ, lan. Phiền nhân thực Tề Lãng mãi mãi cũng không dám không nghe, che lại đôi mắt liền đi ra ngoài, Tề Lãng vội vàng cũng đi theo đi ra ngoài. Tề Lãng mãi mãi ngồi ở phòng khách trên sofa, lo lắng sốt ruột. Ngươi ra ra tình huống ngươi cũng thấy. Ân. Tề Lãng gật gật đầu, mụ nội nó nhìn hắn, ngươi nếu còn có một chút hiếu tâm nói, liền dựa theo Lưu đại sư nói làm, cùng Lý gia nhị tiểu thư kết hôn, cho ngươi ra ra hướng cái hỉ. Mãi mãi, này đều thời đại nào, ngươi còn tin xung hỉ này một bộ. Tề Lãng cảm thấy mụ nội nó quả thực không thể nói lý, liền tính là muốn kết hôn nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không cưới cái kia tính tình không tốt nữ nhân. Ngươi. Ngươi cái này tiểu tử thúi, Tề Lãng mãi mãi che lại trong lòng, kiến quân A. Ngươi này sinh cái gì nhi tử A. Như thế nào như vậy? Như vậy ngỗ nghịch. Không biết khi nào đi vào tới Tề Lãng ba ba ở lão nương gian dạy hạ, chỉ có thể đủ cụp mi rũ mắt nhận sai. Trách ta, mẹ ngươi đừng nóng giận, hắn cái này hôn tiểu tử chính là cái dạng này, ngươi có cái gì không cần cùng hắn thương lượng trực tiếp làm thì tốt rồi. Ngoa tào. Chết lao nhân dễ dàng như vậy liền đem chính mình cấp bán. Tề Lãng cả kinh một đôi mắt đào hoa đều trừng lớn, ba. Câm miệng. Trung niên nam nhân trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi ra già mãi mãi tuổi lớn, không thể bị khinh bỉ. Ta tuổi trẻ ta là có thể bị khinh bỉ a. Vốn dĩ Tề Lãng tính tình liền không tốt, cái này trực tiếp ở không nổi nữa, xoay người liền đi ra ngoài. Kết quả đi tới cửa thời điểm, bị mấy cái cao lớn vạm vỡ bảo an cấp ngăn cản. Tề Lãng kia cổ đè nặng hỏa cọ một chút liền thiêu thượng não, như thế nào? Muốn đánh nhau? Tề Lãng. Không cần kêu ta Tề Lãng. Tề Lãng đột nhiên quay đầu nhìn từ phòng trong đi ra hắn ba, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Kiến Quân nhìn nhi tử, cau mày thở dài. Cùng ta lại đây. Tề Lãng đi theo ba ba tới rồi thư phòng, cũng không ngồi xuống, trừ bỏ muốn ta kết hôn, mặt khác đều có thể thương lượng. Vậy ngươi tiên kiến thấy nữ hải tử kia thế nào? Tề Kiến Quân dùng thương lượng ngữ khí cùng nhi tử nói, chúng ta sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tìm cái nữ nhân làm ngươi cùng nàng kết hôn. Ngươi liền trước nhìn xem không được sao. Nuôi thả ta hơn 20 năm, yêu cầu bán mình thời điểm nhớ tới ta tới. Tề Lãng cũng không để bụng đây là hắn lao ba thư phòng, trực tiếp cầm điếu thuốc liền bắt đầu chịu, liên hôn liền liên hôn, còn sung hỉ. Vì hố ta, ngươi phế đi không ít công phu đi. Nhìn vẻ mặt cười lạnh nhi tử, Tề Kiến Quân cũng không biết nói cái gì hảo. Thấy luôn là muốn gặp thấy. Thiết Tề Lãng manh chịu một ngụm yên, ngươi nếu là không sợ ta đem nữ nhân kia cấp khí đến cùng Tề gia tuyệt giao, cứ việc tới. Trong lúc nhất thời phụ tử hai cái rằng co không dưới, Tề Kiến Quân đối mặt Tề Lãng loại này ngoan cường chống cự thái độ, cũng không biết muốn như thế nào xuống tay. Liên ở phụ tử hai cái đều trầm mặc thời điểm, thư phòng môn lại bị gõ vang lên. Tiến bảo. Tề Kiến Quân trầm giọng nói, cửa phong khai, là Tề gia quản gia, Tề tiên sinh, có khách nhân tới. Nga, là Bán Sơn đại sư sao? Tề Kiến Quân gương mặt tươi cười lập tức liền hiện lên ra tới, mau mau mau, mau mời hắn tiến bảo. Đúng vậy, quản gia đi xuống, Tề Lãng đem yên ấn diệt ở trên bàn gạt tàn thuốc, ta đây đi rồi. Dứt lời, Tề Lãng cũng mặc kệ Tề Kiến Quân kêu hắn hai tiếng, đẩy cửa ra liền đi. Đi thời điểm, quản gia lánh một cái nhìn qua thực tinh thần lão nhân cùng hắn gặp thoáng qua. Lão nhân kia đi ngang qua hắn thời điểm đột nhiên ngừng lại. Gì? Tề Lãng bị chống đỡ lộ, tâm tình thập phần khó chịu, tránh ra. Ngươi này đào hoa kiếp là vị nào cao nhân giúp ngươi hóa giải rớt? Lão nhân đối Tề Lãng nói mắt điếc tai ngơ, thủ pháp thật sự xinh đẹp thực. Còn một tia không tổn hại nguyên khí. Tề Lãng vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là nghe lão nhân nhắc tới đào hoa kiếp, Tề Lãng đột nhiên nghĩ tới hôm nay nữ nhân kia ở vì hắn ăn xong giấy hôi lúc sau lời nói. Tề Lãng cổ họng lăn lăn. Đào hoa kiếp là cái gì? Gì? Ngươi không biết. Lão nhân tựa hồ tâm tình thực hảo, ta còn cho là từ chỗ nào thỉnh cao nhân giúp ngươi hóa đào hoa kiếp. Nguyên lai ngươi không biết ta. Tề Kiến Quân cũng đã ra tới, nghe được lão nhân nói lời này cũng là sửng sốt, Bán Sơn đại sư, khuyển tử có kiếp số. Có, bất quá đã bị người hóa giải Bán Sơn đại sư nhìn xem Tề Lãng tướng mạo, chợt lại cười, a nha nha, kia hóa giải người còn cùng ngươi có điểm duyên phận, không cần sốt ruột, về sau còn sẽ nhìn thấy. Giả thân giả quỷ Tề Lãng một chút đều không nghĩ nhìn thấy cái kia điên nữ nhân, vốn đang muốn hỏi rõ ràng cái gì là đào hoa kiếp, hiện tại là một chút đều không muốn biết. Làm Bán Sơn đại sư chê cười Tề Kiến Quân thở dài, ta này nhi tử, từ trước đến nay không nghe lời. Không sao không sao, Bán Sơn đại sư cười xua xua tay, người đứa con trai này xem tướng mạo, là cái có phúc khí người a. Tề Kiến Quân cười khổ lắc đầu, có phúc khí? Là có phúc khí a. Bán Sơn đại sư nhìn xem Tề Kiến Quân, hậu bối sự tình đôi khi không cần can thiệp quá nhiều tương đối hảo a. Con cháu đều có con cháu phúc a. Tề Kiến Quân có chút cảm thán, Bán Sơn đại sư, ta phụ thân phòng ở bên này. Bán Sơn đại sư là thành phố S nổi danh đoán mệnh đại sư, dễ dàng không ra sơn, lúc này bị thỉnh động, vẫn là bởi vì Tề gia lão gia tử tuổi trẻ thời điểm đã từng đã cho hắn một thân tình. Đường Bán Sơn đại sư nhìn đến nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp Tề lão gia tử thời điểm, cũng là ngẩn ra. Tề lão ca a, ngươi đã đến rồi. Tề lão gia tử cố sức nói chuyện, Bán Sơn đại sư vội vàng đi đến mép giường, Tề lão ca, đừng nói chuyện. Tề mãi mãi ngồi ở mép giường, cầm khăn tay sát khỏe mắt, một câu cũng nói không nên lời. Bán Sơn đại sư nhìn Tề lão gia tử tướng mạo, cau mày thở dài, năm quỷ dọn tài trận muốn 5 năm một đuổi, vì cái gì các ngươi sẽ kéo dài tới hiện tại. Việc này, nói ra thì rất dài a. Tề mãi mãi thở dài, làm như có cái gì lý do khó nói. Bán Sơn đại sư người lão thành tinh, cũng không truy vấn. Trên thực tế cũng không có truy vấn tất yếu, Tề lão ca hiện tại vận mệnh vận số đã hoàn toàn cùng này trận pháp tương liên, rút dây động dừng. Ta đạo hạnh quá thiện, không có cách nào a. Tề gia người nghe xong Bán Sơn đại sư nói lời này, nguyên bản còn có một chút hy vọng, hiện tại lại một lần bị đánh vỡ, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Tề lão gia tử nhưng thật ra mơ hồ biết, thực cố sức nói, không cần phiền toái. Nên ta mệnh số thật sự không có biện pháp khác sao? Tề mãi mãi đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi. Làm tiểu lãng sung hỉ thế nào? Lưu đại sư nói qua. Sung hỉ. Bán Sơn đại sư nhíu nhíu mày, cũng không phải không thể, chỉ là kia sung hỉ người, sinh thần bát tự như thế nào? Liên tính là duyên trời tác hợp, sung hỉ tác dụng cũng bất quá là cực kỳ bé nhỏ a. Hơn nữa vừa mới xem ngươi đứa con này tướng mạo, gần nhất nhưng thật ra sẽ đụng phải đào hoa kiếp. Ân. Đại sư. Làm sao vậy? Tề Kiến Quân xem Bán Sơn đại sư đột nhiên không ra tiếng, vội vàng truy vấn. Bán Sơn đại sư như suy tư gì nói, người đứa con này đào hoa kiếp là bị người hóa giải đi. Ta xem người nọ thủ pháp sạch sẽ lưu loát hơn nữa công lực thâm hậu, nếu là có thể tìm được người kia ra tay nói. Tề Lao ca nói không chừng có như vậy một đường sinh cơ. Tề Kiến Quân ngây ngẩn cả người. Đại sư, ngươi là nói cái này, khả năng liền phải phiền toái con của ngươi. Bán Sơn đại sư hít mắt, nhân vật như vậy xuất quỷ nhập thần, nếu không có duyên, dễ dàng không được thấy. Không có nghe hắn nói quá ở bên ngoài nhận thức người nào a. Tề Kiến Quân rất là buồn bực, đại sư, người nọ coi như đúng như này lợi hại. Lợi hại, đương nhiên lợi hại Bán Sơn Đại Sư thực khẳng định, như vậy thủ pháp, ta chỉ ở khi còn nhỏ kiến thức quá một lần. Người nọ là Long Hổ Sơn Đạo Trưởng, chỉ là hiện giờ đã đi về cõi tiên nhiều năm. Nếu là ngươi nhi tử có thể tìm được vị tiền bối này nói, Tề Lao Ca nói không chừng không những có thể sống lâu mấy năm, còn có thể hoàn toàn miễn đi này năm quỷ quấn thân sát vận. Bán Sơn Đại Sư sờ sờ râu, Tề Lao Ca, ngươi rốt cuộc số phận mạnh mẽ, con cháu phúc báo lại thể hiện ra tới. Tề Lao Gia Tử nằm ở trên giường, không lên tiếng, nửa hạp con mắt, cũng không biết nghe thấy được không có. Tề Kiến Quân nhanh chóng nghĩ kỹ mấu chốt, đi ra ngoài đối quản gia nói, đi, liên hệ thiếu gia. Nói cho hắn nếu có thể đủ tìm được cái kia giúp hắn hóa giải đào hoa kiếp người nói, trong nhà không buộc hắn kết hôn, mau đi. Đúng vậy, quản gia tiên sinh lập tức đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Tề Lãng cái kia tiểu tử. Tề Kiến Quân thở dài, nhân vật như vậy, hắn lại như thế nào đụng phải. May mắn người nọ không có ý xấu, nếu là hướng về phía Tề gia tiền tới nói, chỉ bằng kia tiểu tử thúi tính tình, tổng muốn xông ra điểm họa tới. Bất quá may mắn, có duyên liền hảo, có duyên liền hảo a. Ba Tam, vận rủi quân thân. Tam, vận rủi quân thân. Tề Lãng lao ra đi lúc sau, liền cảm thấy tự mình không biết hướng chỗ nào vậy. Trong nhà người bởi vì lao ra tử bệnh cơ hồ đều mau tố chất thần kinh, vừa mới hạ dịch chỗ đó cũng là, thật vất vả muốn tránh cái thanh tịnh đi, kết quả còn gặp như vậy cái nữ kẻ điên. Tề Lãng tùy tiện tìm cái địa phương đem xe dừng lại, muốn hút thuốc, sờ mó túi quần phát hiện ném ở hạ dịch chỗ đó, thật con mẹ nó vận số năm nay không may mắn. Tề Lãng phẫn nộ một đấm tay lái, thở dài, dứt khoát xuống xe tới, tìm một chỗ mua bao yên. Kết quả chờ hắn trở lại dừng xe địa phương thời điểm, lại trợn mắt há hốc mồm phát hiện chính mình hãn mã đã bị một chiếc xe từ mặt bên cấp đâm bẹp, mà chiếc xe kia xe đầu đã bẹp đi xuống, tài xế tựa hồ còn ở phòng điều khiển bên trong, thoạt nhìn tình huống không phải thực hảo. Hai chiếc xe chung quanh vây quanh không ít người, Tề Lãng nhìn không thành bộ dáng xe, dùng mình một cái, này nếu là chính mình vừa mới ngồi ở chỗ đó, chỉ sợ trọng thương liền phải hơn nữa hắn một cái. Đi theo cảnh sát đi làm ghi chép, Tề Lãng thực mờ mịt từ cục cảnh sát ra tới. Xe cũng bị đưa đi tu, hắn hiện tại chỉ có thể một người ở trên phố đi. Không có mục tiêu, chỉ có thể đủ tùy tiện loạn đi. Tề Lãng cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là đen đủi, cảm giác chính mình chưa từng có như vậy bối quá. Kết quả hôm nay phảng phất đem cả đời vận đen đều đi hết. Đều là bởi vì nữ nhân kia. Cái kia kỳ quái nữ nhân. Tề Lãng ở trong lòng mặt hung tợn nguyên rủa, dùng tới hắn có thể nghĩ đến sở hữu ác độc từ ngữ. Hát xì. Tề Lãng đột nhiên đánh cái hát xì. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu lại đi nhìn nhìn, phía sau cái gì đều không có. Chính là vì cái gì tổng cảm thấy có cái thứ gì ở đi theo hắn cảm giác. Tề Lãng dùng mình một cái, thật là, hôm nay xui xẻo về đến nhà. Sắc trời dần dần mà ám xuống dưới, Tề Lãng lang thang không có mục tiêu du tẩu ở đầu đường. Hắn không biết chính mình có thể đi chỗ nào, liền tính nghĩ ra được, cũng không nghĩ qua đi. Có chút bực bội nhấc chân đá đi rồi một cái ven đường lon, Tề Lãng một cái không đứng vững, đột nhiên về phía trước vọt qua đi. Một chiếc cao tốc chạy xe tải đột nhiên hướng về phía Tề Lãng lái qua đây, phảng phất là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tề Lãng bị hoảng sợ, nghĩ muốn nhanh lên bỏ dậy, lại đột nhiên cảm thấy chính mình hai chân không chịu chính mình khống chế. Sao lại thế này? Nhanh lên bỏ dậy a! Xe mau chạy đến trước mắt. Tề Lãng nghe xe tải khai gần động cơ thanh cùng loa thanh, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, không ngừng dùng sức lại trước sau không có cách nào đi khống chế thân thể của mình. Không được, không được. Sắp đụng phải. Ai tới cứu cứu ta a! Tề Lãng rốt cuộc nhịn không được, khàn cả giọng kêu lớn lên. Liên ở Tề Lãng mau bị xe tải lớn đụng phải kia trong nháy mắt, nghiêng trong đất đột nhiên toát ra tới một mạt xanh thảm sắc. Tề Lãng chỉ nghe được một tiếng kêu sắt, hai chân bị trói buộc cảm giác tức khắc biến mất. Xe tải đã lửa xém lông mày, Tề Lãng không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy kia mạt xanh thảm sắc liền hướng bên cạnh lăn hai vòng. Hai người vừa mới ở địa phương, xe tải vừa hảo cán qua đi. Tề Lãng chỉ nghe chói hai tiếng thắng xe. Cảm giác chính mình tim đập đã thượng có 130. Làm ta sợ muốn chết. Tề Lãng thở dài một cái, nằm trên mặt đất cảm giác cả người sức lực đều bị rút ra. Không nên a, kia mặt xanh thẳm sắc giật giật, từ Tề Lãng trên người bò lên, trên người của ngươi như thế nào sẽ có âm hồn hơi thở. Tề Lãng tập trung nhìn vào, lập tức giận sôi máu, như thế nào lại là ngươi. Hào ô ạ dở dịu a. Nữ đạo sĩ đứng lên gánh chịu gánh trên người cho bụi, trong tay còn bắt lấy một thanh kiếm gỗ đào, đại khái là có duyên đi, ta ở phía trước thời điểm. Đột nhiên cảm giác được nơi này âm khí biến trọng, liền tới đây nhìn xem. Cho nên đâu? Sau đó đâu? Tề Lãng có chút tức muốn hộp máu nhìn nàng, ngươi tưởng nói ngươi bắt tới rồi cái gì lệ quỷ sao? Ở đâu đâu? Ân, lấy ra tới cho ta xem a. Nữ đạo sĩ dương mắt xem hắn, thực bình tĩnh, ngươi muốn nhìn nói, vẫn là trước tìm cái tương đối hẻo lánh địa phương tương đối hảo. Hảo. Tề Lãng ác liệt cười, hắn đảo muốn nhìn, nữ nhân này có thể chơi cái gì đa dạng ra tới. Câm miệng. Đối với xuống xe lôi kéo chính mình rong dài lằng nhằng nói cái không ngừng xe tải tài xế giống giận một câu, Tề Lãng giống cái hung thú giống nhau, nhìn một vòng chung quanh vây xem người, sau đó thẳng bài trừ đám người, nên ngang mà đi. Nữ đạo sĩ không nhanh không chậm đi theo Tề Lãng phía sau, trên người đạo bảo cùng trong tay kiếm gỗ đào đều làm người đối nàng đầu tới các loại ý vị ánh mắt. Nữ đạo sĩ hồn nhiên bất giác, chỉ là thành thành thật thật đi theo Tề Lãng phía sau. Tề Lãng mang theo nàng rẽ trái rẽ phải. Thực mau liền đến một cái nho nhỏ ngõ nhỏ bên trong. Tề Lãng ngừng lại, hắn xoay người lại nhìn nữ đạo sĩ, từ trong túi móc ra yên tới ngậm ở trong miệng. Hắn đối với nữ đạo sĩ nâng nâng cằm, quỷ đâu? Nơi này hoàn cảnh đủ hảo sao? Nữ đạo sĩ đánh giá một chút bốn phía, ân, sẽ không dọa đến người qua đường là được. Vậy ngươi lại đây đi. Tề Lãng meo nheo mắt, rốt cuộc vẫn là nhấc chân đi qua đi. Nữ đạo sĩ xem hắn ở chính mình bên người đứng yên. Từ chính mình to rộng đạo bảo trong tay háo mặt móc ra một mặt nho nhỏ bắt quái kính, xuất hiện đi. Tề Lãng nhịn không được cười nhạo một tiếng, kết quả vừa mới ngã trên mặt đất thời điểm kia cổ sống lưng phát lánh cảm giác lập tức lại đánh úp lại. Nữ đạo sĩ ánh mắt một lệ, còn muốn làm gì? Thanh thanh thật thật ra tới. Tiếp theo liền đã xảy ra trực tiếp đánh vỡ Tề Lãng tam quan sự tình. Theo nữ đạo sĩ nói âm, hẻm nhỏ càng ngày càng lạnh, Tề Lãng trong miệng yên cũng diệt, trên mặt đất một ít giọt nước bắt đầu kết băng. Nữ đạo sĩ trong tay mặt cầm kiếm gỗ đào ở Tề Lãng quanh thân cắt một chút, gàn bướng hồ đồ. Đạo sĩ thúi. Tề Lãng nghe thấy một cái dường như bị giấy giáp mài rũa quá thanh âm, ở hai người chung quanh lắc lư lay động. Chúng ta xưa nay không quen biết, ngươi tại sao hư ta chuyện tốt. Hư ngươi chuyện tốt. Nữ đạo sĩ lặp lại một lần, ngươi quỷ thu đồ, ngươi đương thời gian dài như vậy quỷ, nên sẽ không hiểu đạo lý này đi. Kia nhìn không thấy nữ quỷ khặc khặc cười quái dị lên, chính là ta coi trọng tiểu tử này. Làm hắn theo ta đi nói, cũng an ủi một chút ta chết đi nhiều năm tịch mịch. Nữ đạo sĩ thở dài, quỷ cùng quỷ là không thể kết làm vợ chồng, bằng không kia hoàng tiền dưới, như thế nào như cũ có thiếu niên nhi lang. Tề Lãng đã bị này quỷ dị tình cảnh cấp sợ tới mức đại nào trống rỗng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, kéo kéo nữ đạo sĩ tay háo. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? A, ta đã quên ngươi nhìn không tới. Nữ đạo sĩ ném cho hắn một cái bình nhỏ, dùng cái này sát đôi mắt, một chút đừng dùng nhiều. Tề Lãng mở ra nắp bình, run run rẩy rẩy dùng cái chai bên trong chất lỏng lau đôi mắt. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt Tề Lãng thiếu chút nữa không bị dọa ngất qua đi. Trước mắt bay một cái sơ dân quốc thời điểm búi tóc, ăn mặc đỏ thấm xiêm y liễu nữ nhân. Dáng người quyến rũ đa tình, thoạt nhìn chính là cái mỹ nhân. Nhưng là gương mặt kia, một nửa hoàn hảo không tổn hao gì rực rỡ động lòng người, một nửa kia lại giống như chôn ở ngầm nhiều năm thây khô giống nhau, hủ bại vô sinh khí. Da bọc xương đồng thời còn treo một tia thịt thối. Tề Lãng nhìn một hồi buồn nôn, không nhịn xuống trực tiếp đỡ tưởng phun ra lên. Nữ nhân phiêu ở không trung, nhìn Tề Lãng kia phó thẳng dạng, cư nhiên che miệng nở nụ cười, thanh âm thô lệ khó nghe, nha tiểu ca ca, nô gia lớn lên còn tính mỹ. Hôm nay nếu không phải cái này đạo sĩ thúi làm dối, người ta đã sớm song túc song phi. Nữ đạo sĩ nhíu nhíu mày mày, lệ quỷ hại người, sát khí tận trời, hôm nay không thể tùy tiện thả ngươi đi rồi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi tưởng như thế nào ngăn lại ta. Nữ quỷ sắc mặt biến đổi, đôi tay thành chảo không hề dự triệu trực tiếp đối với nữ đạo sĩ vọt lại đây. Nữ đạo sĩ giơ tay, dùng kiếm gô đào chặn quỷ chảo cùng kiếm gô đào tiếp xúc khoảnh khắc cư nhiên phát ra kim thạch đánh minh tiếng động. Chỉ nghe kia nữ quỷ hét thảm một tiếng, hư ta đạo hạnh, ta muốn ngươi mệnh. Nguyên lai là nữ quỷ chảo bị kiếm gô đào gây thương tích hiện ra nguyên hình, mà Tề Lãng ngửi được này cổ thi sú, càng là dựa vào tường phun đến đứng dậy không nổi. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đỉnh. Trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh. Cấp tốc nghe lệnh. Nữ đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, trong miệng lẩm bẩm. Theo nữ đạo sĩ huy cánh tay lăng không nhất kiếm, nữ quỷ thê lương kêu thảm thiết một tiếng, bị một đạo vô hình lực lượng từ giữa phách vì hai nửa, tiếp theo liền biến thành cho bụi. Hẻm nhỏ hàn ý cũng dần dần rút đi, Tề Lãng kinh hồn tăng đảm. Vừa mới phát sinh sự tình thật sự là khó có thể tin, nhưng là lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn không hề hoài nghi cái kia thoạt nhìn điên điên khùng khùng nữ đạo sĩ lời nói, miễn cưỡng đứng lên, đi đến nữ đạo sĩ trước mặt. Thiên sư đã cứu ta một mạng, đa tạ thiên sư. Không cần kêu ta thiên sư, nữ đạo sĩ dương mắt xem hắn, đó là Long Hổ Sơn cách gọi, kêu ta Minh Sa thì tốt rồi. Minh Sa. Tề Lãng chớp chớp mắt, nữ đạo sĩ đem kiếm gô đào thu lên, ân, ta kêu quý Minh Sa. Minh hạt cắt là ta đạo hảo quý. Minh Sa Tề Lãng thư khẩu khí, thật là quá cảm tạ ngươi. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai Minh Sa thực nghiêm túc nhìn Tề Lãng, ngươi cho ta tiền quá nhiều, ta phải giúp ngươi đem sự tình phía sau xử lý tốt, như vậy mới sẽ không thiếu ngươi nhân tình. Nói, Minh Sa có chút buồn rầu nói, chính là ngươi giống như thực xui xẻo bộ dáng A, vừa mới cái kia nữ quỷ chính là bởi vì ngươi trên người âm khí quá nặng mới có thể đuổi kịp ngươi. May mắn nàng không phải rất lợi hại, bị ta kiếm gô đào nhất kiếm liền cấp chạm không có. Nhưng là trên người của ngươi âm khí, rốt cuộc vẫn là sẽ chiêu chút quỷ vật tới. Như vậy chính là ngươi thiếu chúng ta tình. Tề Lãng cảm thấy chính mình hai điều lấy làm tự hào chân dài đều ở nhũn ra, kia. Ta đây cho ngươi tiền, ngươi giúp ta đem trên người âm khí xóa có thể sao? Đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn nhất không thiếu tiền. Kết quả Minh Sa lắc lắc đầu, ta hiện tại không thiếu tiền tiêu. Tề Lãng bị nàng đổ một chút, kia. Ta đây cho ngươi tìm cái trụ địa phương. Như vậy liền không nợ. Này nữ đạo sĩ thoạt nhìn không dành cách đối nhân xử thế thực, chính mình này cũng không xem như dụ dỗ đi. Tề Lãng thực chân chó trực tiếp kéo qua Quý Minh Sa thủ đoạn, cũng không nghe nàng ý kiến, đi đi đi, ta mang ngươi đi trụ địa phương. Vì thế Quý Minh Sa mê mê hoặc hoặc đã bị đại thiếu gia cấp kéo chạy, trụ địa phương. Kia nhưng thật ra có thể. 44, ẩn trên thế gian lang hoàn thủy các. 4, ẩn trên thế gian lang hoàn thủy các. Chính là nơi này Tề Lãng khó được rất có kiên nhẫn cùng Quý Minh Sa nói chuyện, vào đi. Quý Minh Sa khắp nơi đánh giá, chậm gì gì mà đi đến, thật lớn tòa nhà, quả nhiên ngươi là cái nhà có tiền thiếu gia đi. Tề Lãng bị Quý Minh Sa nửa cổ nửa hiện đại nói đậu đến kéo kéo khỏe miệng, có tiền nhưng thật ra thật sự, thiếu gia gì đó liền thôi bỏ đi. Quý Minh Sa quay đầu đi nhìn xem Tề Lãng sơn mặt, ta vừa mới vào đời không lâu, không có chỗ ở cố định, đa tạ. Ân, kêu ta Tề thiếu liền hảo. Tề Lãng nói đi đến quầy rượu trước cầm bình rượu ra tới. Như thế nào không thanh âm? Tề Lãng quay đầu nhìn lại, Quý Minh Sa đang ngồi ở trên sofa mặt, an an tĩnh tĩnh nhìn nàng. Tề Lãng bị nàng xem có chút phát mau. Hảo đi, ta kêu Tề Lãng, bằng hữu giống nhau đều kêu ta Tề thiếu. Quý Minh Sa phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tề Lãng, tên hay. Tề Lãng trên tay động tác dừng một chút, sau đó cầm hai cái pha lê ly đổ hai ly rượu, uống điểm đi. Quý Minh Sa không có tỏ vẻ phản đối, nhưng là Tề Lãng xem ra tới, nàng vẫn là đối loại rượu này thực cảm thấy hứng thú. Nói không chừng cũng không biết này có phải hay không rượu. Tề Lãng đi đến nàng trước mặt, đem trong tay một cái ly đưa cho nàng, có thể hay không uống rượu. Trước kia ở trên núi thời điểm, thường xuyên bồi sư thúc uống xoàng mấy chén. Quý Minh Sa tiếp nhận cái ly, nhấp một ngụm, hơi hơi nheo lại đôi mắt, chậm rãi thư khẩu khí. Tề Lãng cho rằng nàng sẽ nói điểm cái gì, nhưng là Quý Minh Sa chỉ là cái miệng nhỏ uống, thực mau một ly liền thấy đế. Tề Lãng nhìn đăm đăm nhìn nàng, tiểu lượng không tồi a. Sư thúc rượu, so ngươi loại này muốn càng hương thuần một chút. Quý Minh Sa gương mặt bởi vì cồn mà có chút hồng, có nói cái gì muốn nói với ta sao? Ân hử. Tề Lãng nhún nhún vai. Quý Minh Sa giải thích, mỗi lần sư thúc cùng ta uống rượu thời điểm, sẽ có nói cái gì muốn nói với ta. Tề Lãng hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó ngồi xuống Quý Minh Sa bên người. Sofa nhẹ nhàng mà hạ hãm, Quý Minh Sa nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tề Lãng nhìn Quý Minh Sa đôi mắt, đột nhiên lập tức liền tâm bình khí hòa. Tạm thời không có gì muốn nói, cùng với nói cái này, ngươi không bằng đi trước đổi cái quần áo. Tề Lãng vươn tay ngéo một cái Quý Minh Sa góc áo, ở trong thành thị mặt mặc đạo bào, cũng không phải là cái gì lưu hành xu thế. Quý Minh Sa túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, nhìn nhìn lại Tề Lãng, sư phó vì ta làm, lại là không có khác quần áo. Tề Lãng sờ sờ cằm, không có việc gì, ta nơi này có, ngươi đi trước tắm rửa đi. Đem Quý Minh Sa đưa tới chính mình xa hoa phòng 8, dạy cho nàng dùng như thế nào vài thứ kia lúc sau, Tề Lãng chạy đến chính mình phòng, mở ra tủ quần áo cửa tủ. Suy nghĩ một chút từ bên trong lấy ra quần áo của mình. Thật lâu trước kia xuyên, chính mình cao trung hình thể hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm đi. Đến nỗi nội ý gì đó. Xem nữ nhân kia hẳn là cái cứng nhắc, Tề Lãng trực tiếp lựa chọn tính xem nhẹ. Quý Minh Sa tắm rửa tốc độ thực mau, nàng bọc Tề Lãng áo tắm dài đứng ở trong phòng vệ sinh. Khó được mang theo oán giận ngữ khí, quần áo bất chỉnh, thật sự là có ngại bộ mặt. Thôi đi, Tề Lãng đem quần áo đổ ập xuống cho nàng ném qua đi, thay, hẳn là có thể. Chờ Quý Minh Sa đổi hảo quần áo ra tới, Tề Lãng bị nàng hình tượng cấp chấn trụ. Ngươi làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Quý Minh Sa cực kỳ tự nhiên, ta chưa từng xuyên qua loại này quần áo, đại khái là có sai lầm đi. Này chỗ nào là có sai lầm vấn đề? Tề Lãng cảm thấy chính mình tam quan đã chịu khiêu chiến. Cái này căn bản chính là sẽ không mặc tốt không tốt. Quý Minh Sa quần áo nhưng thật ra hảo hảo ăn mặc. Tề Lãng khống chế được chính mình hít sâu một chút, ngươi đem ngươi chắt ở trên eo dây lưng bắt lấy tới. Cái kia là xuyến ở quần jean. Không phải làm ngươi đương bố dây lưng hệ ở trên eo. Quý Minh Sa có chút không thể hiểu được nhìn hắn, nơi nào yêu cầu sửa đúng đâu. Tề Lãng vô vô cái chán, đứng dậy đi qua, đầu tiên cái này là quần, cũng không phải làm ngươi hướng trên cổ mặt hệ. Thì ra là thế. Quý Minh Sa gật gật đầu, ta còn tự hỏi thật lâu, tiểu dáng tuy không sai biệt lắm, nhưng vì sao vải dệt như thế căng chặt. Sau đó cái này Tề Lãng không lý nàng, đem nàng đánh cái nơ con bướm dây lưng giải xuống dưới, cái này là mặc ở quần jean thượng dùng, không phải như vậy dùng. Quý Minh Sa thở dài, hiện tại quần áo quả nhiên không rất thích hợp ta. Ngươi xuyên ngươi quần áo mới kêu không thích hợp. Tề Lãng cảm thấy chính mình phun tảo chi hồn hoàn toàn bị Quý Minh Sa cấp kích hoạt rồi. Thật vất vả Quý Minh Sa mặc xong rồi quần áo, Tề Lãng nhìn nàng bộ dáng nhưng thật ra ngẩn người. Quý Minh Sa diện mạo không hảo hình dung, thực đạm, nhưng là ngoài ý muốn thích hợp bất luận cái gì quần áo. Phía trước ăn mặc đạo bào thời điểm, cứ việc quần áo rách nát, nhưng là lại làm Quý Minh Sa có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Hiện tại ăn mặc Tề Lãng có điểm đại quần áo, thoạt nhìn lại giống một cái giỏi giang nữ sinh. Tề Lãng đem này đó quy tội Quý Minh Sa kỳ quái khí chất, từ từ, khí chất. Tề Lãng lúc này mới phản ứng lại đây, Quý Minh Sa trên người loại này nhàn nhạt cảm giác, thật sự là cùng chung quanh không hợp nhau. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống, người rốt cuộc là người nào. Quý Minh Sa đang ở túm trên người quần áo, nghe được Tề Lãng đột nhiên hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn, ta là cái thuật sĩ, ân. Cũng đều đoán mệnh sư. Sư thừa lang hoàn thủy cát, đạo hào minh hạt cát, tục gia họ Quý, tà nguyệt tử tọa hạ nhị đệ tử. Quý Minh Sa đối Tề Lãng được rồi cái đạo gia chắp tay lễ, hôm nay đến huynh đài tương trợ, tất nhiên là muốn thay ngài giải quyết một ít vấn đề. Tề Lãng hơi hơi nhíu mày, phía trước ngươi cho ta ăn chính là thứ gì? Cái kia, là xua tan đảo hoa kiếp hoàng phủ. Quý Minh Sa nhìn xem Tề Lãng mặt, bất quá thoạt nhìn vì sao, hiệu quả không phải thực hảo. Có ý tứ gì? Tề Lãng trong lòng cả kinh, Quý Minh Sa đứng lên đi đến trước mặt hắn, cẩn thận nhìn nhìn, ngươi đi địa phương nào. Tề Lãng thực không thích loại này quyền chủ động bị người lấy đi cảm giác, không có trả lời Quý Minh Sa vấn đề. Hắn tự hỏi một chút nói, ngươi có thể phá năm quỷ dọn tài trận sao? Quý Minh Sa chớp chớp mắt, qua niên hạn. Tề Lãng gật đầu, Quý Minh Sa nghĩ nghĩ, có điểm khó giải quyết, đến nhìn xem tình huống. Ân, có hy vọng a. Tề Lãng tuy rằng đối Tề gia bầu không khí không phải thực thích, nhưng cũng không phải cái loại này thiếu đạo đức người. Sự thật chứng minh Quý Minh Sa có thể là có bản lĩnh. Vậy thử xem bái. Rốt cuộc lao ra từ nửa chết nửa sống nằm ở đàng kia cũng không gọi chuyện này nhi, Tề Lãng nhìn trong lòng cũng thẳng lên men. Tề Lãng nhìn xem đồng hồ để bàn, đã khuya, hôm nay đi khẳng định không thích hợp, ngày mai ta mang ngươi đi, hôm nay ngươi liền ngủ ở ta nơi này đi. Quý Minh Sa không nói gì, bóp đầu ngón tay tính tính, sau đó mới gật đầu, mệnh chung có này một chuyến. Ta ngày mai bồi ngươi đi một chuyến. Mặc kệ xem bao nhiêu lần vẫn là cảm thấy nàng là cái thần côn. Tề Lãng thở dài, cấp Quý Minh Sa chỉ cái phòng cho khách, chính mình cũng về phòng. Lang Hoàn Thủy Các. Đó là thứ gì? Tề Lãng cảm thấy chính mình hôm nay một ngày tiếp thu đến tin tức so từ nhỏ đến lớn thêm lên đều nhiều. Hắn có chút bực bội đem yên móc ra tới, rốt cuộc vẫn là không có đưa vào trong miệng. Ngồi ở ghế trên suy nghĩ trong chốc lát, Tề Lãng cấp Hà Dịch đi cái điện thoại. Lang Hoàn Thủy Các. Nghe tới giống cái gì võ hiệp trong tiểu thuyết mặt tên A. Hà Dịch bên kia ồn ào đến thực, quán ba hiện tại đúng là cao phong kỳ, thập phần náo nhiệt, Hà Dịch không thể không lớn tiếng nói chuyện, ngươi đợi chút, làm ta hỏi một chút hắc quả phụ. Cái gì hắc quả phụ, muốn kêu hồng tỷ. Hà Dịch nói còn chưa dứt lời, di động đã bị người rút ra. Quyến rũ vũ mị nữ nhân dựa vào trên quầy ba, tiếp theo điện thoại còn hoành Hà Dịch liếc mắt một cái, sớm muộn gì nhổ xuống ngươi tiểu tử này đầu lưỡi tới. Hà Dịch hướng nàng cười cười, hồng tỷ. Tề Lãng có việc tìm ngươi. Hồng tỷ điện thoại kia đầu Tề Lãng cũng thông minh, hồng tỷ ngươi tin tức linh thông, giúp ta cái vội được không? Không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Hồng tỷ cười cười, bất hòa ngươi so đo, nói đi, muốn hỏi cái gì? Hồng tỷ ngươi, biết Lang Hoàn Thủy Các sao? Lang Hoàn Thủy Các? Hồng tỷ quay đầu đi, ngươi võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Muốn trộm cái quỳ hoa bảo điện luyện luyện. Đến, đây là không biết. Tề Lãng cũng không nhục trí, vừa định quải điện thoại. Bên kia Hồng Tỷ lại gọi lại hắn, ai, không vội quái a, Lang Hoàn Thủy Các ta không biết, nhưng là ta nhưng thật ra biết cái kêu Lang Hoàn Thư Viện. Tề Lãng nhíu nhíu mày, đó là địa phương nào? Trên đường một nhà đồ cổ cửa hàng, không ngừng bán đồ cổ. Hồng Tỷ tiếp nhận Hà Dịch truyền đạt một ly bom nổ dưới nước, ngửa đầu làm, trước 2 năm tần ra sự tình, liền có bọn họ bóng dáng. Nay tựa hồ cùng Lang Hoàn Thủy Các không có gì quan hệ a. Tề Lãng khẽ thở dài một cái, tốt, cảm ơn Hồng Tỷ, làm Hà Dịch cho người tính tiền. Nói xong liền treo điện thoại. Hồng tỷ một tay cầm điện thoại một tay chơi cái ly, tựa hồ suy nghĩ cái gì, tiếp đón xong khách nhân Hà Dịch nhìn đến Hồng tỷ không có ở tiếp điện thoại, liền tới đây hỏi, thế nào? Tề Lãng có ý tứ gì? Muốn biết. Hồng tỷ mắt lẽ nhìn hắn, Hà Dịch sau lưng có chút lạnh cả người. Ân. Hồng tỷ hướng hắn cười cười, đem cái ly phong tới Hà Dịch trước mặt, hướng hắn mở ra một con nhỏ dài tay ngọc, thừa huệ, cố vấn phí 10 vạn. Ở Hà Dịch cười khổ chung, Hồng tỷ đem điện thoại chụp tới rồi ngực hắn, cầm mới mẻ ra lò chi phiếu, rất là đắc ý, Lang Hoàn thư viện cùng Lang Hoàn thủy các. Thật đúng là không nghe nói qua, cái gì là Lang Hoàn thủy các ca. Hà Dịch lắc đầu, gần nhất Tề Lãng trong nhà mặt sự tình không ít, hẳn là suy nghĩ biện pháp thế hắn ra chữa bệnh đi. Hồng tỷ khinh thường ngoắc mất môi, ta coi như ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Hà Dịch không có ngẩng đầu, chỉ là chuyên tâm xoa trong tay mặt cái ly. Hồng tỷ cảm thấy không thú vị, vỗ vỗ Hà Dịch bả vai, ngươi chậm rãi làm buôn bán, tỷ tỷ ta đâu, đi xem có hay không không quen biết tiểu xoay ca. Hào tẩu. Hà Dịch gật gật đầu, biểu tình nhất phái ôn nhu. 5 năm, gặp mặt không bằng không thấy mặt. Nam, gặp mặt không bằng không thấy mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, Tề Lãng lên thời điểm, Quý Minh Sa đã mặc hảo, đang ngồi ở Tề Lãng ra trên ban công đả tọa. Tề Lãng sờ sờ cằm, cũng mặc kệ nàng, chính mình một người đi vê nút cờ đánh răng rửa mặt, buôn bán hảo đi ra, Quý Minh Sa còn ngồi chỗ đó không chút sức mẻ. Có điểm ý tư à, Tề Lãng rủi rủi mắt, ngày hôm qua một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, tất cả đều là cái kia âm dương mặt nữ quỷ nào đến. Chính mình trước kia cùng người đánh cuộc đấu thời điểm cũng chưa đã làm ác mộng, đêm qua cư nhiên là một đêm ác mộng, tất cả đều là nữ quỷ đuổi theo phải gả cho hắn. Không hảo a Tề Lãng, như vậy không tốt. Tề Lãng âm thầm ở trong lòng đầu thì thầm, vốn dĩ cho rằng chính mình không có gì nhược điểm, kết quả ngươi tiểu tử này làm đến hảo, cư nhiên sợ quỷ. Bên này Tề Lãng một người ở chỗ này miên man suy nghĩ, bên kia Quý Minh Sa chậm rãi bật hơi thu công, nàng đứng lên, theo bản năng tưởng phủi phủi quần áo. Lại đột nhiên phát hiện chính mình ăn mặc Tề Lãng quần áo. Sư thúc làm đạo bảo, đã lạn không ra gì. Quý Minh Sa thở dài, đối Tề Lãng nói, đã qua giờ thìn hơn phân nửa, ngươi làm việc và nghỉ ngơi không lắm hảo. Tề Lãng ở trong lòng mặt yên lặng tính nửa ngày mới tính ra tới giờ thìn là gì thời điểm, có đói bụng không? Không đói bụng liền trực tiếp đi ông nội của ta ra. Sau đó Tề Lãng liền nghe thấy Quý Minh Sa bụng cô kêu một tiếng, kêu còn thực vang. Quý Minh Sa một chút không e lệ nhìn Tề Lãng. Sờ sờ chính mình bụng, ta ngày thường là giờ mẹo dùng đồ ăn sáng. Chậm lại hơn 2 giờ như thế nào không đói chết ngươi. Tề Lãng một bên hung tợn cấp Quý Minh Sa đóng lại ô tô môn, một bên nghiến răng nghiến lợi. Cố tình trong lòng biết chính mình còn cần thiết cầu đến Quý Minh Sa, nghẹn đến mức Tề Lãng thiếu chút nữa đau sốc hông. Nha, Tề thiếu hai người tới rồi địa phương, hạ Tề Lãng kia chiếc thập phần đáng chú ý xe Việt dã, nên diện một cái cả người cơ bắp trung niên nam nhân liền tới đây, tới ăn cơm sáng nột. Quý Minh Sa đánh giá một chút bốn phía, nhẹ nhàng di một tiếng. Tề Lãng thính thai nghe thấy được, không nói chuyện. Trung niên nam nhân thấy Quý Minh Sa, cười vẻ mặt, hắn vô vô Tề Lãng bả vai, tân A. Đi mẹ ngươi. Tề Lãng mắt trợn trắng, Quý Minh Sa thành thành thật thật theo ở phía sau, một câu không nói. Trung niên nam nhân quay đầu lại nhìn xem nàng, đừng giới A, này chất lượng không tồi, Tề thiếu ánh mắt hảo A. Tề Lãng trong lòng một trận bực bội, đột nhiên nhe răng cười, tràn ngập ác ý, muốn biết nàng là ai. Hành A, đây là ta cho ngươi chuyên môn tìm tới đại sư, thần toán tử, đừng nhìn nàng thoạt nhìn tuổi nhẹ, đã 70-80 tuổi. A. Trung niên hán tử đại kinh thất sắc, hắn lại trộm nhìn xem Quý Minh Sa, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, như vậy xinh đẹp cô nương. Cư nhiên là cái 70-80 lao thái bà. Tề Lãng âm ú cười cười, nàng cũng không phải là chính mình mặt, đó là Trương gia người, mỗi ngày buổi tối đều phải cởi ra miêu một lần. Cái này trung niên hán tử có ngốc cũng biết Tề Lãng ở lừa hắn. Đại lao ra nhi một phách Tề Lãng bả vai, cười giữ tận nói, hai anh em ta nhi có phải hay không đã lâu không giao lưu quá cảm tình. Quý Minh Sa tò mò nhìn phía trước hai người nói chuyện đột nhiên liền kể vai sát cánh lên. Tề Lãng cảm nhận được phía sau tầm mắt, căn chặt răng, đừng náo loạn. Nàng thật đúng là cái thần toán. Trung niên hán tử hầu nghi lại nhìn về phía Quý Minh Sa, vừa lúc cùng nàng tầm mắt đụng phải vừa vặn. Hán tử cao cao cái hót, buông ra Tề Lãng, hướng Quý Minh Sa nói, muội tử a. Ta kêu Trương Văn Thành, kêu ta Thanh Văn Thành đại ca liền hảo. Tới tới tới, hôm nay cái ta thỉnh muội tử ngươi nếm thử chúng ta này trong lâu tốt nhất điểm tâm sáng. Nói hán tử kia liền rất nhiệt tình lôi kéo Quý Minh Sa vào ghế lô, lưu lại Tề Lãng một người theo ở phía sau. Tề Lãng mắt trợn trắng, không cùng hắn so đo. Trương Văn Thành người này bề ngoài lớn lên hung ác, nội tâm lại mềm mại thực, đem nấu cơm trở thành chính mình suốt đời sự nghiệp, nếu cầm lấy kia chảo có cán liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Tề Lãng thường xuyên chê cười hắn đầu sai rồi thay, Trương Văn Thành mỗi khi lúc này liền sẽ bẻ bẻ nắm tay, sau đó hai cái nam nhân liền trên mặt đất đánh thành một đoàn. Tề Lãng đi theo ngồi xuống Quý Minh Sa bên người, nghe Trương Văn Thành cấp Quý Minh Sa giới thiệu này giới thiệu kia, có chút thất thần. Quý Minh Sa nhưng thật ra rất tò mò, thập phần nghiêm túc nghe Trương Văn Thành giới thiệu những cái đó ăn. Chờ Trương Văn Thành nói miệng khô lưỡi khô, Quý Minh Sa mới nhẹ nhàng gật đầu, Trương đại ca nhìn thượng đi, ta không chọn. Trương Văn Thành nhíu nhíu lông mày, có chút bất mãn vô vô thực đơn, muội tử, đừng khách khí à, Tề Lãng thỉnh ngươi tới giúp ta vội, ta đương nhiên đến hảo hảo thỉnh ngươi ăn cơm. Quý Minh Sa có chút bừng tỉnh, nhìn xem Tề Lãng nhìn nhìn lại Trương Văn Thành, ta xác thật không biết rõ lắm hẳn là ăn cái gì, Trương đại ca cảm thấy cái gì ăn ngon đâu. Nơi này môn đạo liền nhiều lạc, ngươi là thích ăn ngọt vẫn là thích ăn hàm á? Trương Văn Thành bắt đầu thao thao bất tuyệt, cùng Quý Minh Sa nói lên. Tề Lãng nhìn kia hai người giao lưu, chính mình cũng không nói lời nào, hắn còn không có từ cái kia âm dương mặt nữ quỷ bóng ma bên trong hoàn toàn đi ra. Chờ châu này cơm sáng ăn xong rồi, đã mặt trời lên cao. Quý Minh Sa sờ sờ chính mình bụng, Trương đại ca ra cơm canh thật là ăn ngon thực. Trương Văn Thành liệt một trương miệng rộng ha ha cười, kia đương nhiên, ta cái này trà lâu chính là khai thật lâu, cũng là có chút danh khí. Quý Minh Sa dùng tay che miệng đánh cái nho nhỏ cách, Trương đại ca, nhà ngươi trà lâu thực hảo, phong thủy cũng hảo, còn có táo thần ở phù hộ, là có cái gì việc khó đâu. Trương Văn Thành chớp chớp đôi mắt, không dối gạt ngươi muội tử, ta này trà lâu sau bếp có một ngụm giếng. Dùng nước giếng phao ra trà đó là vị cam đến cực điểm, làm người có thể dư vị nửa ngày. Nhưng là không biết sao lại thế này, từ tháng trước bắt đầu, giếng này thủy đột nhiên bắt đầu biến vần đục, thật là làm ta. Ta cũng là cấp không có biện pháp, chuyên gia cũng thỉnh qua, cùng muội tử ngươi giống nhau. Cũng thỉnh qua, nhưng là không có một cái có thể nhìn ra vấn đề tới. Muội tử ngươi nếu có thể đủ giúp ta giải quyết rất vấn đề này, về sau ngươi tới ta nơi này ăn cơm tất cả đều không cần tiền. Xem ra tới Trương Văn Thành là thật sự thực vì chuyện này phát sầu, nay một tháng bởi vì này trà hương vị không đúng, đã thiếu không ít khách nhân. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, ta này trà lâu còn không được đóng cửa a. Quý Minh Sa nghĩ nghĩ, Trương đại ca, mang ta đến kia khẩu giếng chỗ đó đi xem đi. Ai? Hảo. Trương Văn Thành vội không ngừng liền mang theo Quý Minh Sa đi qua. Tề Lãng theo ở phía sau cũng đi xem náo nhiệt, hắn cũng muốn nhìn một chút Quý Minh Sa còn có cái gì thủ đoạn. Kia khẩu giếng ở trà lâu hậu viện, quanh thân còn tu hàng rào, xem ra tới Trương Văn Thành xác thật thực bảo bối này khẩu giếng. Quý Minh Sa đi đến bên cạnh giếng, bám vào giếng duyên hướng bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy đen tuyền cái gì đều thấy không rõ lắm. Bên cạnh giếng còn phóng phía trước đánh đi lên một số nước, Tề Lãng chỉ nhìn thoáng qua liền biết, kia thủy khẳng định không hảo, vẫn đục phát hoàng, rõ ràng không phải hảo thủy. Trương Văn Thành mặt ủ mày hê nhìn Quý Minh Sa, Quý Minh Sa nhìn chằm chằm kia khẩu giếng ra một lát thần. Sau đó từ chính mình mang đến cái kia tiểu tay nải bên trong móc ra một trương giấy vàng. Tề Lãng mắt sắc, thấy mặt trên giống như dùng chu sa viết cái gì. Quý Minh Sa nhắm mắt lại lẩm bẩm, sau đó đem giấy vàng ném vào trong giếng. Ba người nhìn kia trương giấy vàng chậm gì gì đi xuống thổi đi, liền ở giấy vàng sắp tiếp xúc đến nước giếng mặt thời điểm, đột nhiên trống rông thiêu đốt lên. Bất quá là nháy mắt thời gian, liền thiêu cái sạch sẽ. Tề Lãng cùng Trương Văn Thành tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Tề Lãng một tiếng kinh hô nghẹn ở giọng nói bên trong ra không được không thể đi xuống, Trương Văn Thành há to miệng, chỉ biết ra a mà kêu, nửa ngày lúc sau mới phản ứng lại đây. Này, đây là có chuyện gì? Giếng bên trong có cổ quái. Quý Minh Sa thực bình tĩnh, ta phủ ở gặp được âm khí thời điểm mới có thể bốc cháy lên. Âm khí? Tề Lãng sửng sốt một chút. Quý Minh Sa gật gật đầu, giếng có âm khí là bình thường, bất quá đây là có chút trọng. Quý Minh Sa sờ sờ ống tay áo, à, thiếu chút nữa đã quên. Không phải ta quần áo của mình ở chỗ này. Tề Lãng đem một cái bao cho nàng, ta cho ngươi tất cả đều phóng tới cái này bên trong. Đa tạ. Quý Minh Sa tiếp nhận bao tới, sau đó bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ mở ra nó. Tề Lãng ở một bên đều tưởng trợn trắng mắt, từ nàng trong tay một phen đoạt qua bao mở ra. Quý Minh Sa a một tiếng, nguyên lai là như thế này mở ra. Này đó đều là thứ gì? Tề Lãng phía trước giúp Quý Minh Sa thu thập thời điểm căn bản không có chú ý. Hiện tại vừa thấy, cảm thấy thực mới lạ. Quý Minh Sa một chút không ngại Tề Lãng đang xem cái gì, lo chính mình từ trong bao mặt lấy ra một thanh rất nhỏ một kiếm. Nàng đi đến bên cạnh giếng, sờ sờ cằm, sau đó dùng trong tay mặt một kiếm gõ gõ bên cạnh giếng, xuất hiện đi, hiện tại ra tới, ta không vì khó ngươi. Nước giếng không có động tĩnh, cái gì dao động đều không có. Quý Minh Sa thở dài, giơ lên một kiếm, hảo hảo suy nghĩ một chút ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. vạn vật đều có linh, lang hoàng thủy các cũng không phải cái gì lạm sát môn phái. Ba người lại đợi trong chốc lát, giếng vẫn là cái gì phản ứng đều không có. Quý Minh Sa nghiêng nghiêng đầu, sẽ không còn không có khai thần trí đi. Kia đã có thể phiền toái a. Không khai thần trí. Tề Lãng gãi gãi đầu, duỗi đầu qua đi nhìn xem giếng, nơi này có thể có thứ gì. Tề Lãng một câu không nói xong, trực tiếp nghẹn ở cổ họng nhi. Giếng bên trong một nữ nhân mặt cùng hắn vừa lúc đối thượng, thấy Tề Lãng cứng đờ khuôn mặt, nữ nhân trắng bệnh trên mặt tràn ra một cái tươi cười. Tề Lãng không cách nào hình dung cái kia tươi cười, rõ ràng thực sán lạ, nhưng là ở sán dương dưới Tề Lãng lại cảm thấy ra một thân mồ hôi lạnh. Tránh ra. Liên ở Tề Lãng phát ngốc trinh lăng thời điểm, bên hai truyền đến Quý Minh Sa một tiếng quát chói tai. Một cổ mạnh mẽ từ sau lưng đánh úp lại, trực tiếp đem Tề Lãng kéo ngồi xuống trên mặt đất. Tề Lãng nhìn Quý Minh Sa huy một chút trong tay mặt kiếm gỗ đào, sau đó vươn tay phải ở giếng thượng lăng không một chảo, một đạo bóng trắng liền như vậy bị Quý Minh Sa từ giếng bên trong kéo ra tới. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Trương Văn Thành đường đường 1m8 mấy trắng hán, chỉ có đứng ở một bên phát ngốc phần. Hắn liền nhìn đến Tề Lãng ghé vào bên cạnh giếng đột nhiên phát ngốc, sau đó cái kia thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh nữ hải tử đột nhiên kéo ra hắn, sau đó từ giếng bên trong bắt được tới một cái bóng dáng. Ta nói rồi ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. Quý Minh Sa nhìn ở chính mình trong tay mà không ngừng dãy rủa bóng trắng tử, chính là ngươi muốn hại nhân tính mệnh, ta đây liền không có biện pháp. Có loại suy nghĩ này quỷ không nên tồn tại. Quý Minh Sa đem kiếm gỗ đảo tùy tùy tiện tiện ném tới rồi một bên, từ trong túi móc ra một trương hoàng phủ, cấp tốc nghe lệnh. Tiếp theo, Quý Minh Sa liền đem hoàng phụ chụp tới rồi nữ quỷ trên đầu. 66, vạn vật đều có linh, bao gồm ta. 6, vạn vật đều có linh, bao gồm ta. Hai cái nam nhân còn ở phát ngốc, kia xương Quý Minh Sa đã minh kim thu bình, hảo, chuẩn bị cho tốt. Ta dựa, Ngưu Bức A, Tề Lãng ngươi từ chỗ nào tìm tới như vậy Ngưu Bức nhân vật. Trương Văn Thành nói lắp nửa ngày, còn hưng phấn khoa tay múa chân, này. Này mẹ nó so với kia chút võ hiệp trong tiểu thuyết còn hăng hái nhi A. Vừa mới đó có phải hay không quỷ? Tề Lãng liên tiếp thu được hai sóng đánh sâu vào, thân là một cái chủ nghĩa duy vật giả cũng là dao động rất lợi hại. Đúng không? Thật con mẹ nó hăng hái nhi a. Trương Văn Thành vọt tới Quý Minh Sa bên người, bởi vì kích động mặt đều nghẹn đỏ. Đại muội tử a, ngươi này. Chiêu thức ấy là với ai học a? Với ai học? Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, cùng sư phó của ta học nha. Ngưu Bức a. Trương Văn Thành trà sắt tay, muội tử. Ngươi nhìn xem đại ca ta được chưa? Có thể hay không theo ngươi học cái một chiêu nửa thức? Tề Lãng tử trên mặt đất bò dậy liền nghe được những lời này, đứng ở chỗ đó liền khai trào phúng, liền ngươi. Ngươi nếu là học ngoạn ý như này, mỗi ngày thấy những cái đó hảo huynh đệ, ngươi vui. Trương Văn Thành lúc này mới bình tĩnh một chút, xác thật, ngẫu nhiên khai cái tầm mắt cũng liền thôi. Nếu là mỗi ngày làm hắn đối với như vậy một ít đồ vật, tuy là hắn lại như thế nào không sợ trời không sợ đất cũng sẽ cảm thấy có điểm khiếp hoảng. Quý Minh Sa đột nhiên kêu hắn một tiếng, Trương đại ca. Ai ai ai. Trương Văn Thành hiện tại kiến thức qua, đem cái Quý Minh Sa trở thành tiền cô giống nhau, vừa nghe Quý Minh Sa kêu hắn, vội không ngừng liền tới rồi, sao? Không có gì, có điểm đói bụng. Quý Minh Sa sờ sờ bụng, hạ chiếc đũa mì sợi hảo sao. Vì thế vừa mới ăn qua không bao lâu, Quý Minh Sa lại ôm một cái so nàng đầu tiểu không bao nhiêu chén, ngồi ở bàn bắt tiên biên lại ăn lên. Tề Lãng cùng Trương Văn Thành ngồi ở bên cạnh, Trương Văn Thành hỏi Quý Minh Sa. Muội tử a, ngươi nói kia, thứ đồ kia là như thế nào đến ta nơi này giếng này? Cái này liền phải từ đại ca nhà ngươi phong thủy bắt đầu nói. Quý Minh Sa nhai mì điều, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nói quá nhiều cũng phiền thoái, chủ yếu chính là, ngươi này cửa hàng phong thủy hảo, phong thủy tốt địa phương đâu, sẽ có linh khí. Mà các ngươi nơi này linh khí liền toàn tụ ở kia khẩu giếng. Đối với vài thứ kia tới nói, có thể có cái hảo tu luyện địa phương quả thực là quá không dễ dàng, tìm được rồi đương nhiên muốn chiếm làm của riêng. Quý Minh Sa cắn chiếc đũa nghĩ nghĩ, cái kia quỷ hẳn là đã có nhất định thần trí, chỉ là vẫn là bổn điểm. Trương Văn Thành nghe được sửng sốt, cái gì kêu vẫn là bổn điểm. Thông minh một chút sẽ không tới công kích ta. Quý Minh Sa lại vớt một chiếc đũa mì sợi đưa vào trong miệng, nàng khẳng định là cảm thấy ta trên người hơi thở đối nàng tới nói, rất có trợ giúp, cùng với nói là tự hỏi, càng không bằng nói là một loại thú tính bản năng. Tề Lãng ở một bên nghe được có chút mơ hồ, ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ. Quý Minh Sa trên tay động tác chậm một chút, làm như có chút không thói quen giống nhau, chờ ta ăn được, còn có chuyện gì liền cùng nhau nói đi. Tề Lãng xấu hổ điều chỉnh một chút dáng ngồi, Trương Văn Thành cáo giả xảo quyệt, ngồi ở một bên không hé răng, trong lúc nhất thời ba người thế nhưng trầm mặc xuống dưới. Quý Minh Sa ăn xong rồi mỉ sợi, đánh cái no cách, Tề Lãng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thú vị, trước kia hắn gặp qua nhận thức quá này đó nữ nhân, chỗ nào có một cái sẽ giống Quý Minh Sa giống nhau, đánh cách đều không che giấu một chút. Chưa thấy qua như vậy nữ nhân, Tề Lãng trung quy không nhịn xuống, lại điểm một cây yên, ngậm ở trong miệng, người cũng ở xương khói bao phủ chung có chút thấy không rõ biểu tình. Trương Văn Thành đã cầm chén cấp thu thập đi xuống, gia hỏa này từ trước đến nay là cái có nhãn lực thấy nhi, biết này hai người có chuyện gì muốn nói, hôm nay đem cô nương này mang đến, chủ yếu là tới thí thủy đi. Ở phía sau bếp Trương Văn Thành suy nghĩ cẩn thận, lại là thở dài lại là lắc đầu, Tề Lãng tiểu tử này, thật không phải cái đồ vật. Bất quá hắn như thế nào liền biết ta nơi này không phải nhân vi nguyên nhân. Quý Minh Sa mạt mặt miệng, khi nào xuất phát. Không vội Tề Lãng phủi phủi khói bụi, ngươi nói, nhà của chúng ta chuyện đó, hảo giải quyết sao? Kỳ thật hẳn là thực hảo giải quyết, tỉ như nói xung hỉ chính là cái thực tốt phương pháp. Quý Minh Sa ăn ngay nói thật, nếu bát tự là duyên trời tác hợp, kia lại phối hợp một ít thủ đoạn nhỏ, muốn mất việc rất nhiều. Tề Lãng thiếu chút nữa liền cho rằng Quý Minh Sa là hắn ba ba tìm tới kẻ lừa gạt, trừ bỏ xung hỉ. Hảo đi. Quý Minh Sa có chút khó hiểu nhìn nhìn Tề Lãng, nếu không xung hỉ nói, ta đây chỉ có thể nhìn đến hiện trường mới biết được. Thành. Tề Lãng đem đầu lọc thuốc ném vào gạt tàn thuốc, ta mang ngươi đến nhà ta đi xem. Quý Minh Sa đi theo đứng dậy. Vì sao không lựa chọn xung hỉ đâu? Sư phó nói cho ta, dưới chân núi nam tử, cơ bản đều thực thích dùng nữ tử số lượng tới biểu hiện chính mình năng lực. Tề Lãng xấu hổ một chút, sư phụ ngươi như thế nào không giáo điểm hảo, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng hy vọng ngươi về sau lão công sẽ như vậy đối với ngươi sao? Quý Minh Sa khó được bị hỏi đến nghẹn họng, mai cho đến thượng Tề Lãng xe, Quý Minh Sa còn ở tự hỏi Tề Lãng nói, rốt cuộc nàng mở miệng, ước chừng, ta là không muốn đi. Ngươi còn nghĩ gả chồng A. Tề Lãng cảm thấy có vài phần buồn cười, giống ngươi người như vậy, cái gì tu đạo người, chẳng lẽ không nên là tiền phong đạo cốt cô độc một mình sao? Lúc này đến phiên Quý Minh Sa giống xem cái ngốc tử giống nhau nhìn Tề Lãng, chúng ta tuy là tu đạo người, nhưng cũng không phải tiên nhân. Ngũ cốc hoa màu ăn, thì nộ giận nghiệm cũng có, nếu thật là vô tình, kia ngược lại vi phạm tu đạo ước nguyện ban đầu. Tề Lãng nghe xong Quý Minh Sa nói, không lên tiếng, hắn cảm thấy chính mình cùng nàng đối thoại tựa như cái ngốc tử. Kỳ thật, ta vừa mới nói xung hỉ, thật là cái khá tốt lựa chọn. Quý Minh Sa rốt cuộc lại xách ra tới, ngươi câm miệng. Tề Lãng giống giận một tiếng, lao tử mẹ nó không phải, không cần phải bán mình lấy nghĩa. Quý Minh Sa cũng không bị làm sợ, chớp chớp đôi mắt liền không nói. Tề Lãng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút, ngươi ở trên núi, không biết chúng ta này đó tục nhân ý tưởng. Ước chừng đúng vậy. Quý Minh Sa tỏ vẻ tán đồng, thực xin lỗi, ta vừa mới nói chuyện thất lễ. Tề Lãng đột nhiên cũng liền không khí, trách ngươi làm gì, lại không phải ngươi sai. Quý Minh Sa nhíu lại mỗi ngày, bất quá trên người của ngươi này cổ âm khí, không biết vì sao lại càng ngày càng thịnh. Này hai ngày rõ ràng là ta cùng với ngươi ở bên nhau, vì sao còn sẽ như thế? Tề Lãng bị Quý Minh Sa nói trong lòng nhảy dựng, có thể hay không? Chính là bởi vì ta ra vấn đề. Lần này cần thiết đi Quý Minh Sa khẽ thở dài một cái, làm như thực phiền não, chỉ là ngươi ta hai người như vậy tính toán, nhân tình lại cho nhau thiếu thật nhiều. Trách ta, lúc trước nếu không thu ngươi kia tiền, hôm nay ta cũng liền ít đi này rất nhiều phiền toái. Tề Lãng một trận buồn cười, kia như vậy, sự tình sau khi chấm dứt đâu, khẳng định là ta thiếu ngươi nhân tình, đến lúc đó ta cho ngươi một số tiền, thế nào? Như vậy liền triệt tiêu rất đi. Quý Minh Sa ánh mắt sáng lên, Tề huynh quả thực trí tuệ, vậy ấn Tề huynh nói làm đi. Rốt cuộc tới rồi Tề Lãng ra đại trạch, Tề Lãng mang theo Quý Minh Sa nên ngang đi vào. Tiến Tề Lãng ra môn, Quý Minh Sa liền nhăn chặt mày, Tề huynh, chờ một lát một chút. Tề Lãng trong lòng lột bột một chút, làm sao vậy? Quý Minh Sa từ trong bao mặt lấy ra mấy trương hoàng phù, cho ngươi một trường, đặt ở ngực, chớ có đại ý. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng. Thực thành thật đem kia trương hoàng phù gấp một chút nhét vào ngược vị trí. Quý Minh Sa tay phải hai ngón tay kẹp hoàng phù, trong miệng không biết niệm cái gì, chợt vung tay lên, hoàng phù lại một lần trống rỗng tự cháy, còn lại một chút cho tàn ở Quý Minh Sa trong tay. Quý Minh Sa đem kia điểm điểm cho tàn mặt tới rồi mí mắt thượng, Tề Lãng xem sửng sốt, đây là cái gì? Tạm khai một đoạn thời gian âm dương nhãn, ta không thích hợp dùng nước mắt châu, chỉ có thể dùng hoàng phù. Quý Minh Sa không nhiều lời, vì sao không thấy Tề huynh người nhà? Tề Lãng cũng ý thức được, hẳn là ở ông nội của ta trong phòng đi, cùng ta tới. Quý Minh Sa đi theo Tề Lãng lên lầu 2, Tề Lãng gõ gõ hắn ra cửa phòng, quả nhiên, người một nhà đều ở bên trong. Tề Kiến Quân khai cửa phòng nhìn đến là Tề Lãng, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng từ trong phòng ra tới, ngươi cư nhiên đã trở lại. Ân Tề Lãng đối thượng hắn ba ba vẫn là không có gì hảo tin tức, ra thế nào? Tình huống không tốt lắm. Tề Kiến Quân thở dài. vừa nhấc đầu thấy được An Tịnh đứng ở một bên Quý Minh Sa, vị này chính là gặp qua ba phụ, tại hạ Minh Hạc Cát, tục gia họ Quý, gọi ta Minh Sa liền hảo. Quý Minh Sa không chờ Tề Lãng mở miệng, liền hướng Tề Kiến Quân vừa chắp tay, đem cái Tề Kiến Quân hủ sửng sốt. Tề Lãng, một cái thuật sĩ, man lợi hại Tề Lãng có chút biệt hữu, ra ra không phải tình huống không tốt lắm sao, ta mang nàng trở về nhìn xem. Vốn dĩ Tề Lãng cho rằng Tề Kiến Quân lại muốn mắng hắn, kết quả Tề Kiến Quân hỏi, vị này chính là phía trước Bán Sơn đại sư nói vị kia cho ngươi hóa giải cái gì đào hoa kiếp. Đại sư, Tề Lãng gật gật đầu, ân, mau, đại sư mau theo ta tiến bảo. Tề Kiến Quân biểu tình lập tức liền nhiều mây chuyển tình, kéo qua Quý Minh Sa liền hướng lão nhân trong phòng đi. Dư lại Tề Lãng ở phía sau xem trợn mắt há hốc mồm, hắn cái này ba là làm sao vậy? Liền như vậy tin. Quý Minh Sa đi theo Tề Kiến Quân vào phòng, mới vừa bước vào cửa phòng, Quý Minh Sa ngừng bước chân, vì sao sẽ có như vậy dày đặc quý khí? Trong phòng nam nữ già trẻ nhìn đến nữ nhân này vừa tiến đến, mở miệng liền nói như vậy một câu, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Tề Lao Thái Thái nhìn chính mình nhi tử, Kiến Quân, này mẹ, đây là phía trước Bán Sơn đại sư nói qua vị kia đại sư Tề Kiến Quân một nửa Sơn đại sư vẫn là thực tin tưởng, tiểu lãng đem nàng thỉnh về tới, nhìn xem ba tình huống. Kia xương Quý Minh Sa đã thẳng tắp mà phòng nghỉ gian một góc đi đến, trong phòng người cũng không dám cản trở nàng, trơ mắt nhìn Quý Minh Sa từ một cái lùn ngăn tủ phía dưới đào á đào, cuối cùng móc ra tới một cái nho nhỏ con rối. Quý Minh Sa cầm người kia ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, từ nó sau lưng xé xuống một tờ giấy, đây là, trên giường vị kia lão trượng sinh thần bát tự sao. Tề Lao Thái Thái đã bị dọa choáng váng, Tề Kiến Quân tiến lên một phen đoạt qua tờ giấy, đúng vậy, đây là ta ba bát tự, sao lại thế này? Thứ này khi nào đến nơi này? Bá phụ bất giận Quý Minh Sa lại đem kia trương bát tự cầm trở về, ta trước phá này còn dối, lại điều tra rõ cũng không muộn. 77, khí vận tương liên phong thủy cục. 7, khí vận tương liên phong thủy cục. Quý Minh Sa vươn ra ngón tay đầu, Tề Lãng trơ mắt nhìn nàng rảo phá ngón tay, sau đó đem ngón giữa huyết đổ tới rồi người ngẫu nhiên giữa trán. Quý Minh Sa lại đem kia trương viết sinh thần bát tự giấy dùng hoàng phù một bao, sau đó liền đem người nọ ngẫu nhiên tùy tay ném tới rồi một bên. Hảo, thứ này đã vô dụng, là ném vẫn là lưu trữ đều là không sao. Tuy rằng Quý Minh Sa nói như vậy, nhưng là trong phòng người nhìn thứ đồ kia vẫn là tự giác mà ly hảo xa, sợ cùng nó dựa vào thân cận quá, khiến cho ngoạn ý nhi này dính vào. Quý Minh Sa rất không hình tượng suýt suýt ngón tay, sau đó lại đi tới trước giường. Tề Kiến Quân đi theo bên người nàng, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Quý Minh Sa. Trên giường Tề Lão gia tử rõ ràng đã không tốt lắm, hai má gầy ốm lợi hại, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải còn có thể nhìn đến ngực có một chút rất nhỏ phập phồng, trên cơ bản đều phải trở thành lão nhân đã chết. Quý Minh Sa nhìn hai mắt, bệnh nguy kịch, nam quỷ dọn tài trận ở đâu? Đại sư đi theo ta. Tề Kiến Quân mang theo Quý Minh Sa ra phòng, đi tới cửa, Quý Minh Sa lại dừng bước, Tề Minh, lại đây hạ. Tề Lãng ở trước mắt bao người đi đến bên người nàng, làm sao vậy? Cái này ngươi cầm. Quý Minh Sa đem một cái bình nhỏ nhét vào trong tay hắn. Nếu là đợi chút lao tiên sinh có cái gì dị thường, đem này cái chai đổ vật cho hắn ăn vào. Hảo. Tề Lãng nhận lấy, đúng rồi, không phải là ngươi kêu ta Tề Lãng sao. Quý Minh Sa không nghe thấy, nàng đã đi theo Tề Kiến Quân đi xem cái kia năm quỷ dọn tài trận. Tề Lãng lắc đầu, xoay người lại liền nhìn đến trong phòng thân thích nhóm đều nhìn hắn. Xem ta làm gì? Tiểu Lãng, kia nữ chính là Bán Sơn đại sư giới thiệu tới. Tề Lãng một cái thúc thúc hỏi. Tề Lãng nói rồi không nháy mắt. Ân, đúng vậy, Bán Sơn đại sư nói nàng là cái gì rất có danh sư môn truyền thừa, ta cũng không hiểu. Mọi người gật đầu bừng tỉnh đại ngộ, nga. Xem ra là cái loại này cái gì ở tại trong núi Luẩn Sĩ, liền cùng võ hiệp trong tiểu thuyết dường như. Tề Lãng cũng mặc kệ bọn họ, hắn trực tiếp ngồi xuống lao ra tử trên giường, nhìn ra ra, nắm trong tay mặt cái chai, bừng tỉnh cảm thấy ra ra đầu giường giống như có thứ gì, nhưng nhìn kỹ xem lại cái gì đều không có. Ngắm lại phía trước cùng Quý Minh Sa ở bên nhau thời điểm hai lần tao ngộ, Tề Lãng cảm thấy chính mình lại là nổi lên một thân bạch mao hãn. Hắn không cảm thấy là chính mình xem hoa mắt, nghĩ, hắn đem vừa mới Quý Minh Sa cấp hoàng phù từ ngực đào ra tới, phóng tới lao ra từ đầu giường. Kia xương Quý Minh Sa đi theo Tề Kiến Quân, đem ở đình viện vải bố lót trong hạ cái kia năm quỷ dọn tài trận nhìn cái toàn. Qua niên hạ, vì sao không kịp sớm đổi đâu? Này, nói ra thì rất dài. Tề Kiến Quân vẻ mặt khó có thể mở miệng biểu tình, Quý Minh Sa cũng không truy vấn, hiện tại này trận pháp không chỉ có cùng phòng ở chỉnh thể phong thủy cục hòa hợp nhất thể, thậm chí cùng phòng chủ khí vận cũng liên hệ lên, dễ dàng không được động. phong chủ có phải là mới vừa rồi vị kia láo trượng? Quý Minh Sa hỏi Tề Kiến Quân, Tề Kiến Quân vô cùng gian nan gật gật đầu, Quý Minh Sa sờ sờ cằm, thở dài, lầu bầu vài câu, thanh âm rất nhỏ, Tề Kiến Quân không nghe rõ, đại sư, ta ba hắn, hắn còn có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa, chính là khả năng sẽ phiền toái một ít. Quý Minh Sa buông xuống vẫn luôn quăng bao, ta sợ ta mang đến mấy thứ này không đủ, rốt cuộc năm quỷ là các ngươi mời đến, muốn tiễn đi không quá dễ dàng. Tề Kiến Quân liền nhìn Quý Minh Sa từ trong bao mặt lấy ra một phen kiếm gỗ đào cùng một ít hoàng phù. Quý Minh Sa nhéo hai trường hoàng phù, dưới chân đạp kỳ quái nện bước, trong miệng thấp thấp niệm cái gì. Tề Kiến Quân thực tự giác mà chạy tới một bên, để tránh gây trở ngại đến Quý Minh Sa. Quý Minh Sa dưới chân vũ bước không ngừng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm năm quỷ dọn tài trận mắt trận, chỉ thấy nàng đột nhiên đem trong tay hoàng phù ném đi, kiếm gỗ đào một chút liền đem hai trường hoàng phù cấp đâm cái đối xuyên. Quý Minh Sa khẽ quát một tiếng, hoàng phù vô hỏa tự cháy, kiếm gỗ đào mũi kiếm bị ngọn lửa bao vây lấy, kiếm bản thân lại không có bị thiêu. Tề Kiến Quân ở một bên, tuy là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là bị trước mắt này quỷ dị một màn cả kinh không nhỏ. Quý Minh Sa dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh, trong tay kiếm gỗ đào run lên, mũi kiếm ngọn lửa thoáng chốc hóa thành điểm điểm ánh lửa, tứ tán mở ra. Quý Minh Sa đem kiếm gỗ đào một phen cắm ở trong trận, lang hoàng thủy các minh hạt cát, gặp qua thượng thần. Mà Tề Lãng bên kia, ở Quý Minh Sa bắt đầu tác pháp thời điểm, Tề Lao gia tử trên mặt liền bắt đầu nổi lên một cổ rất kỳ quái hắc khí. Theo thời gian trôi qua, hắc khí càng thêm tăng thêm, Tề Lãng hai hùng khiếp vía nhìn Lao gia tử mặt một chút bị hắc khí chứa vòng, đột nhiên hắn nghĩ tới vừa mới Quý Minh Sa đi lên cùng lời hắn nói, vội vàng đem bình nhỏ nút bình mở ra. Lệnh người kỳ quái chính là, cái chai bên trong cũng không có thứ gì, Tề Lãng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ngửi được một cổ thực kỳ lạ hương vị. Hắn không dám chậm trễ, cảm giác đem cái chai đưa tới Lao gia tử bên miệng. Nói đến cũng là thần kỳ, kia cổ hắc khí ở Tề Lãng đem cái chai đưa qua đi thời điểm, cư nhiên tránh đi cái kia cái chai cùng hắn tay. Tề Lãng một tay đỡ Lao gia tử đầu, một tay đem cái chai tiến đến Lao gia tử bên miệng. Hắn chậm rãi đem cái chai khuynh đảo lại đây, cùng lúc đó, Lao gia tử trên mặt kia đoàn hắc khí liền dường như băng tuyết gặp ngọn lửa, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ rung mở ra. Tề Lãng đem cái chai đổ cái đế hướng lên trời, còn run run, xác nhận là đảo xong rồi, lúc này mới đem lão gia tử cấp thả lại tới rồi trên giường. Chỉ là Tề Lãng không chú ý tới, có một sợi hắc khí nhẹ nhẹ vòng vòng quấn lên cổ tay của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất tới rồi hắn mạch đập bên trong. Tề Lãng thở phào, đem cái chai lại thu lên. Ngẩng đầu vừa thấy, mụ nội nó chính nhìn chằm chằm hắn, nãi nãi, làm sao vậy? Cái kia cái chai, có thứ gì? Tề nãi nãi cảm thấy rất kỳ quái, ngươi ra ra làm sao vậy? Tề Lãng bị hỏi đến nghẹn họng. Ngươi không nhìn thấy vừa mới ra ra trên mặt hắc khí sao? Tề nãi nãi kinh hãi, cái gì hắc khí? Lao tề hắn làm sao vậy? Không không không, đã không có việc gì. Tề Lãng trấn an chính mình nãi nãi, như suy tư gì, nói như vậy, vừa mới kia cổ hắc khí chỉ có hắn thấy. Đây là vì cái gì? Lần trước thấy nữ quỷ là bởi vì Quý Minh Sa cho hắn lau cái gì nước mắt trâu, nhưng là mặt sau hai lần tựa hồ cũng không có mượn dùng ngoại vật liền thấy. Trương Văn Thành bên kia còn có thể nói là quỷ vật tự hành hiện thân, như thế nào bên này cũng có thể thấy. Bên này Tề Lãng nghĩ trăm lần cũng không ra, bên kia Quý Minh Sa trên đầu mồ hôi như hạt đậu bùn bùn nhắm thẳng hạ tạp, đều không phải là cưỡng cầu. Minh Sa chịu người gửi gắm, thượng thần tự nhưng đưa ra yêu cầu, chỉ cần buông tha kia láo trượng. Ở Tề Kiến Quân nhìn không tới địa phương, năm cái hình thù kỳ quái người đứng ở chỗ đó, đi đầu một cái âm chắc chắc nhìn Quý Minh Sa, lang hoàng thủy các. Không nghe nói qua, từ chỗ nào tới như vậy cái khoe chữ nữ tu tài, ngươi năm vị ra làm việc, khi nào đến phiên ngươi tới nhúng tay. Quý Minh Sa nhấp nhấp môi khô khốc, chịu người chi thác, bang nhân làm việc. Năm vị nếu là nguyện ý tiểu nữ hoa hoa năm quỷ chi nhất chặn đứng câu chuyện, chớ có nhiều chuyện, này tề khai chịu chúng ta chiếu cố nhiều năm như vậy, tránh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp, hắc hắc, hiện tại chúng ta tìm hắn đòi lại điểm nợ, lại là hợp lý thực, liền tính là Diêm Vương gia cũng sẽ không ngăn chúng ta. Ngươi một cái nho nhỏ nữ đạo sĩ, nhưng thật ra tưởng bắt chó đi cày. Quý Minh Sa nhíu nhíu mày, nếu ta nhất định không chịu đâu. Kia năm vị ra hôm nay cái, không thiếu được bồi ngươi chơi chơi. Năm quỷ đứng ở trận nội, cười ha ha, tiếng cười sắc nhọn giống như cắt đá mài rũa quá giống nhau, trong lúc nhất thời bốn phía quỷ khóc sói gào, đem cái nhìn không thấy Tề Kiến Quân sợ tới mức nội tâm kinh sợ không thôi. Vậy nhiều có đắc tội. Quý Minh Sa cắn răng một cái, vẫn luôn ấn ở kiếm gỗ đào chui kiếm chỗ tay gân xanh bạo liệt. Toàn là đem kia kiếm gỗ đào sinh sôi mà lại cắm vào mặt đất một hai tấc. Nam quỷ cặc cặc cười quái dị, vào đầu một cái đột nhiên hướng Quý Minh Sa vọt tới, quanh thân hắc khí quay cuồng, đã là vào quỷ nói. Hào một cái Quý Minh Sa, ấn kiếm gô đào đứng ở chỗ đó không chút sức mẻ. Chờ kia quỷ mau xông đến trước mặt khi, quát to một tiếng, đem cái tay không lòng bàn tay hướng quỷ vật trên người nhón lên. Kia quỷ kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên lại lui trở về. Không có khả năng. Kẻ hèn cũng muốn thương tổn đến ta. Đương nhiên không phải Quý Minh Sa lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh. Nam vị, kỳ thật hôm nay trận này tranh đấu hoàn toàn không cần thiết, tội gì đâu. Nam quỷ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng biết này nữ đạo sĩ thoạt nhìn không chớp mắt, năng lực lại không dùng khinh thường. Theo lý thuyết mới vừa rồi kia một cái liền tính đánh tới Nam quỷ, cũng không có khả năng phát sinh cái gì vấn đề, nhưng Quý Minh Sa lại vững chắc làm Nam quỷ bị thương. Lại còn có không rõ. Dẫn đầu kia chỉ nhìn xem chính mình ứa ra hắc khí ngực, khí chi hoa gọi bậy, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý Minh Sa ngẩng đầu, đôi mắt đã có chút sung huyết. Nam quỷ nhìn nàng, nột kia nữ đạo sĩ, ngươi mới vừa nói nếu là chúng ta buông tha kia lao tiểu tử, nhà bọn họ liền sẽ cho chúng ta chỗ tốt, là cái gì chỗ tốt? Đã đến giờ. Quý Minh Sa trong lòng nhất định, chỗ tốt. Kia tự nhiên là có, tiếp theo đi. Theo một tiếng quát lớn, Quý Minh Sa trở tay rút ra cắm ở trong trận kiếm gỗ đảo, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Kiếm gỗ đảo thân kiếm kim quang bạo trướng, theo Quý Minh Sa động tác, khí thế như hồng hướng Nam quỷ chém tới. Nhúng tay người khác chi gian nhân quả, ngươi không chết tử tế được. Nam quỷ cùng kêu lên kêu thảm, không hề chống cự chi lực bị Quý Minh Sa kia nhất kiếm cấp trảm hóa thành cho bụi. Quý Minh Sa mồm to thở hổn hển, kiếm gỗ đảo cũng rút đi trong nháy mắt kia bùng nổ kim quang, một lần nữa biến trở về một thanh nho nhỏ ảm đạm không ánh sáng kiếm. Tề Kiến Quân tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cũng cảm giác được Quý Minh Sa chém xuống trong nháy mắt kia, trong không khí vô hình lực lượng. Hiện tại xem Quý Minh Sa tựa hồ mau thoát lực, vội vàng qua đi, đại sư. Người không sao chứ? Nay trận ta đã mạnh mẽ phá trận. Quý Minh Sa sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng thực cố sức, Nam quỷ bị treo cổ, nay trận cho là vô dụng. Kia, ta đây ba ba hắn Tề Kiến Quân muốn nói lại thôi. Quý Minh Sa nhìn hắn một cái, Tề huynh nếu thông minh, kia Tề lao ra tử hẳn là không có việc gì. Tề Kiến Quân sắc mặt lại là biến đổi, còn không có hỏi ra khẩu, bên kia Tề Lãng đã qua tới, thế nào? Quý Minh Sa, ngươi làm sao vậy? Tề Lãng xông tới đỡ lung lay sắp đổ Quý Minh Sa, Quý Minh Sa chậm rãi lắc đầu, không sao, có chút thoát lực thôi. Tề huynh, ta làm ngươi cấp lao ra tử uống đồ vật nơi đó mặt rõ ràng không có đồ vật ta. Tề Lãng có chút sờ không được đầu, bất quá ta ở ra ra trên mặt hắn tụ tập hắc khí thời điểm cho hắn rót hết. Quý Minh Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy không có việc gì. Tề huynh, phiền thoái ngươi. Quý Minh Sa một câu không nói xong, Tề Lãng trên người đột nhiên bốc hơi khởi một trận hắc khí. Nó ở không trung ninh thành một cổ bén nhọn xoắn ốc, thế tới cực nhanh, mắt thấy liền hướng Quý Minh Sa huyệt thái dương mà đi. Tác giả có lời muốn nói, ok, không tồn cảo. Kỳ thật ta là không hiểu phong thủy A mấy thứ này, cho nên trong quyển sách này có một ít có lai lịch, có một ít cơ bản chính là ta biên, đại gia không nên tưởng thiệt, xem cái chơi. 88, chú định ngươi phải bị bọn họ vây quanh. 8. Chú định ngươi phải bị bọn họ vây quanh. Mắt thấy kia cổ hắc khí liền phải đâm thủng Quý Minh Sa huyệt thái dương, đây là Tề Lãng lại rõ ràng thấy, Quý Minh Sa trên người đồng dạng cũng trồi lên một cổ mây tía. Kia cổ mây tía nhanh chóng hóa thành một con rắn nhỏ bộ dáng, xoay quanh ở Quý Minh Sa đầu vai, không nghiêng không lệch, mở ra mồm to, một ngụm liền đem kia cổ hắc khí cấp nuốt cái sạch sẽ. Kia con rắn nhỏ hít mắt, tuy là khí biến thành, nhưng vẫn sống linh hoạt hiện. Nó nuốt kia hắc khí lúc sau, lại ở Quý Minh Sa đầu vai bơi lội một chút, kia đoàn mở mịt mây tía liền lập tức tính cả cái kia con rắn nhỏ cùng nhau, tất cả đều biến mất không thấy. Tề Lãng đã chết lặng, hắn hai ngày này đã trải qua quá nhiều sự tình, đã đem chính mình thần kinh rèn luyện so trước kia thô như vậy một chút. A, mệt ta vừa mới còn đang suy nghĩ muốn hay không dùng thân thể của mình đi chắn đâu. Tề Lãng một bên tại nội tâm điên cuồng phun tảo, một bên đỡ Quý Minh Sa, ai? Không có việc gì đi. Vừa mới sự tình tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Tề Lãng cũng không đi rồi dăm chính mình vì cái gì có thể thấy nguyên nhân này, Quý Minh Sa loạng choạng muốn đứng lên, tay chân lại có chút không nghe sai sử. Thật là mệt ta. Tề Lãng không nghe rõ nàng lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Không có gì. Quý Minh Sa hít sâu một hơi, Tề huynh, phiền thoái ngươi đỡ ta đến bên kia ngồi xuống. Tề Lãng đỡ nàng vào phòng khách, Quý Minh Sa ngồi ở trên sofa, so trong tưởng tượng còn muốn khó chơi vài phần. Ngươi vừa mới làm chút cái gì? Tề Lãng rất tò mò, chỉ là nhìn Quý Minh Sa cái dạng này, không tốt lắm hỏi nhiều. Tề Kiến Quân lên lầu đi làm chuẩn lão gia tử, dù sao là nhi tử mang về tới người, làm kia tiểu tử chiếu cố cũng không có gì. Quý Minh Sa cũng không lý Tề Lãng, chỉ là thân thủ mạnh mẽ bàn chân ngồi ở trên sofa, đôi tay nhéo cái quyết, liền như vậy nhập định. Tề Lãng ngồi ở nàng bên cạnh, trơ mắt nhìn nữ nhân này liền như vậy nhắm hai mắt lại, cũng là ngây ngẩn cả người, quá không đem chính mình đương người ngoài đi, liền như vậy ở nhà hắn đả tọa. Quý Minh Sa nhập định thời gian rõ ràng không thể thiếu, Tề Lãng đợi trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy quá buồn, lại đặng chạy đến hắn ra phòng đi. Trong phòng, Tề Lao gia tử còn ở ngủ say, bất quá sắc mặt đã hảo quá nhiều, có huyết sắc, mà không phải cùng phía trước giống nhau giống cái người chết dường như. Tề Kiến Quân đang ở thấp giọng cùng Tề Mãi Mãi nói chút cái gì, Tề Lãng đi dạo vào phòng, khắp nơi nhìn nhìn, thấy được cái kia bị Quý Minh Sa tùy tay ném ở phòng trong một góc người gỗ. Tề Lãng đi qua đi nhặt lên tới, cười nhạo một tiếng, nội viện nổi lửa, lão nhân khôn khéo một đời, không nghĩ tới lúc này thua tại người một nhà trên tay. Tề Kiến Quân nghe thấy được Tề Lãng nói, chịu đựng khí nói, ngươi ra thật vất vả thoát ly nguy hiểm, ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu? Ta như thế nào nói chuyện? Tề Lãng thực khoa trương xoay người lại, hoa, lúc trước các ngươi làm ta đi bán mình thời điểm, có hay không nghĩ tới là như thế nào cùng ta nói chuyện? Nếu không phải ta vận khí tốt, nhặt về tới như vậy cái ra hỏa, các ngươi không phải còn muốn đem ta hướng Minh ra đẩy? Tề Lãng cười khinh thường, nói nữa, Tề ra đã bị các ngươi vây đến giống thùng sắt giống nhau sao? Thứ này là khi nào xuất hiện ở trong phòng? Ân. Tề Lãng đối với hắn ba cơ cơ trên tay cái kia người gỗ, Tề Kiến Quân, thật không biết ngươi sống là thành công vẫn là thất bại. Câm miệng. Tề Kiến Quân bận tâm đến lão gia tử đang ngủ, không dám kêu đến quá lớn thanh, nhưng là cũng là bị Tề Lãng khí không nhẹ. Tề Lãng không dao động, mãi mãi, có rảnh nghĩ như thế nào hố ngươi tôn tử, không bằng hảo hảo cha được đế là ai đem ngoạn ý nhi này phóng tới chỗ đó. Nói, Tề Lãng liền đem cái kia người gỗ suy tới rồi túi áo nhi, lại xuống lầu. Lưu lại phía sau khí chết khiếp Tề Kiến Quân Tề mãi mãi, còn có nhất bang thân thích. Tề Lãng ra trong lòng một ngụm ác khí, sảng khoái thực, xuống lầu thời điểm phát hiện Quý Minh Sa còn ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa mặt, bất quá đôi mắt đã mở. Ai, không có việc gì đi. Tề Lãng vươn tay ở nàng trước mặt quơ quơ, ngày đó ngươi cho ta ăn hoàng phù thời điểm không phải man hung hắn sao, hôm nay phá cái trận như thế nào mệt thành như vậy. Nam quỷ dọn tài trận đã cùng ngươi ra khí vận bản thân tương liên. Ta tuy rằng phía trước làm người cho ngươi ra ăn vào mộng mô, nhưng là cũng chỉ có thể đủ làm cho bọn họ thoát ly mở ra mà thôi. Quý Minh Sa thở dài, nay phòng ở phong thủy cục lại là giữ không nổi, nam quỷ bị ta mạnh mẽ treo cổ, âm phủ cũng nhớ thượng ta này một phần nhân quả. Mất nhiều hơn được. Tề Lãng nghe không hiểu lắm, nói đơn giản chút được không? Yên tâm, mất nhiều hơn được chính là ta Quý Minh Sa đứng lên, ngươi ra sẽ không có việc gì, này phòng ở tuy nói phong thủy cục không có. Nhưng là bản thân cũng không lo ngại, đừng lo quá nhiều. Sau đó giây tiếp theo, Quý Minh Sa đôi mắt một bế, ngã xuống trên mặt đất. Tề Lãng bị nàng hoảng sợ, vội vàng tiến lên, ngón tay phóng tới nàng cái mũi phía dưới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoa tào, lao tử mẹ nó còn tưởng rằng ngươi đi qua. Nó như thế nào té xỉu liền té xỉu a. Tề Lãng nghĩ nghĩ, dùng một chút lực đem Quý Minh Sa hoành ôm lên, đi rồi, lưu tại nơi này chính hắn đều cảm thấy chính mình mau té xỉu. Ngắm lại cái kia người gỗ, Tề Lãng dưới chân lại nhanh hơn vài phần. Tề ra thật là một quyển tính không rõ sẽ không lạn phá trướng. Quý Minh Sa an tĩnh tĩnh, một chút không thanh âm. Tề Lãng đem nàng phóng tới xe trên ghế sau, cũng không dám lái xe, chính mình liền như vậy ngồi ở phía trước, nhìn bên ngoài phát ngốc. Qua một hồi lâu, Quý Minh Sa rốt cuộc tỉnh lại, Tề Minh, ta vừa mới té xỉu. Ân Tề Lãng phun ra điếu thuốc, ngươi hôm nay vất vả. Quý Minh Sa đảo không có gì. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Tề Lãng nhún nhún vai, còn kém bao nhiêu tiền? Quý Minh Sa lại không nói, Tề Lãng quay đầu lại xem nàng, chỉ nhìn thấy Quý Minh Sa cau mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tề Lãng xúc động điểm, cũng không phải ngốc tử, cũng là, ta Tề gia thiếu ngươi đến không ít, chỉ sợ tiền là tính không rõ. Quý Minh Sa đột nhiên mặt đỏ, Tề huynh, ân, hiện tại trần thế gian tiền, là như thế nào cái phép tính? Hà Dịch hôm nay quán ba nghỉ ngơi không mở cửa, hắn đang ở quầy chỗ đó sát cái ly, môn bị gõ văng lên. Hà Dịch đầu đều không nâng, môn không quan, vào đi. Tề Lãng một phen đẩy cửa ra vào được, ngươi như thế nào biết chính là ta? Chứ bỏ ngươi còn có ai? Hà Dịch cười cười, ngẩng đầu thấy Tề Lãng bên người nữ nhân, sửng sốt một chút. Này không phải. A, vị này huynh đài gặp qua. Quý Minh Sa rõ ràng là ở cảm thán, ngữ điệu nghe tới lại thường thường. Lần trước không cẩn thận bị thương huynh đài cánh tay, không biết nhưng hảo. Hà Dịch theo bản năng sờ sờ chính mình cánh tay, không có việc gì, ngươi cũng không bị thương ta. Lại đây ngồi. Tề Lãng thục lạc mà tiếp đón Quý Minh Sa, sau đó lại quay đầu đi đối Hà Dịch nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, câm miệng, hiện tại nghe ta nói. Chờ Tề Lãng đem ngọn nguồn nói cái biến sau, tuy là bình tĩnh như thế nào dễ, cũng là sau một lúc lâu bị cả kinh nói không ra lời. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại đánh giá Tề Lãng bên cạnh cái kia đông xem tây xem nữ nhân, cảm thấy thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quý tiểu thư. Ân. Quý Minh Sa nhìn về phía hắn. Hà Dịch nghĩ hỏi, quý tiểu thư là từ địa phương nào tới? Lang Hoàn Thủy Các. Quý Minh Sa thực thành thật, nghề hà kia hai người nghe không hiểu. Hà Dịch hỏi tiếp, Lang Hoàn Thủy Các là địa phương nào? Lang Hoàn Sơn. Quý Minh Sa nói. Hà Dịch không nói, làm học bá hắn cũng không biết trên bản đồ mặt có một chỗ gọi là Lang Hoàn Sơn. Tề Lãng ở một bên túi đầu hự hự cười, Hà Dịch khó chịu, ngươi tính toán làm sao bây giờ nàng? A. Tề Lãng nghĩ, lưu trữ nàng đi, rất thú vị. Ân. Hà Dịch không nghĩ tới Tề Lãng sẽ nói như vậy, động xuân tâm. Ngươi này quá đáng kinh đi. Tề Lãng nói, ta lưu trữ nàng chính là ta động xuân tâm A. Quá coi thường ta đi. Hà Dịch cũng bất quá cùng hắn chỉ đùa một chút, quý tiểu thư, ngươi kế tiếp có chỗ nào muốn đi sao? Quý Minh Sa đang ở đùa nghịch Tề Lãng tùy tay mang về tới cái kia người gỗ, nghe thấy Hà Dịch hỏi nàng, nói, Tề huynh tạm thời còn không thể rời đi ta, ta phải thế hắn nổ trên người âm khí mới là. Tề Lãng trợn tròn mắt, ta trên người còn có âm khí. Ân. Quý Minh Sa gật đầu, ta hôm nay đi nhà ngươi quan sát qua, lại là cùng trên người của ngươi âm khí không gì quan hệ. Tề Lãng tức giận, không phải đã chuẩn bị cho tốt sao? Hôm nay Tề huynh có phải hay không vô dụng nước mắt trâu, liền thấy đồ vật. Quý Minh Sa hỏi hắn, Tề Lãng gật gật đầu, Quý Minh Sa nói, đây là, bởi vì dương khí bị âm khí che quá nhiều, Tề huynh mới có thể thấy vài thứ kia. Bất quá cái này nhưng thật ra thú vị thực. Quý Minh Sa xách lên cái kia đã vô dụng tiểu người gỗ quơ quơ, thủ pháp cũng rất là thú vị, quả thực sư phó không có lửa gạt ta, xuống núi lúc sau có thể kiến thức đến rất nhiều có ý tứ đồ vật. Quan hệ đến chính mình tánh mạng vấn đề, Tề Lãng cấp đến không được, này âm khí rốt cuộc chỗ nào tới. Cùng cái này đại khái thoát không được can hệ. Quý Minh Sa đem tiểu người gỗ phóng tới trên quầy ba, sau lưng thi pháp người nọ, thật sự lợi hại khẩn. Tề Lãng một phách cái bàn, ai mẹ nó sau lưng ám toán ta. Đừng vội, Quý Minh Sa trái lại trấn an hắn, có ta ở đây, Tề huynh không cần sợ mất đi tính mạng. Lại nói tiếp Tề huynh, ta hôm nay cho ngươi hoàng phù đâu. Tề Lãng một sờ ngực, nhớ tới đặt ở hắn ra đầu giường, đặt ở ông nội của ta đầu giường, trên mặt hắn kia hắc khí thật sự là doa người. Làm sao vậy? Không có gì. Quý Minh Sa lắc đầu, bất quá Tề huynh, lần tới cho ngươi hoàng phù cần phải mang hảo, chớ có dễ dàng lấy ra. Tề Lãng trực giác đã có cái gì, nhưng là Quý Minh Sa không nói hắn cũng không biết. Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ chính mình về sau sẽ không lại làm như vậy. Từ từ, còn có về sau. Tề Lãng mặt đều tái rồi, ta về sau Tề huynh về sau không thiếu được muốn gặp đến rất nhiều yêu ma quỷ quái. Quý Minh Sa khó được cười cười, hoàng phụ không thể thiếu, đại ta có nhàn rỗi, nhưng thật ra có thể vì Tề huynh tìm đến một bùa hộ mệnh, như vậy liền sẽ phương tiện rất nhiều. Tề Lãng ngốc ở đằng kia, Hà Dịch ở bên cạnh nghẹn cười nghẹn đến mức không được. Khu khu, Tề Lãng à, này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ngươi xem, có quý tiểu thư ở, ngươi không cần sợ a. Ta mẹ nó sợ cái cầu. Tề Lãng tiếng giống giận thiếu chút nữa đem quán ba nóc nhà cấp ném đi. 99, vòng cái cong lại về tới nguyên điểm. 9, vòng cái cong lại về tới nguyên điểm. Vì thế ở Tề Lãng cố ý làm dưới, Quý Minh Sa bị hắn lưu tại chính mình trong nhà mặt. Tề Lãng cũng không biết vì cái gì, có một bộ phận là bởi vì Quý Minh Sa nói trên người hắn âm khí không trừ sạch sẽ, còn có một bộ phận chính là bởi vì đối với không biết tò mò. Đương hắn đem lời này cùng Hà Dịch nói thời điểm, Hà Dịch nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, đem cái Tề Lãng đều xem phát mau, Hà Dịch mới nói lời nói thật, ngươi chính là cái run em mở đi. Tề Lãng phản ứng lại đây sau hận không thể lấy cái ly đi tạp Hà Dịch đầu, ta như thế nào liền run em mở ta. Ngươi nhìn xem, ngươi lần đầu tiên gặp được kia bà cốt thời điểm, là cái dạng gì cái tình huống. Hà Dịch cười xấu xa, vốn dĩ ngươi Tề đại thiếu gia đương cái ăn chơi chắc táng đương đến hảo hảo, từ gặp được nữ nhân kia. Ngươi đều trải qua quá cái gì? Tề Lãng bị Hà Dịch nghẹn không lời gì để nói. Nàng cũng giúp ta vội a. Ân, xác thật giúp ngươi vội. Hà Dịch tỏ vẻ tán đồng, bất quá nói câu thành thật lời nói, lao ra tử nhà ngươi ở cùng không ở, tình huống nhưng đại không giống nhau. Tề Lãng mày nhăn lại, được rồi, cái này đừng nói. Cảm tình rất thâm a. Hà Dịch mang theo điểm trào phúng hương vị ở bên trong, trí nhớ lại không hảo. Tề Lãng sau một lúc lâu không nói chuyện, qua một hồi lâu mới nói, ta tổng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Đây là ngươi cùng chúng ta không giống nhau địa phương. Hà Dịch vỗ vỗ Tề Lãng bả vai, ngươi rốt cuộc vẫn là người tốt. Chậc. Tề Lãng sắc mặt đen tối không rõ, không có việc gì mắng chửi người làm gì. Hà Dịch bật cười, hảo hảo hảo, thực xin lỗi đại thiếu gia. Tề Lãng trong lòng buồn bực, một ngửa đầu đem cái ly rượu đều cấp uống lên, đi rồi. Đi đâu? Đánh nhau đi. Tề Lãng nhún nhún vai, ta nhưng có vài chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Giờ phút này Quý Minh Sa đang ở Tề gia, Tề lao gia tử đã khôi phục vài phần tinh thần. Quý Minh Sa nhìn nhìn hắn tướng mạo, không có việc gì, phối hợp sinh thần bát tự xem nói, lao trượng kiếp nạn này đã qua, về sau tất là thuận buồm xuôi gió. Một bên Tề mãi mãi vui vẻ ra mặt, lao nhân A, ngươi không có việc gì liền hảo. Muốn cảm ơn quý đại sư. Lao gia tử nửa nằm ở trên giường, nói chuyện lại là có trung khí, quý đại sư, ngươi xem ta này. Còn có cái gì muốn cải biến sao? Quý Minh Sa lắc đầu, lao trượng, phong thủy bất quá là ngoại vật, ngươi bản thân khí vận liền rất là hùng hậu. Mượn không mượn dùng ngoại lực đều là không gì đáng trách, phải biết tốt quá hóa lốt. Tề lao ra tử dừng một chút, rốt cuộc vẫn là gật đầu, quý đại sư nói cũng có đạo lý, ta tề khai nhiều năm như vậy, dựa vào vẫn là ta chính mình. Ai, quý đại sư, ngươi giúp ta nhìn xem. Quý mãi mãi lấy ra một trương giấy tới, đây là ta tôn tử cùng hắn vị hôn thê sinh thần bát tự, thế nào, có phải hay không thực xứng đôi? Quý Minh Sa thực nghiêm túc tiếp nhận tới nhìn nhìn, kết quả còn không có xem vài lần, Tề Lãng liền vào được. Hắn nhìn nhìn trên giường ra ra, ngay sau đó liền thấy được Quý Minh Sa trong tay mặt cầm kia tờ giấy. Mãi mãi, ta không phải theo như ngươi nói sao, có rảnh tính kế ta, không bằng hảo hảo cha cha là ai ở tính kế Tề lao tiên sinh. Tề mãi mãi hừ một tiếng, cũng không có để ý đến hắn. Tề Lãng không kiên nhẫn một phen xả quá Quý Minh Sa, cướp đi nàng trong tay mặt giấy, nhìn cái gì mà nhìn, thứ này có cái gì đẹp. Tề huynh, quang xem bát tự, vị kia cô nương cùng với ngươi nhưng thật ra rất là xứng đôi. Quý Minh Sa trực tiếp cho hắn bổ một đao. Tề Lãng chưa nói chuyện, Tề mãi mãi rào rạt đắc ý lên, ngươi xem, ta nói cái gì tới. Ngươi nha liền cùng Minh ra cái kia cô nương trông thấy mặt, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngươi thích nói, ngươi đi cưới a. Tề Lãng vẻ mặt không kiên nhẫn, ta đem ra hỏa này đưa lại đây cũng không phải là cho các ngươi giúp ta tính nhân duyên, nếu là không có gì sự nói, ta liền trước mang nàng đi rồi. Quý Minh Sa bị Tề Lãng túm, đi rồi không hai bước, Tề lao ra tử rốt cuộc nói chuyện. Đứng lại. Tề Lãng ngừng lại, không có xoay người. Tề lao ra tử thở dài, ngươi một hai phải cùng trong nhà mặt nháo đến như vậy cương. Tề Lãng không nói chuyện, Quý Minh Sa lại cảm giác được hắn lôi kéo tay nàng lập tức buộc chặt. Tề Lãng rốt cuộc mở miệng. Trách ta lạc. Tề lao ra tử cứng lại, trơ mắt liền nhìn Tề Lãng lôi kéo Quý Minh Sa đi rồi. Tề mãi mãi khi nói không ra lời, lao tề. Lao tề ngươi xem hắn hảo hảo. Tề lao ra tử vô vô bạn ra nhi tay, loại chuyện này. Muốn từ từ tới. Sinh vì Tề gia người, hưởng thụ Tề gia nhiều năm như vậy chỗ tốt, nên trả giá điểm đại giới. Tề lao gia tử là như vậy cho rằng. Trên đường, Tề Lãng nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Quý Minh Sa, về sau ta ra ra mãi mãi mặc kệ cho ngươi xem cái gì sinh thần bát tự, ngươi đều nói vun vào không thượng. Thế huynh vì sao đối chuyện này như thế mâu thuẫn đâu? Bị bắt đi cưới một cái không thích nữ nhân, còn phải đối một chương ngươi không thích mặt quá cả đời, ai mẹ nó vui. Tề Lãng bạo thô khẩu. Ta sẽ không nghe bọn hắn an bài. Quý Minh Sa buồn đầu véo chỉ tính tính, sắc mặt có chút cổ quái. Tề huynh, việc này chỉ sợ không phải do ngươi. Có ý tứ gì? Tề Lãng kéo kẹt một chút dẫm phanh lại. Quý Minh Sa nói, ngươi cùng nàng kia chú định là muốn gặp nhau, cũng coi như là có duyên phận. Chẳng sợ ngươi hiện tại cực lực tránh đi, cũng luôn là hội ngộ thượng. Tề Lãng trầm mặc trong chốc lát, móc di động ra gọi điện thoại. Uy, Hồng tỷ, là ta Tề Lãng. Nha, ngươi lại có chuyện gì nhi? Hồng tỷ thanh âm lười biếng, ngươi Hồng tỷ ta chính là mới vừa tỉnh lại. Hồng tỷ, ngươi biết Minh gia nhị tiểu thư là ai sao? Điện thoại kia đầu nữ nhân tựa hồ ở tự hỏi, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hồng tỷ nói, này không phải nói muốn cùng ngươi đính hôn cái kia sao? Làm sao vậy, đột nhiên đối nhân gia có hứng thú? Hồng tỷ, chính sự đừng khai ta vui đùa. Tề Lãng rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng lại không dám cùng Hồng tỷ phát giận. Hồng tỷ cười hai tiếng, gấp cái gì, Minh gia nhị tiểu thư Minh Mạn. So ngươi nhỏ 2 tuổi, lớn lên không tồi, có thủ đoạn, có bản lĩnh. Gián giết mỹ nhân A. Tề Lãng cười, tiêu thụ không nổi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Hồng tỷ nói, không có gì không sạch sẽ sự tình, nhưng thật ra cùng ngươi rất xứng đôi A. Tề Lãng hiện tại nhất phiền chính là nghe thấy những lời này, nghề hà đối diện là Hồng tỷ hắn cũng không có biện pháp. Hảo, cảm ơn Hồng tỷ, tiền ta đến lúc đó đánh cho ngươi. Thưa Huệ, Hồng tỷ dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Tề Lãng nắm lấy tay lái đã phát trong chốc lát ốc. Quý Minh Sa liền ngồi ở trên ghế phụ nhìn hắn. Một lát sau, Tề Lãng đột nhiên nói, duyên phận là thứ gì? Quý Minh Sa bị hắn hỏi ở, ngây người trong chốc lát nói, rất là hư ảo, ta cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Này không phải được, ngươi cũng chắc chắn nói ta sẽ thua tại kia nữ nhân trên tay, ngươi làm ta sao có thể tin tưởng. Tề Lãng một lần nữa khởi động xe, thôi bỏ đi, ta nếu là nhận tài, ta liền không cứ gọi Tề Lãng. Quý Minh Sa cảm thán, Tề huynh tâm tư rộng rãi, rất có tuệ căn. Tề Lãng cái đuôi đều nết lên tới, ta là người như thế nào a? Đó là đương nhiên. Tề Lãng cười chính vui vẻ, đột nhiên cảm giác cột sống thượng leo lên một tầng hắn ý, hắn đánh cái giật mình, bên cạnh Quý Minh Sa tay mắt lanh lẹ, từ hắn sau lưng túm hạ một cái đen xỉ tiểu ngoạn ý nhi. Tề Lãng thực vô ngữ nhìn cái kia đồ vật, Quý Minh Sa dùng hai cái ngón tay nhéo, vật nhỏ ở nàng đầu ngón tay giãy giụa nửa ngày, lại một chút đều thoát ly không được. Này lại là thứ gì? Tề Lãng hai ngày này đã trải qua các loại kỳ quái lớn nhỏ không ngừng sự kiện, bị như vậy cái vật nhỏ đánh lén hắn thật sự đã không sợ. Yêu vật Quý Minh Sa ánh mắt sáng lên, này hai ngày toàn là quỷ quái tiến đến, ta tối hôm qua cho ngươi vẽ đạo phù, theo lý thuyết hẳn là không có quỷ hồn dám tới gần. Đây là cái yêu tinh, đều không phải là quỷ vật. Yêu tinh. Tề Lãng cũng tò mò lên, thò lại gần nhìn nhìn, kia vật nhỏ đã bất động, chỉ một đôi mắt còn ở quay tròn chuyển, vừa thấy liền rất là giảo hoạt. Quý Minh Sa cơ cơ nó, người nào phái ngươi tiến đến? Tiểu thư nhà ta để cho ta tới kia hắc cầu thanh âm tế tế nhọn nhọn, tiểu thư nói, làm ta đem quý tiểu thư thỉnh đi, nàng có quan trọng sự tình muốn cùng ngài nói. Vậy ngươi ghé vào Tề huynh trên người, lại là vì sao? Quý Minh Sa ngữ khí nhàn nhạt, có nửa điểm giả dối, ngươi này nông cạn đạo hạnh, không cần cũng thế. Đừng đừng đừng, quý tiểu thư đừng nóng giận a. Tiểu hắc cầu che lại đầu. Tạm thời xem như đầu đi, lớn tiếng ồn ào, ai làm nhân loại kia phát ra như vậy dễ ngửi hương vị. Hắn hiện tại liền cùng cái đường tăng thịt dường như, ta cũng là không nhịn xuống. Quý tiểu thư ngươi cũng nói, ta bất quá là nông cạn đạo hạnh sao. Nha, tài ăn nói nhưng thật ra không tồi, Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, không dám lên tiếng, cái gì kêu đường tăng thịt. Hắn lớn như vậy cái người sống liền như vậy thành di động mỹ thực. Quý Minh Sa nhíu nhíu mày, đối kia tiểu hắc cầu nói, đem tiểu thư nhà ngươi bằng chứng lưu lại, ngươi đi đi. Là, quý tiểu thư đại nhân đại lượng, đa tạ đa tạ. Tiểu hắc cầu như được đại xá, ném xuống một cái mạo kim quang đồ vật. Quý Minh Sa buông lỏng tay ra, tiểu hắc cầu một chút đã không thấy tăm hơi. Tề Lãng rửa lại đây. Vừa mới đó là cái gì? Yêu tinh a. Quý Minh Sa kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tề Lãng mặt tối sầm, ta hỏi ngươi cầm đồ vật. Nga Quý Minh Sa cầm lấy cái kia nho nhỏ chiếc nhẫn, đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Hồ tao khí. Tề Lãng a một tiếng, Quý Minh Sa giải thích nói, vị tiểu thư này, xem ra là cái hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Tề Lãng hăng hái, có phải hay không chuyện xưa cái loại này lớn lên thật xinh đẹp hồ ly tinh. Quý Minh Sa không biết hắn vì cái gì như vậy hưng phấn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, hương giã quái đàm thường xuyên nhắc tới hồ tinh là được. Này chiếc nhẫn hồ tao khí rất nặng. Xem ra này hồ ly tinh cũng không phải rất mạnh. Quý Minh Sa nói, chỉ là không biết, nàng lại như thế nào tìm tới ta. Tề Lãng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ngươi phá nhà ta cái kia trận pháp. Quý Minh Sa trầm mặc trong chốc lát, đem cái nhẫn nằm ở lòng bàn tay, lần này thị phi đi không thể, chỉ là vất vả Tề huynh, còn muốn đi theo ta đi một chuyến. Tề Lãng cười đến thấy răng không thấy mắt, không có việc gì không có việc gì, ta nguyện ý thực a. Hồ ly tinh a. Cái loại này liêu trai bên trong mới có thể nhìn thấy hồ ly tinh A. Hắn đương nhiên nguyện ý đi xem. Dù sao có Quý Minh Sa ở bên cạnh hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chơi ạ hồ ly tinh A. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tề Lãng tâm trí so Quý Minh Sa còn có ấu trí một chút. 10-10, đều nói các ngươi hai cái có duyên phận. 10, đều nói các ngươi hai cái có duyên phận. Quý Minh Sa liền cùng cá nhân thịt GDS giống nhau, méo kia cái chiếc nhẫn, chỉ huy Tề Lãng rẽ trái rẽ phải. Chạy đến một nhà đồ cổ cửa hàng cửa rừng. Tề Lãng một bên đối Quý Minh Sa bản lĩnh tấm tắc bảo lạ, một bên xuống xe, nơi này có điểm quen mắt á, hắn có phải hay không đã tới. Chính là nơi này. Quý Minh Sa xuống xe tới, nhìn đồ cổ cửa hàng chiêu bài, Phi Vân Hiên. Tề Lãng nghe thấy tên này, càng cảm thấy đến quen hay. Hắn ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, chết sống nghị không ra từ chỗ nào nghe được quá. Quý Minh Sa đầu tàu gương mẫu đi vào, Tề Lãng chỉ có thể đi theo cùng nhau đi vào. Nay đồ cổ trong tiệm trang hoàng thập phần tinh xảo, cũng trưng bày không ít thương phẩm. Chỉ là không biết vì cái gì quẳng cung ẽ, cũng không có cái gì khách nhân. Quý Minh Sa đi vào lúc sau, nhìn chung quanh xếp đặt, có chút hoảng hốt, cá chép nhảy long môn. Hảo nhãn lực một nữ nhân thanh âm vang lên, quả nhiên lợi hại. Là ngươi mời ta tới. Quý Minh Sa cũng không kinh hoảng, vì sao không hiện thân đâu. Kia nữ nhân thanh âm như hoàng oanh tiểu đề huyền chuyển, rất là dễ nghe, nhân ra sợ hại à, ngươi lợi hại như vậy. Cũng không phải nam nhân, vạn nhất đem ta giết làm sao bây giờ. Ta cũng không lạm sát kẻ vô tội. Quý Minh Sa thực nghiêm túc lắc đầu, ngươi cũng không phải cái loại này hút nhân tinh khí hồ ly, không cần sợ hãi. Tề Lãng không nghẹn lại, nhân ra ở đầu ngươi chơi, ngươi cùng nàng nghiêm túc cái gì? Ai? Đúng không? Quý Minh Sa có chút ảo não cúi đầu. Tề Lãng thở dài, cũng không cần vì cái này không cao hứng. Quý Minh Sa nhìn mắt Tề Lãng, thanh âm không lớn, ta không có không cao hứng. Ngươi không cao hứng này bốn chữ đã mau khắc vào ngươi trên mặt. Ta lại không hạt. Tề Lãng mắt trợn trắng, giả thần giả quỷ cái kia, xuất hiện đi, không rảnh cùng ngươi háo. Như vậy nóng vội làm cái gì, nhân ra dù sao cũng phải thu thập một chút sao. Nữ nhân tiếng bước chân vang lên, từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới. Tề Lãng xoay đầu vừa thấy, đi xuống lâu tới nữ nhân kia, da như ngưng chi, mi mục hàm tình. Cằm nhọn nhọn, mũi thẳng rất. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, tuyệt đối là một đại mỹ nữ, cực phẩm đại mỹ nữ. Đặc biệt là trước ngực, quả thực không cần quá có tiền vốn. Kia nữ nhân một bước uốn éo đi tới Quý Minh Sa bên người, trên mặt cười ngọt ngào, gặp qua Minh Sa đạo trưởng, tiểu hồn ngoại thanh khâu ngoại môn đệ tử, đến nay bất quá tu ra tam vĩ, đạo trưởng chớ có chê cười. Thú thân tu luyện vốn là thuộc không dễ, ngươi có thể tới hôm nay cái này cảnh giới đã thực không đơn giản. Quý Minh Sa nói đều là thiệt tình lời nói, chính là trên người hồ tao khí vẫn là trọng chút. Nữ nhân cười cứng đờ, Tề Lãng hít hít cái mũi, nghẹn lại ý cười. Quý Minh Sa chảo chảo cái óc, từ tùy thân cái kia trong bao mặt phiên phiên, nhảy ra tới một cái nho nhỏ bình sứ, đã có duyên, cái này đưa cùng ngươi đi, tốt xấu có thể che che hương vị. Cái này Tề Lãng nhịn không được, hắn khụ một tiếng, nhưng vẫn là bả vai không ngừng kích thích. Có cái gì buồn cười? Hồ Ly Tinh không có biện pháp Quý Minh Sa, lại có rất nhiều biện pháp Tề Lãng, lại cười một tiếng, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Chớ có hù dọa Tề huynh. Quý Minh Sa không tán đồng những mày, thanh khâu ngoại môn. Thanh khâu ước thúc môn nhân thập phần nghiêm khắc, ngươi lại như thế nào đến trần thế tới. Hồ Ly Tinh mở to mị nhãn chừng mắt nhìn một chút Tề Lãng, sau đó lại cung cung kính kính trả lời Quý Minh Sa nói, đều không phải là tiểu hồ tự mình tiến đến, tiểu hồ là phụng mệnh tới nghe từ yêu minh an bài. Tề Lãng ở bên cạnh nghe được sửng sốt, yêu minh, yêu quái liên minh. Ngọa tạo như vậy cao lớn thượng đồ vật. Nghe tới cảm giác hảo ngập a. Quý Minh Sa nói, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Ly Tinh nhíu mày, yêu minh yêu tinh từ trước đến nay sẽ không khó xử nhân loại, cho dù là ta hồ tộc hút nhân tinh khí yêu hồ, cũng sẽ cân nhắc tới, an phận thủ thường thực. Chỉ là trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này, một ít yêu lực thấp kém tiểu yêu quái liên tục xảy ra chuyện. Đã kinh động yêu minh, Thanh Khâu lúc này mới phái ta tới. Quý Minh Sa khó hiểu, xảy ra chuyện. Là, đảo cũng đều không phải là thương cập tánh mạng, chỉ là hơi có chút khó có thể mở miệng. Hồ Ly Tinh tay nhỏ che miệng, những cái đó tiểu yêu quái, không biết bị người nào cấp. Phá thân mình. Một bên vẫn luôn nghe Tề Lãng há to miệng, cái gì? Bọn họ bị. Thế huynh, như thế nào? Quý Minh Sa nhìn hắn, nghe tựa hồ không phải cái gì thực tốt hành vi. Tề Lãng cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích, chính là ở đối phương không muốn dưới tình huống, mạnh mẽ phát sinh tính hành vi. Quý Minh Sa giật mình, mạnh mẽ ý tứ. Tề Lãng thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc, ngươi có thể nói hay không hàm xúc một chút. Tính, ngươi cũng không hiểu. Quý Minh Sa là minh bạch có ý tứ gì lúc sau, lại càng là nghĩ trăm lần cũng không ra, ý của ngươi là, bọn họ đều là bị người cướp. Hồ Ly Tinh gật gật đầu, không sợ đạo trưởng chê cười, chúng ta yêu vật rốt cuộc cùng nhân loại bất đồng, đối với trinh tiết phương diện này xem không nặng. Cho nên xong việc ta cũng đi tìm một ít tiểu yêu quái, từ bọn họ chỗ đó lộng chút. Nhìn nhìn, phát hiện xác thật là nhân loại, không có yêu khí. Quý Minh Sa không nghe hiểu là thứ gì, vừa định truy vấn, một bên nghe hiểu Tề Lãng vội vàng ngăn cản nàng, này nhưng kỳ quái, nhân loại có thể yêu quái. Này kịch bản lấy phản đi đạo diễn. Hồ Ly Tinh thở dài, ta đảo cũng kỳ vọng là giả, chỉ là những cái đó bị phá thân mình tiểu yêu tinh số lượng càng ngày càng tăng, tuy nói không có gì tổn hại, nhưng là loại chuyện này rốt cuộc vẫn là đến điều tra rõ. Ai ngờ hiểu kia phạm nhân là vì chuyện gì. Yêu minh nhiều năm như vậy không ngã, dựa vào chính là phòng hoạn với chưa xảy ra. Này Hồ Ly Tinh đứng đắn lên đảo cũng có hai phần nghiêm túc cảm giác, Tề Lãng nhướng mày, các ngươi chưa thử qua dùng nhân loại kỹ thuật. Hồ Ly Tinh cùng Quý Minh Sa đều là sửng sốt, Tề Lãng cảm thấy chính mình giống như chọc tới rồi trọng điểm. Không phải đâu, ngươi không phải nói các ngươi yêu minh ở nhân gian lăn lộn thật lâu sao. Tề Lãng kinh ngạc đều mau nhảy dựng lên. Hồ Ly Tinh ánh mắt có chút trôi đi, ta bất quá là bị Thanh Khâu phái tới. Cùng nhân gian giao lưu cũng không phải rất nhiều vậy các ngươi thượng tầng đâu. Tề Lãng cảm thấy này đó yêu tinh quả thực chính là ngốc xoa, các ngươi thượng tầng tổng hẳn là cùng nhân loại giao thoa rất nhiều đi. Cho nên này đó yêu quái cũng không biết hiện tại xã hội có một cái kêu công nghệ cao đồ vật sao. Tề Lãng một phách cái bàn, đều biết sưu tập những cái đó, như thế nào không biết cầm đi xét nghiệm. Hồ ly tinh không phải thực am hiểu mê hoặc sao. Tùy tiện tìm cái làm này hành mê hoặc một chút, sau đó làm hắn cầm vài thứ kia đi xét nghiệm lạc. Các ngươi cũng chưa nghĩ đến quá. Chưa từng có nghĩ tới này đó. Tề Lãng tưởng đem trước mắt cái này thoạt nhìn thực thông minh hồ ly tinh đầu góc sốc lên đến xem, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hồ ly tinh tự hỏi một chút, ta cảm thấy, tiểu thư hẳn là biết có thể làm như vậy tiểu thư. Tề Lãng lặp lại một lần, là các ngươi đầu nhi. Đúng vậy, ta là bọn họ đầu nhi. Ngoài cửa lại vào được một nữ nhân, cùng hồ ly tinh không giống nhau, nàng thoạt nhìn liền phải bình phàm nhiều, càng thêm tiếp cận người một ít. Kia nữ nhân tùy tiện ngồi xuống cái bàn biên, cho chính mình đổ một chén nước, này đó phương pháp xác thật là được không, nhưng là ngượng ngùng, cái này không phù hợp yêu minh quy định. Tề Lãng ở nàng đối diện ngồi xuống, cái gì kêu yêu minh quy định? Yêu minh quy định chỉ có một cái, không thể đối nhân loại ra tay. Nữ sinh cười cười, đúng vậy, ta cảm thấy thực vô nghĩa, nhưng là không có cách nào, sở hữu yêu minh yêu quái đều chịu này quy củ trói buộc. Có cái gì không tốt hậu quả? Tề Lãng meo nheo mắt, nữ sinh nói, có điểm cùng loại với các ngươi nhân loại, địa giật. Bất quá đối với yêu quái tới nói càng thêm khổ sở, bởi vì sẽ gọt bỏ chúng ta tu vi. Tuy rằng tức không nhiều lắm, nhưng là số lần nhiều, vậy không phải cái gì chuyện tốt. Hai người lại nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời cười. Tề Lãng, Minh Mạn, hai người liên hệ tên họ, sau đó hai người sắc mặt liền lại đồng thời thay đổi. Tề Lãng đều nhảy dựng lên, ngươi chính là cái kia Minh Mạn. Minh gia nhị tiểu thư. Minh Mạn cười lạnh, nha, nguyên lai muốn cùng ta đính hôn người kia chính là ngươi à, tự cho là thông minh thực, sách, lão nhân chọn người ánh mắt thật kém cỏi. Quý Minh Sa cùng Hồ Ly Tinh ở bên cạnh quan chiến, Quý Minh Sa há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không nói chuyện, loại này thời điểm tựa hồ vẫn là không cần nói chuyện tương đối hảo. Quý Minh Sa trực giác hẳn là làm như vậy. Minh Mạt một bộ nữ lưu manh bộ dáng, một chân đạp lên trên ghế, chính ngươi nói xem. Ta. Minh gia nhị tiểu thư. Minh Mạt dùng sức vỗ ngực, muốn ngực có ngực muốn ngông có ngông. Bàn lượng điều thuận. Ta còn có tiền. Ngươi cưới ta không ủy khuất liền tính, ngươi cư nhiên còn đẩy mình không vui. Ngươi đương nhiên nguyện ý, ngươi là yêu quái, lao tử mẹ nó là người. Tề Lãng trả lời lại một cách niệm ai, ta hiện tại vẫn là cái hảo hảo đại người sống. Ở ta chết phía trước ta là không hy vọng bị người bài bố, nói nữa, ta như thế nào biết ta ngày hôm sau buổi sáng lên, có thể hay không nhìn đến một cái động vật nằm ở ta bên cạnh. Hai người nổi giận đùng đùng nhìn đối phương, phảng phất một lời không hợp liền sẽ đánh lên tới giống nhau. Quý Minh Sa nhìn xem hai người kia, chớp chớp đôi mắt, Minh chủ, là ngươi mời ta tới. Minh Mạt nhìn về phía Quý Minh Sa, thở hắt ra, bình tĩnh một chút, đúng vậy, ta nghe được ngươi ở Tề gia làm sự tình. Ta biết lang hoàn thủy các ta cũng biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, cho nên ta khiến cho tố tâm liên hệ ngươi. Ta lại có thể làm cái gì đâu. Quý Minh Sa có điểm tưởng không rõ, yêu minh lực lượng khẳng định so với ta một người lực lượng cường đại hơn nhiều. Nhưng là chúng ta không có cách nào chạy thoát cái kia trói buộc. Minh Mạt nói, ngươi cũng nên biết, tu vi đối với yêu quái tới nói có bao nhiêu quan trọng. Minh Mạt đi đến Quý Minh Sa trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, nhưng ngươi không cần, ngươi sẽ không đã chịu cái kia giáo điều trói buộc. Ngươi là cái đạo sĩ. Ngươi rất mạnh. Ta không biết người kia hoặc là những cái đó ra hỏa ta thủ hạ tiểu yêu quái nhóm là vì cái gì, nhưng là ta có thể xác định chính là, bọn họ biết những cái đó là yêu quái. Nay liền càng thêm làm ta cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì bọn họ muốn đi yêu quái. Minh Mạt là thật sự không nghĩ ra, ta ở nhân gian, dùng nhân loại thân phận sinh sống có gần ngàn năm, loại chuyện này mặc kệ là nghe vẫn là xem, ta chưa từng có gặp được quá. Minh Mạt dừng một chút. Từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một cái nho nhỏ nhận ban chỉ, mang nó, ngươi có thể chỉ huy yêu minh sở hữu yêu quái. Tại đây chuyện điều tra rõ phía trước, ngươi chính là yêu minh minh chủ, ngươi chính là yêu vương. Quý Minh Sa nhìn cái kia nhẫn ban chỉ nhìn trong chốc lát. Không cần, ta giúp các ngươi cha, có cái gì ta một người vô pháp hoàn thành sự tình, ta sẽ liên hệ ngươi. Hảo. Minh Mạt cười cười, đem vị kia nhẫn ban chỉ thu trở về. Quý Minh Sa hướng nàng gật gật đầu, nhấc chân liền đi ra ngoài. Tề Lãng theo đi ra ngoài, ai, làm sao vậy? Quý Minh Sa đi nhanh bước chân lúc này mới hoán một chút, nàng căn bản không tưởng đem nhẫn ban chỉ cho ta. Tề Lãng nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nhìn, chợt cười, không cao hứng. Không có. 11-11, cổ quái dị thường lột lìn. 11, cổ quái dị thường lột lìn. Tề Lãng kéo lại Quý Minh Sa thủ đoạn, ngươi sẽ trả quỷ, nhưng ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Quý Minh Sa trầm khuôn mặt, không lên tiếng. Sư phó của ngươi làm sao dám làm ngươi một người xuống núi tới. Tề Lãng không có buông ra nàng, mà là lôi kéo nàng hướng xe chỗ đó đi, ngươi đối thế giới này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, không thể tin được sư phụ ngươi liền như vậy làm ngươi xuống núi. Quý Minh Sa rốt cuộc nói chuyện, ta đều không phải là đối xã hội này hoàn toàn không biết gì cả. Tề Lãng dừng bước, quay đầu nhìn Quý Minh Sa, vậy ngươi biết vừa mới nữ nhân kia là đang làm gì sao? Nàng cho ngươi hạ cái bộ, ngươi thành thành thật thật chui đi vào. Tề Lãng nâng lên tay phải, đè nặng Quý Minh Sa đầu, nữ nhân kia khả năng không ngươi lợi hại, nhưng là nàng ở nhân gian lăn lộn nhiều năm như vậy, cái này địa phương, so ngươi muốn dùng tốt nhiều. Quý Minh Sa nâng lên mắt thấy Tề Lãng, sư phó nói cho ta, ta có thể xuống núi, ta liền xuống núi. Tề Lãng cùng Quý Minh Sa đối diện, cuối cùng Tề Lãng đứng thẳng thân thể, lo chính mình hướng ô tô đi đến, còn nghĩ nhân gia nhẫn ban chỉ. Đi rồi đi trở về. Quý Minh Sa nhấp nhấp miệng, vẫn là đi theo Tề Lãng phía sau thành thành thật thật lên xe đi trở về. Phi Vân Hiên, cái kia kêu tố tâm hồ ly tinh đứng ở Minh Mạt phía sau, cung cung kính kính, Minh Chủ, kế tiếp muốn như thế nào làm? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới kia hai người cư nhiên xen lẫn trong cùng nhau. Minh Mạt không có trả lời tố tâm nói, ngươi nói cái kia tiểu Nam Hải có thể hay không cùng trước kia những cái đó nam nhân phạm đồng dạng sai lầm. Tố tâm lắc đầu, tố tâm không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Minh Mạt liếc liếc mắt một cái hồ ly tinh, các ngươi thanh khâu hồ ly đối với tình tình ái ai ai nhất rõ ràng, nhưng là lại như thế nào lợi hại, đều lợi hại bất quá lang hoàn thủy các. Hồ ly tinh không nói chuyện, bởi vì Minh Mạt căn bản không cần nàng trả lời, những cái đó ra vẻ đạo mạo đạo sĩ, không biết vì cái gì luôn là có thể câu đến không ít nhân vì bọn họ bán mạng, nam nhân, nữ nhân, thậm chí nói yêu quái quỷ hồn. Đôi khi ta đều muốn biết, rốt cuộc là lang hoàn thủy các đâu, vẫn là hợp hoa tông. Minh Mạt thanh âm thực tuổi trẻ, nhưng lời nói bên trong cảm giác lại già nua vô cùng, cảm tình rốt cuộc là loại thứ gì đâu. Tố tâm nhìn ngồi ở chỗ đó Minh Mạt, rũ xuống mi mắt, chúng ta yêu quái cùng nhân loại không giống nhau. Ngươi nói đúng. Minh Mạt trinh lăng trong chốc lát, đồng ý tố tâm nói, ta đi trước, Phi Vân Hiên ngươi hảo hảo nhìn, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta. Biết như thế nào gọi điện thoại đi. Hồ ly tinh mặt đỏ lên, đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Minh Mạt tiêu sái lưu loát rời đi Phi Vân Hiên. Tố tâm nhìn cửa đã phát trong chốc lát ốc, sau đó lên lầu. Tề Lãng không có khai về nhà, mà là mang theo Quý Minh Sa đi Hồng Tỷ chỗ đó. Hồng Tỷ nhìn đến Quý Minh Sa thời điểm, chép chép miệng, nha, ngươi đổi khẩu vị. Như vậy nhạt nhẽo nữ nhân. Tê, bất quá nhìn kỹ xem đảo cũng không tồi. Tề Lãng lựa chọn tính làm lơ Hồng Tỷ nói, Hồng Tỷ, giúp nàng mua điểm quần áo, ta biết ngươi thực mau là có thể làm ra. Ân. Hồng Tỷ lúc này mới nghiêm túc nhìn Quý Minh Sa. Thấy rõ ràng lúc sau, Hồng Tỷ hít hà một hơi. Ngươi quần áo. Tề Lãng có chút da mặt nóng lên, biểu tình không quá tự nhiên, ân. Ngoà tàu cho dù ưu nhã như Hồng Tỷ cũng bảo câu thô tục, ném xuống chính mình trong tay tàn thuốc, Tề đại thiếu gia. Nay tuyệt đối là Hồng Tỷ ta nhiều năm như vậy nghe được nhất kính bảo tin tức chi nhất. Tề Lãng biểu tình có chút run rẩy, Hồng Tỷ. Hảo hảo hảo Hồng Tỷ móc di động ra gọi điện thoại, đưa điểm quần áo lại đây. Không cần quá bại lộ, ách, liền thanh thuần hình. Nhanh lên đưa lại đây, mau chóng. Tề Lãng thở phào, tiếp đón Quý Minh Sa, lại đây ngồi. Quý Minh Sa không có nghe Tề Lãng nói, mà là nhìn Hồng Tỷ. Hồng Tỷ bị nàng xem có chút phát mau, nha, tiểu cô nương, làm sao vậy? Nhìn chằm chằm ta xem lâu như vậy. Ngươi gần nhất đi qua chỗ nào? Quý Minh Sa bỗng nhiên đã mở miệng. Hồng Tỷ sửng sốt, nhìn Tề Lãng thì tại trong phút chốc liền phản ứng lại đây, có cái gì không đúng địa phương. Quý Minh Sa vài bước đi tới Hồng Tỷ trước mặt, ra tay như điện kiềm ở Hồng Tỷ cằm, làm cho nàng có thể xem rõ ràng hơn một chút. Hồng Tỷ kinh hãi, vừa định dãy rủa, Quý Minh Sa tay trái ở nàng trước mặt phất một cái, Hồng Tỷ lập tức toàn thân vô lực nằm liệt trên sofa. Ta khí Quý Minh Sa nhìn chằm chằm Hồng Tỷ mặt nhìn một hồi lâu, trên mặt nàng trang dung quá nặng, ta vô pháp xem rõ ràng hơn, chỉ là trên người nàng có cổ tà khí. Hồng Tỷ khỏe mắt co giật, một cổ sát khí liền hướng Tề Lãng bên kia đi. Tề Lãng rụt rụt cổ, cái gì là tà khí? Quý Minh Sa từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra một cái nho nhỏ thuốc viên, đặt ở tay phải dùng một chút lực bóp nát, bất đồng với yêu khí cùng âm khí, tà khí chỉ có một ít không bị tiếp thu. Hành vi, mới có thể xuất hiện. Nam thông thần, nhân yêu, còn có rất nhiều phương pháp. Mà bọn họ tương đồng địa phương chính là, đồng dạng đều vặn vẹo chính mình ứng đi con đường. Hồng Tỷ nằm liệt ngồi ở trên sofa, không thể động đậy, Tề Lãng ở một bên nghe được hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống kia này cùng Hồng Tỷ lại có quan hệ gì. Quý Minh Sa để sát vào Hồng Tỷ, ở nàng cổ biên hít sâu một hơi, nàng ngày gần đây cùng nam nhân kia giao hợp quá, cho nên tà khí là từ thân thể của nàng phát ra. Khu khu. Tề Lãng khụ hai tiếng, tận lực tránh đi Hồng Tỷ kia muốn ăn thịt người ánh mắt, cái này tà khí đối người có thương tổn sao? Không có thương tổn, nhưng là tương đương với một cái đánh dấu. Quý Minh Sa đã đem cái kia tiểu thuốc viên tạo thành nhỏ vụn bột phấn, nàng đem bột phấn sai biến chính mình đôi tay, này đó đánh dấu sẽ thâm nhập cốt thủy, thẳng đến cuối cùng cùng với linh hồn của nàng, một đời lại một đời tra tấn nàng. Quý Minh Sa đôi tay xoa hồng tỉ huyệt thái dương, giống như giỏi trong xương, một đời lại một đời đi theo linh hồn. Địa phủ cũng vô pháp đem tà khí tẩy đi, liền lợi hại nhất canh mạnh bà đều đồng dạng như thế. Nếu không thể ở ngay từ đầu thời điểm liền đem tà khí nổ, kia về sau liền không có cơ hội. Quý Minh Sa đôi tay thử cấm áp, nàng chậm rãi ở hồng tỷ huyệt thái dương mát xa, làm tinh thần vẫn luôn độ cao khẩn trương hồng tỷ thế nhưng bắt đầu có một tia buồn ngủ. Quý Minh Sa mát xa không có bao lâu thời gian, chẳng được bao lâu nàng liền triệt đôi tay. Tề Lãng mắt sắc nhìn đến Quý Minh Sa ở bung ra tay thời điểm, có hai luồng xám xịt đồ vật bị nàng rút ra tới. Quý Minh Sa bất quá nhẹ nhàng bâng cơ vô vô, hai luồng hôi khí liền tiêu tán không thấy. Quý Minh Sa lại ở hồng tỷ trước mặt phất một cái, hồng tỷ bừng tỉnh phát hiện chính mình năng động. Nàng thở hổn hển khẩu khí, rốt cuộc sao lại thế này. Hồng tỷ thời điểm mấu chốt vẫn là Tề Lãng thượng, trước đừng nóng giận á hồng tỷ, Minh Sa không có ác ý. Biên Nhi đi hồng tỷ không kiên nhẫn địa đạo, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tại hạ lang hoàn thủy các người trong, đạo hào Minh Hạc Cát, tục ra họ Quý. Quý Minh Sa còn muốn nói gì, hồng tỷ cửa phòng bị gõ vang lên. Hồng tỷ đứng lên, tiểu tử thúi, ngươi muốn đổ vật tới rồi. Chờ cô nương thay đổi quần áo, chúng ta lại chậm rãi nói. Vì thế Tề Lãng bị hồng tỷ lưu tại trong phòng, Quý Minh Sa tắc bị kéo đến một cái khác phòng đi thay quần áo. Đại khái đợi có một giờ, hồng tỷ tiên tiến tới. Ngươi từ chỗ nào làm ra nữ nhân này? Thần thần thao thao, đã có vài phần bản lĩnh. Quý Minh Sa rất lợi hại, Tề Lãng tỏ vẻ tán đồng, mặc kệ hồng tỷ ngươi tin hay không, nàng. Ta tin hồng tỷ chặn đứng Tề Lãng nói đầu, vào đi quý cô nương. Môn bị đẩy ra, Quý Minh Sa ăn mặc hồng tỷ cho nàng chọn quần áo, có chút không được tự nhiên vào cửa phòng. Tề huynh, này trần thế xiêm ý đi hề. Có chút bó sát người. Đang ở uống nước Tề Lãng thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới. Hắn kịp thời khống chế được chính mình, nhưng là vẫn là khụ cái chết khiếp. Chờ hắn hoán lại đây thời điểm, đỉnh một trương hồng toàn bộ mặt đối hồng tỷ giống lên lên, ngươi cho nàng xuyên cái gì? Làm sao vậy? Ta cảm thấy này quần áo khá tốt ta. Hồng tỷ kéo qua Quý Minh Sa, quý cô nương tuy rằng gầy, nhưng là thực khỏe mạnh, đặc biệt là xương quai xanh, ngươi xem, nhiều xinh đẹp a. Tề Lãng mặt đỏ thai hồng, vậy ngươi khiến cho nàng xuyên một chữ vai. Ngươi cũng cảm thấy đẹp không phải sao? Hồng tỷ giảo hoặc cười. Hai cái đùi lại trường lại thẳng, hôm nay lại như vậy nhiệt, làm gì muốn xuyên quần dài. Quần đùi đương nhiên tốt nhất. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Quý Minh Sa, sắc thật như vậy xuyên rất đẹp, hơn nữa cũng thực thường thấy, nhưng là Quý Minh Sa như vậy xuyên. Tề Lãng tổng cảm thấy quái quái. Hồng tỷ qua lại xem hai người kia, quý cô nương, ngươi xem, ta nói tiểu tử này trong lòng khẳng định rất thích thú. Quý Minh Sa ngẩng đầu nhìn Tề Lãng không biết vì cái gì. Nhưng là từ nàng trong ánh mắt thấy được một chút chờ mong. Tề Lãng có chút gian nan gật gật đầu, ân, rất đẹp. Quý Minh Sa khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện con cong, hồng tỷ xem đủ rồi diễn, vô vô tay, hảo, quý cô nương, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là cùng ta nói cái kia cái gì tà khí sự tình. Trong phòng không khí lập tức lại ngưng trọng lên, Quý Minh Sa hỏi hồng tỷ, mấy ngày gần đây, hồng tỷ ngươi cùng ai giao hợp quá. Hồng tỷ thực thản nhiên, ta hai ngày này đại di mụ mới vừa đi. Chỉ hẹn một cái trước kia cố định bạn giường. Muốn nói thượng quá giường nói, chính là hắn. Ai? Tề Lãng hỏi. Hồng tỷ vốn dĩ tưởng cho chính mình điểm một chi yên, nhìn đến Quý Minh Sa, vẫn là đem yên buông xuống, ra ngọc đường, lộ lìn đầu bảng, trong truyền thuyết vị vương. Tề Lãng thiếu chút nữa lại sạc đến, Hồng tỷ. Ai? Cái gì cấp nha? Hồng tỷ cười hì hì, cái này ra ngọc đường không chỉ có kỹ thuật hảo, càng quan trọng chính là, hắn có cái hảo bản lĩnh. Quý Minh Sa truy vấn nói. Cái gì hảo bản lĩnh? Đó chính là đương hắn nhìn đôi mắt của ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn là thật sự ái ngươi. Hồng tỷ nhìn Quý Minh Sa, không cần cảm thấy buồn cười, đương ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi liền biết ta nói chuyện này là có bao nhiêu lợi hại. Tề Lãng xoa xoa cằm, có chút khinh thường, Hồng tỷ đối Quý Minh Sa nói, ngươi nói cái kia tà khí hẳn là chính là trên người hắn. Hồng tỷ, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, vị kia Giang Ngọc Đường tiên sinh cùng phía trước có nơi nào bất đồng sao? Quý Minh Sa nghĩ nghĩ hỏi. Hồng tỷ chống đầu, bất đồng A. Cũng không có gì bất đồng địa phương, bất quá thoạt nhìn giống như so trước kia phải đẹp một chút. Giang Ngọc Đường người này vốn dĩ liền lớn lên thực không tồi, đánh quá mỹ dung trầm, bất quá không nhúc nhích quá dao nhỏ, thuần thiên nhiên mỹ nam tử. Tốt, cảm ơn Hồng tỷ. Quý Minh Sa hướng Hồng tỷ gật đầu, tại hạ lập tức liền xuất phát. ai ai ai. Tê ở nàng, sắc mặt không quá đẹp, ngươi đi loại địa phương kia cũng không sợ bị người bán. Hồng tỷ, không mang theo như vậy hố người chơi đi. Hồng tỷ khẽ hừ một tiếng, đứng lên, tiểu cô nương, đi theo ta. 12-12, vịt vương Giang Ngọc Đường. 12, vịt vương Giang Ngọc Đường. Vì thế Tề Lãng đảm đương một hồi tài xế nhân vật, hắn mở ra Hồng tỷ xe thể thao, mang theo Quý Minh Sa cùng Hồng tỷ tới rồi lột lỉn. Lúc này sắc trời đã đêm đen tới, nhưng thật ra lột lỉn khai trương hảo thời gian. Trước kia Tề Lãng cũng cùng bằng hưu đã tới, bất quá từ có vài cái cô nương từ trên người hắn lau du sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tới. Hồng tỷ ngồi ở xe ghế sau cùng Quý Minh Sa vừa nói vừa cười. Ngươi là không thấy được à, rõ ràng là cái đại mỹ nhân, bất quá là sờ soạng hắn đúng quần, tiểu tử này liền cùng bị ong vỏ vẽ chập giống nhau, ngao một chút liền từ trên sofa nhảy đi lên. Đem chúng ta người chung quanh đều cấp hoảng sợ. Tề Lãng mặt đỏ thai hồng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ai biết nàng tiếp đón đều không đánh một tiếng liền sờ qua tới. Rõ ràng là chính ngươi cùng nhân ra nói, muốn cái phóng đến khai, kết quả cuối cùng phóng không khai chính là ngươi. Hồng tỷ cười không hề hình tượng đang nói, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy buồn cười thực, đều mau nhảy lên nóc nhà. Tề Lãng từ ô tô kính chiếu hậu bên trong nhìn mắt Quý Minh Sa, phát hiện nàng không có gì biểu tình, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, đột nhiên hỏi, Tề huynh, sờ soạng đụng quần là cái gì bất kính cử chỉ sao? Tề Lãng một hơi thiếu chút nữa chịu qua đi, lọc rất Hồng tỷ càng thêm bừa bãi tiếng cười, Tề Lãng nghiến răng nghiến lợi, đối, thực không tôn trọng người. Về sau ngươi đừng nói nam nhân đúng quần, nữ nhân cũng không chuẩn sờ. Quý Minh Sa nga một tiếng, ở Hồng tỷ thật vất vả hoán lại đây một chút lúc sau đột nhiên lại nói, nam nữ thụ thụ bất thân, có phải hay không chính là không chuẩn sờ đúng quần ý tứ. Hồng tỷ lại một lần cười ngửa tới ngửa lui, yêu nhã bạch cốt tinh hình tượng tất cả đều hủy hoại. Tề Lãng cũng là bị Quý Minh Sa cấp đánh bại. Sư phụ ngươi lúc trước như thế nào dạy ngươi? Sư phó nói, nếu là có vừa ý người, cứ việc bỏ lên trên giường. Quý Minh Sa thực bình đạm nói ra thập phần bất bình đạm nói. Tề Lãng nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, sư phụ ngươi nói không đúng, không cần nghe. Quý Minh Sa lúc này mới hiện ra hai phân ngạc nhiên bộ dáng, sư phụ nói cũng không đúng sao. Hồng tỷ cười thẳng đánh cách, nàng vô vô Quý Minh Sa bả vai, ngươi thật là. Cái gì cũng đều không hiểu. Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, Hồng tỷ có không chỉ điểm một vài. Hồng tỷ ngồi thẳng thân mình, trong mắt vừa chuyển, Hồng tỷ giáo ngươi không thích hợp. Vẫn là làm Tề Lãng giáo ngươi đi, hắn so với ta hiểu nhiều lắm. Tề Lãng không có đáp lời, chỉ là hung tận tạp hạ ô tô loa, chọc đến Hồng tỷ hô to gọi nhỏ, tiểu tử thúi, đó là ta xe. Rốt cuộc tới rồi lột lỉn, Tề Lãng đầu tàu gương mẫu xuống xe, sau đó liền cương chứ. Hồng tỷ đi theo xuống xe, ai? Ngươi làm sao vậy? Đứng ở chỗ đó bất động làm gì? Tề Lãng nghẹn đỏ mặt, Hồng tỷ. Ngươi đi vào trước đi. Hồng tỷ vòng đến trước mặt hắn vừa thấy. Lập tức liền minh bạch, nha, cái kia cửa còn không phải là lần đó Hồng tỷ. Tề Lãng thẹn quá thành giận, một đôi lỗ thai bởi vì thẹn thùng đỏ bừng đỏ bừng. Quý Minh Sa cũng xuống dưới, kia cô nương tướng mạo có chút mỏng. Tề Lãng một phen xả qua nàng, ngươi quản nàng làm gì, đi theo ta. Quý Minh Sa tùy ý hắn lôi kéo, Hồng tỷ vác bọc nhỏ, lắc lư mang theo Tề Lãng cùng Quý Minh Sa, đi hướng thành phố S lớn nhất Tiêu Kim quận, Lột Lỉn. Lột Lỉn lao bản cũng không làm người biết. Hoặc là nói kỳ thật là có người biết đến, nhưng là chưa từng có người ta nói ra tới quá. Này gian giải trí hội sở trên cơ bản là ở trắng trận táo bạo làm ra thịt sinh ý, đương nhiên cũng bị quét hoàng đánh phi quá vài lần, nhưng là trên thực tế bất quá là không đau không ngứa mà thôi. Nó sở dĩ như vậy nổi danh, không chỉ có là bởi vì bên trong cao cấp nam nữ xã giao nhóm, càng bởi vì nơi này mấy cái trên danh nghĩa lầu bảng. Vịt vương Giang Ngọc Đường chính là trong đó một cái, đương nhiên hắn danh hảo không như vậy khó nghe. Ở trước mặt hắn thời điểm, đại gia chỉ kêu hắn Giang Ngọc Đường. Hắn giống như những cái đó sở hữu xã giao nhóm giống nhau, bán đứng chính mình thân thể, bán đứng chính mình thanh xuân, đem chính mình bản thân coi như thành một kiện thương phẩm, dùng để đổi lấy tiền tài cũng may này ngập trong vàng son trong thế giới sinh hoạt càng thêm thoải mái. Chỉ là Giang Ngọc Đường cùng những người đó lại có một ít không giống nhau. Hắn tiếp những cái đó nữ khách hàng nhóm, cơ hồ đều sẽ yêu hắn. Hồng tỷ một bên quen cửa quen nẻo mang theo bọn họ hướng trong đi. Một bên cấp Quý Minh Sa cùng Tề Lãng giải thích, có thể là bởi vì hắn đôi mắt, có thể là bởi vì hắn mặt, hoặc là nói khác thứ gì, ai biết được. Quý Minh Sa yên lặng mà nghe, nàng cùng cái này Tiêu Kim quật không hợp nhau, vuốt lương tâm nói Quý Minh Sa cũng không phải thực mỹ, nhưng là khí chất của nàng quá mức với thấy được, cái này làm cho nàng ở lộ dưới lỉn thập phần rêu rao. Đã có vài cái hột thò qua tới muốn hướng Quý Minh Sa xung xoe, mỗi tới một cái, Tề Lãng mặt liền hắc thượng một phân. Hồng tỷ cười khẽ, Tề Lãng. ngươi tốt nhất kéo chặt nàng. Nàng ở chỗ này liền giống như hạc trong bầy gà, muốn cho người không chú ý đến, quả thực quá khó khăn. Tề Lãng không có lên tiếng, chỉ là càng thêm dùng sức kéo chặt Quý Minh Sa. Giang Ngọc Đường thời gian là có giá, còn rất quý. Hồng Tỷ mang theo bọn họ trực tiếp thượng lộ dưới lìn tầng cao nhất, nhất an tĩnh cũng là xa hoa nhất địa phương. Thực xảo, hắn gần nhất thời gian bị ta cấp bao xuống dưới, ta vốn dĩ tính toán ngày mai lại đến tìm hắn, kết quả đã xảy ra như vậy sự tình. Hồng Tỷ ở một cái trước cửa phòng ngừng lại, cho nên ta liền trước tiến tới, hắn hiện tại hẳn là liền ở phía sau cửa. Nói, Hồng Tỷ giơ tay gõ gõ cửa phòng, Ngọc Đường. Hồng Tỷ cửa phòng mở ra, một người cao lớn nam nhân đứng ở cửa, mỉm cười nhìn Hồng Tỷ, tưởng ta. Hồng Tỷ hướng hắn cười thực ngọt, ta mang theo hai cái bằng hữu, không ngại đi. Giang Ngọc Đường thực mau nhìn mắt Quý Minh Sa cùng Tề Lãng, chỉ cần ngươi đưa tiền, ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Giang Ngọc Đường cho bọn hắn tránh ra địa phương, ba người đi vào cửa phòng. Vừa mới ở ánh sáng tối tăm địa phương thấy không rõ lắm, vào phòng, Quý Minh Sa thấy rõ ràng hắn mặt. Một trương xinh đẹp không giống nam nhân mặt, so với tầm thường nữ nhân đều phải đẹp nhiều, đặc biệt là một đôi xinh đẹp mắt phượng, doanh doanh nếu thủy, nhưng là cả người ở đâu lại không mất nam nhân dương cương chi khí. Càng làm cho người cảm thấy chú mục, còn lại là Giang Ngọc Đường dáng người, hắn tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, chính trần trụi thượng thân. Tràn ngập lực lượng cơ bắp làm người cảm giác được hắn kỳ thật là cái rất có lực lượng nam nhân. Hồng Tỷ đã ở trên sofa ngồi xuống, nàng giơ lên Giang Ngọc Đường đặt ở trên bàn trà cái ly. Thư gái muội vươn đầu lười ở ly khẩu liếm một chút, ta tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Muốn nói cái gì đâu? Giang Ngọc Đường ngồi xuống Hồng Tỷ bên người, hắn ôm Hồng Tỷ vòng eo, cười như không cười tiến đến nàng bên hai. Cái này điểm nói, chúng ta có thể liêu đến lâu một chút. Hồng Tỷ vươn một đầu ngón tay, để ở hắn ngực, bất quá không phải ta tưởng cùng ngươi nói, là ta vị này tiểu muội muội muốn cùng ngươi nói một chút. Giang Ngọc Đường hơi ngẩn ra một chút, chờ hắn quay đầu tới thời điểm. Quý Minh Sa tay lưu loát sạch sẽ gõ tới rồi trên cổ hắn. Giang Ngọc Đường thực trực tiếp liền ngất đi, Quý Minh Sa thu tay lại nhìn xem Hồng Tỷ cùng Tề Lãng mộng bức mặt, có chút không được tự nhiên, ta làm sai. Ngươi gõ vượng hắn có ích lợi gì? Hồng Tỷ đẩy ra té xỉu ở nàng trên vai Giang Ngọc Đường, ngươi không phải muốn hỏi hắn lời nói sao? Đã không có gì hỏi tất yếu, Quý Minh Sa nhìn chung quanh, cầm căn dây thừng tới đem Giang Ngọc Đường trói lại lên, hắn trên người tràn đầy tà khí. Ở ta thấy đến hắn đệ nhất mặt ta liền cảm giác được. Nhưng là này đó tà khí lại không có xâm lấn hắn phế phủ, chỉ là vì hắn sử dụng. Ta suy đoán, hắn định là tu luyện cái gì bất nhập lưu công pháp, chỉ là này công pháp tu luyện thời gian ngắn ngủi, mới không có gây thành đại họa. Tề Lãng ngồi ở bên cạnh. Dây thừng chỗ nào tới? Ân. Quý Minh Sa ngẩng đầu xem hắn, đặt ở bên kia trên bàn, có gì không ổn sao? Tề Lãng khỏe miệng chịu chịu, nếu hắn không có đoán sai nói. Này căn dây thường hẳn là sử dụng còn man nhiều. Hồng Tỷ cũng chú ý tới, nàng khụ một tiếng ngăn chặn ý cười, tiểu cô nương, ngươi hiện tại muốn làm gì? Ta muốn phế đi hắn công pháp. Quý Minh Sa cột chắc Giang Ngọc Đường, sau đó vươn một ngón tay để ở hắn giữa mày, ta công hại người hại mình, Minh Sa thân là đạo môn người trong, tất nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Hồng Tỷ nhún nhún vai, ngươi không nghĩ tìm ra này sau lưng người là ai sao? Quý Minh Sa ngón tay đốn hạ, ý gì? Ngươi như vậy lỗ mạng hấp tấp liền phế đi hắn công phu, ngươi nói hắn sau lưng người có thể hay không phát hiện. Hồng Tỷ vô vô Quý Minh Sa bả vai, làm việc đừng cùng Tề Lãng giống nhau, xúc động không phải chuyện tốt. Ui ui ui, Tề Lãng khó chịu, ngươi giáo huấn nàng đừng nhắc lên ta a. Làm sao vậy? Có ý kiến? Hồng Tỷ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng Quý Minh Sa nói, ngươi vẫn là. Phế bỏ. Quý Minh Sa đứng thẳng thân mình vỗ vỗ tay, may mắn hắn công lực không phải thập phần thâm hậu. Hồng Tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, hóa ra nàng vừa mới nói những lời này đó đều là vô nghĩa đúng không? Tề Lãng rầu rĩ mà cười, khu khụ. Nếu phế bỏ, kia hắn hiện tại. Hiện tại muốn đánh thức hắn, ta còn có việc còn muốn hỏi với hắn. Quý Minh Sa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ở Giang Ngọc Đường trước mặt phất một cái, Giang Ngọc Đường liền mơ mơ màng màng mở mắt. Giang Ngọc Đường phát hiện chính mình bị trói, nhưng thật ra không có thập phần kinh ngạc, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn đánh bất tỉnh ta đâu? Quý Minh Sa có chút cổ quái nhìn hắn. Ngươi không cảm giác được cái gì sao? Giang Ngọc Đường cũng sửng sốt, cảm giác được cái gì? Chính ngươi tu luyện tà công, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quý Minh Sa nửa ngồi xổm Giang Ngọc Đường trước mặt, cùng hắn thẳng lăng lăng mà đối diện. Ngươi trong cơ thể tà khí tuyệt không phải một ngày hai ngày sở hình thành, đến có một đoạn thời gian. Tà khí? Đó là thứ gì? Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Giang Ngọc Đường kinh ngạc thanh âm thiếu chút nữa không xông lên tận trời. Tác giả có lời muốn nói, Giang Ngọc Đường lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là lại không phải ẻo là kia một loại, các ngươi có thể đối lập một chút ấy bù thượng có cái thực hồng nhiếp ảnh ra kêu tinh dã, đại khái chính là cái loại cảm giác này, các ngươi nhìn hắn ảnh chụp liền biết Giang Ngọc Đường là cái dạng gì một người nam nhân. 13-13, cổ quái nữ khách nhân. 13, cổ quái nữ khách nhân. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tề Lãng tổng kết tính lên tiếng, gia hỏa này là thật không biết. Quý Minh Sa nhìn xem Tề Lãng nhìn nhìn lại Giang Ngọc Đường, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng trên mặt hiện ra thực rõ ràng kinh ngạc biểu tình, ngươi tu luyện tà công, lại không tự biết sao. Giang Ngọc Đường cảm thấy trước mắt nữ nhân này là người điên, bất quá xét thấy Hồng Tỷ ở một bên, Giang Ngọc Đường vẫn là loại ở tính tình, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tiểu thư, còn thỉnh ngươi buông ta ra. S.M. không ở ta phục vụ hạng mục trong vòng. Quý Minh Sa còn không có tới kịp hỏi Tề Lãng cái gì là S.M., đã bị Tề Lãng che miệng kéo đến một bên. Tề Lãng hung tợn mà cười dữ tợn, trực tiếp ngăn trở Quý Minh Sa hỏi chuyện, cho hắn bộc lộ tài năng, thứ này đến bây giờ còn tưởng rằng ngươi ở đầu hắn chơi. Tuy rằng không phải thực minh bạch bộc lộ tài năng là có ý tứ gì, nhưng là Quý Minh Sa vẫn là thực thành thật lấy ra một trương giấy trắng, dùng tay xé mấy cái tiểu người giấy. Cũng không gặp nàng như thế nào động tác, kia nguyên bản nằm ở trên bàn người giấy liền bài bài đứng lên. Quý Minh Sa đối bọn họ nói, đi, đi bên ngoài thủ môn. Người giấy nhóm liền động tác linh hoạt nhảy xuống cái bàn, biến mất ở ngoài cửa. Đừng nói Giang Ngọc Đường, liền Hồng Tỷ đều xem trợn mắt há hốc mồm, cô nương này ngốc là choáng váng điểm, này bản lĩnh chính là thật sự a. Giang Ngọc Đường meo nheo mắt, ta là thật sự không biết các ngươi nói chính là cái gì. Quý Minh Sa có chút rồi dám, trên người của ngươi tà khí xác thật là bởi vì tu luyện công pháp mà sinh ra, tuy nói thời gian còn thấp là được. Tề Lãng rất quen thuộc cho chính mình điểm điếu thuốc, bắt đầu hít mây nhà khói, Minh Sa. Hẳn là có cái gì là có thể hai người cùng nhau tu luyện đồ vật đi. Quý Minh Sa bị hắn nhắc nhở, a, nói như vậy, xác thật là có. Bất quá nam nữ song tu giống nhau là thải dương bổ âm hoặc là thải âm bổ dương, vì sao hắn? Vì sao Giang Ngọc Đường một chút không có bị thải bổ dấu hiệu đâu? Ngược lại là bởi vì mơ màng hồ đồ luyện cái này tà công, Giang Ngọc Đường càng thêm có mị lực. Quý Minh Sa nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng thật ra Hồng Tỷ đoán được một chút manh mối. Nàng khẽ thở dài một cái. Đi đến Giang Ngọc Đường trước mặt, Ngọc Đường, ngươi gần nhất có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái khách nhân? Giang Ngọc Đường nhướng mày, muốn hỏi ta sự tình, có phải hay không trước đem ta buông ra? Tề Lãng không biết vì cái gì chính là xem Giang Ngọc Đường không vừa mắt, hận không thể có thể cho hắn hai nắm tay, đem hắn kia pho yêu nghiệt mặt cấp đánh thành vị pha màu. Quý Minh Sa nhưng thật ra không có gì ý tưởng khác, nàng lên tiếng liền cấp Giang Ngọc Đường đem dây thừng buông lỏng ra. Không thể hiểu được bị đánh vựng, không thể hiểu được bị trói lên. Không thể hiểu được lại bị bung ra, mất công Giang Ngọc Đường tính tình không tồi. Hiện tại, cô nương, ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quý Minh Sa thoáng do dự một chút, liền một năm một mười cùng Giang Ngọc Đường nói cái hoàn toàn. Trung gian xen kẽ một ít Quý Minh Sa biểu diễn không ảnh hưởng toàn cục hí kịch nhỏ pháp, vì chính là lấy được Giang Ngọc Đường tín nhiệm. Tề Lãng ở một bên nghe, trong lòng nghĩ trở về lúc sau đến hảo hảo dạy dỗ Quý Minh Sa, có chút lời nói cũng không thể tất cả đều nói ra. Chờ Quý Minh Sa nói xong, Giang Ngọc Đường cũng nhanh chóng trải vớt rõ ràng mạch lạc, cho nên ngươi cho rằng, là ta vấn đề. Không phải cho rằng, là xác thật Quý Minh Sa sửa đúng Giang Ngọc Đường nói, Hồng Tỷ trên người tà khí nhân ngươi mà đến, mà trên người của ngươi tà khí cùng công pháp từ đâu mà đến, ta lại không được biết. Hơn nữa ta có dự cảm, nay tà khí cùng tà môn công pháp, khẳng định cùng yêu minh yêu tinh không ngừng xảy ra chuyện có quan hệ. Quý Minh Sa khó được cơ trí không có đem câu này nói ra tới. Mà là thành thành thật thật nuốt xuống bụng. Giang Ngọc Đường trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Quý Minh Sa cười cười, "Ngươi lại đây." Quý Minh Sa sửng sốt, "Chuyện gì?" "Ngươi lại đây." Giang Ngọc Đường thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Ta biết ngươi là cái hảo cô nương, ta liền nói cho ngươi một người nghe." Nói, Giang Ngọc Đường còn lấy đôi mắt tà hạ Tề Lãng, thiếu chút nữa không đem Tề Lãng khí nhảy dựng lên. Quý Minh Sa căn bản không thể tưởng được rất nhiều, nàng ngồi xuống Giang Ngọc Đường bên người, nhìn thẳng Giang Ngọc Đường đôi mắt, "Giang huynh, nhất định phải hảo hảo ngẫm lại, gần nhất hay không có một ít rất kỳ quái khách nhân. Giang Ngọc Đường vốn dĩ tính toán trêu đùa một chút Quý Minh Sa, đòi lại tới điểm tiện nghi, chỉ là đương hắn đâm nhập Quý Minh Sa cặp mắt kia thời điểm, đột nhiên liền mất hứng thú. Hắn như có như không thở dài, nếu nói có cái gì gần nhất khách nhân nói, đó chính là một tháng phía trước tới một nữ nhân. Nữ nhân kia ta chưa thấy qua, lớn lên rất bình thường, khí chất lại rất độc đáo. Giang Ngọc Đường suy nghĩ nửa ngày nghĩ ra được như vậy cái từ. Nàng trực tiếp liền điểm ta, sau đó ta bồi nàng một buổi tối, ta xem ra tới nàng rất vui sướng, khó được, ta cũng rất vui sướng. Quý Minh Sa thực nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đâu? Sau đó? Sau đó nàng lại đột nhiên vung tiền như rác, bao ta một tháng, mãi cho đến tháng này nguyệt đầu mới rời đi. Giang Ngọc Đường nhớ tới những cái đó làm bậy làm bạ nhật tử, da mặt có chút hơi hơi đỏ lên, dựa theo ngươi cách nói, thời gian đối thượng cũng chỉ có nàng. Nàng tên gọi là gì? Quý Minh Sa truy vấn. Giang Ngọc Đường nghĩ nghĩ, giống như gọi là gì? Sen ca, nàng làm ta kêu nàng Sen ca, họ gì chưa nói. Tề Lãng vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mở miệng, ngươi nhớ rõ rất rõ ràng a. Giang Ngọc Đường nhìn hắn một cái, kia đương nhiên, làm ta này hành, khách nhân tiếp cũng không ít, vạn nhất không nhớ được khách nhân, đó chính là ta thất trách. Tề Lãng bị Giang Ngọc Đường phản thắng một nước cờ, trong lòng khó chịu càng là bị bỏ thêm một phen tủi lửa. Vốn dĩ tưởng phát tác, Quý Minh Sa đột nhiên a một tiếng, sinh sôi mà đem Tề Lãng cấp đánh gãy. Quý Minh Sa không có chú ý tới Tề Lãng không tốt sắc mặt, Sen ca, chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông? Hợp Hoan Tông? Đó là địa phương nào? Quý Minh Sa không có giải thích tính toán, nàng đối Giang Ngọc Đường liền ôm quyền, hôm nay cảm tạ Ngọc Đường huynh, bất quá ta cũng thay Ngọc Đường huynh loại trừ ta công, nhân tình hai tương để. Giang Ngọc Đường bị Quý Minh Sa có một phong cách riêng nói làm cho tức cười, Quý tiểu thư đúng không? Quý tiểu thư ngươi còn cần biết rất nhiều chuyện đâu. Quý Minh Sa có chút hoang mang, bất quá cũng không có nói ra tới, kia, ta liền cáo tử. Tề Lãng đứng lên, hồng tỷ, các ngươi đi trước đi, ta phải hảo hảo an ủi một chút bị thương tâm. Hồng tỷ hướng Giang Ngọc Đường vứt cái mị nhãn, Giang Ngọc Đường cười hai tiếng, một phen kéo qua Hồng tỷ ôm vào trong lòng ngực, vừa lúc, ta cũng muốn hảo hảo an ủi một chút chính mình. Tề Lãng che lại Quý Minh Sa đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi hai cái, có phải hay không chú ý một chút? Nha, Tề đại thiếu gia khi nào cũng để ý cái này. Hồng tỷ cười nhạo hắn, đi nhanh đi, ta xem mọi người. Quý Minh Sa ngoan ngoãn bị Tề Lãng che lại đôi mắt, tuy rằng không biết Tề Lãng vì cái gì làm như vậy, nhưng khẳng định sẽ không hại nàng là được. Quý Minh Sa đi theo Tề Lãng ra phòng, sắp ra cửa thời điểm, Giang Ngọc Đường gọi lại nàng, Quý tiểu thư. Quý Minh Sa thoát khỏi Tề Lãng tay quay đầu, Giang Ngọc Đường phi cho nàng một chương danh thiếp, trong thanh âm tràn đầy sung sướng, tưởng ta liền đánh ta điện thoại. Tề Lãng mặt vô biểu tình đoạt quá bị Quý Minh Sa cầm ở trong tay danh thiếp, lại ném về cho hắn, không cần, cảm ơn. Không cho Giang Ngọc Đường tiếp tục nói chuyện cơ hội, Tề Lãng liền lôi kéo Quý Minh Sa đi rồi. Hồng tỷ ghé vào Giang Ngọc Đường ngực nheo nheo mắt, thật là, ngươi không chuyên tâm a. Giang Ngọc Đường bị Hồng tỷ động tác liêu thấp thở hổn hển vài tiếng, vị kia chính là Tề gia đại thiếu gia. Thoạt nhìn thiên chân thực a. Bị Tề Lãng một đường kéo đến ngầm Gaza, mãi cho đến ngồi trên Hồng tỷ xe, Tề Lãng vẫn là một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Quý Minh Sa nghĩ nghĩ hỏi, Tề huynh, không thoải mái sao? Không có Tề Lãng ngữ khí có điểm hướng, ngay sau đó giống ý thức được cái gì, khẩu khí hoán một chút, làm sao vậy? Ngươi hôm nay nói cái kia Hợp Hoan Tông lại là cái gì? Quý Minh Sa nói là Hợp Hoan Tông, kỳ thật bất quá là một cái chuyên luyện tà công tà giáo thôi. Năm đó Bạch Liên giáo phân liệt lúc sau, có một nữ nhân mang theo Bạch Liên giáo chung còn sót lại một bộ phận công pháp núp vào, sau đó dần dần mà liền có Hợp Hoan Tông. Xem tên đoán nghĩa, Hợp Hoan, âm dương tương dung. Quý Minh Sa nói không phải thực mịt mờ, cho nên Tề Lãng tất cả đều nghe hiểu, ngọa tào làm nửa ngày chính là cái dựa bạch tới luyện công môn phái A. Như thế nào nghe như vậy đáng sợ. Quý Minh Sa tiếp tục nói, Hợp Hoan Tông ở dân quốc là lúc, hẳn là đã bị treo cổ sạch sẽ. Bởi vì bọn họ công pháp là tà công, lại dụ hống không ít con nhà lành, cho nên bị phân chia tới rồi tà giáo. Chỉ là vì cái gì gần nhất lại ra tới. Nếu Quý Minh Sa không có đoán sai nói, những cái đó bị phá thân mình tiểu yêu quái nhóm trên người hẳn là cũng có tà khí đi. Tề Lãng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, Quý Minh Sa nói, yêu quái vô pháp nhìn thấu tà khí. Bởi vì yêu quái bản thân chính là cũng chính cũng tà. Ta tu chính là nói, ngại trong thiên địa một ngụm thanh khí, cho nên có thể nhìn thấu. Cũng là nói rõ nhị nhìn không thấy, Tề Lãng hiểu rõ, ngươi không phải có cái kia cái gì pháp thuật sao, ngươi đi tìm cái tiểu yêu quái xem một chút chẳng phải sẽ biết. Quý Minh Sa chính xác, ta sẽ pháp thuật bất quá là mượn thiên địa chi thế, đều không phải là những cái đó thần quỷ giống nhau. Giống nhau? Như thế nào mắc kẹt? Tề Lãng đẳng ra không liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ thấy Quý Minh Sa vẻ mặt thảo não, lại làm sao vậy? Tề huynh Quý Minh Sa chậm gì gì nói, ta vừa mới đem kia mấy cái con rối quên ở Hồng tỷ ngoài cửa. Tề Lãng không nghe minh bạch, cho nên đâu? Những cái đó người giấy trong cơ thể chính là một ít ven đường tiểu quỷ, không có ta trói buộc, chỉ sợ muốn tác loạn. Tề Lãng cũng trầm mặc, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Hai người đối diện không nói gì trong chốc lát, Tề Lãng tự sa ngã, không có việc gì, Hồng tỷ sẽ không trách ngươi. Đi. Tề Lãng rất thấp thỏm, rốt cuộc mặc cho ai tên đã trên dây thời điểm bị quỷ cấp dọa héo, ngẫm lại đều thực khó chịu. Quý Minh Sa cũng liền tin, kỳ thật cũng không thương Phong Nhã, quá một canh giờ pháp thuật liền giải trừ. Một canh giờ, đó chính là hai cái giờ A Tề Lãng ở trong lòng mặt đổi một chút, sau đó dứt khoát lưu loát đóng di động. Tình Hồng Tỷ phản ứng lại đây lúc sau lại điện thoại hoanh tạc hắn. Ô tô bay nhanh chạy, Quý Minh Sa an tĩnh trong chốc lát lúc sau lại mở miệng, Tế Minh. Ân. Như thế nào S, M. Ngươi không cần biết, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói, lược thuật trọng điểm nhìn có phải hay không thực ý rồ. Kỳ thật con người của ta lại nước trong bất quá. 14-14, càn khôn đại dịch. Không, càn khôn na di trận. 14, càn khôn đại dịch. Không, càn khôn na di trận. Tề Lãng đem Quý Minh Sa mang về chính mình cái kia phòng ở. Quý Minh Sa hiện tại ở tại trong khách phòng. Tề Lãng còn thuận tay từ Hồng Tỷ Trô đó lấy tới không ít quần áo. Tất cả đều ném cho Quý Minh Sa, biết giá áo dùng như thế nào đi. Quý Minh Sa gật gật đầu, Tề Lãng vừa định đi tắm rửa, Quý Minh Sa gọi lại hắn, Tề Huynh, chờ một lát một chút. Tề Lãng quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy Quý Minh Sa ở trong túi chậm gì gì phiên, sau đó lấy ra tới một cái ren béo thứ, Tề Huynh, cái này là áo trên vẫn là hạ y hề. Tề Lãng thực chết lặng, cái này là nội y hề. Nội y hề. À, chẳng lẽ là áo lót? Quý Minh Sa mặt đỏ lên, đem cái ren béo thứ nhét trở lại phóng quần áo túi, kia Tề Huynh. Cái này hay không cũng là. Nga nha, màu đen ren ngực, cháo, Hồng Tỷ Man sẽ chọn A Tề Lãng gật đầu. Đúng vậy, nội ý hề, mặc ở mặt trên. Quý Minh Sa mặt càng đỏ hơn, Tề Huynh, xin lỗi Tề Lãng suy nghĩ nửa ngày, nhìn xuống hỏi Quý Minh Sa phía trước là xuyên cái gì nội ý hề xúc động. Quý Minh Sa rốt cuộc là như thế nào bị nuôi lớn. Ngực, cháo cũng không biết. Tề Lãng nhịn không được ngó Quý Minh Sa ngực, cũng không gặp rũ xuống A, phát dục man hảo. A Phi. Tề Lãng ngươi suy nghĩ thứ gì? Đột nhiên tỉnh ngộ đến chính mình đáng khinh ý tưởng, Tề Lãng chợt đứng lên, duỗi tay quăng chính mình một cái miệng. Quý Minh Sa bị hắn hành động cấp hoảng sợ, Tề Huynh. Tề Huynh ngươi chẳng lẽ là chúng ta? Tề Huynh chớ hoảng sợ, ta tới giúp Tề Huynh nổ đừng, không có việc gì không có việc gì. Tề Lãng thẳng xua tay, ta chính là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hiện tại không có việc gì. Quý Minh Sa muốn nói lại thôi, Tề Huynh. Trên người của ngươi âm khí. Tề Lãng lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại còn ở vào một cái nửa người nửa quỷ trạng thái. Không có việc gì không có việc gì, ngươi không phải đã cho ta vẽ phù chú sao, cảm giác gần nhất là khá hơn nhiều. Ít nhất lái xe ở trên phố sẽ không thể hiểu được ra tai nạn xe cộ. Quý Minh Sa từ trong bao nhảy ra chu sa, Tề Huynh, tính ra phù chú cũng qua mấy ngày, ta thả lại vì ngươi ra cố một chút. Tề Lãng mặt có chút tao, bất quá vẫn là thành thật thật đem áo trên cấp thời. Tề Lãng hàng năm luyện tập quyền anh, tuy rằng gầy nhưng là cơ bắp rắn chắc căng chặt, vừa thấy liền biết tràn ngập sức bật. Mà hắn sau lưng tắc có một cái đại đại xích hồng sắc phụ chú, bao trùm hắn toàn bộ phía sau lưng. Hiện tại nhan sắc đã có chút ảm đạm rồi, Quý Minh Sa nhìn một chút nói, phụ chú bị tiêu hao thực mau, Tề Huynh thật sự không biết là người phương nào cùng ngươi có thủ án sao. Tề Lãng nhún vai, ta nếu là biết là ai, tên kia đã sớm bị ta thu thập. Quý Minh Sa đem chu sa một lần nữa họa ở Tề Lãng trên lưng. Cùng bình thường chu sa không giống nhau, đây là Quý Minh Sa từ Lang Hoàn Thủy Các mang ra tới, bản thân liền có pháp lực, kết hợp phù chú có thể bảo hộ Tề Lãng không chịu quỷ vật xâm hại. Tề Lãng căn bản không biết Quý Minh Sa cho hắn dùng chính là nhiều quý trọng đồ vật, hắn hiện tại chỉ cảm thấy bút lông chấm chu sa ở sau lưng họa tới họa đi cảm giác thập phần biến yếu. Mặc động, Quý Minh Sa đè lại Tề Lãng bả vai, hơi lạnh tay làm Tề Lãng lập tức liền căng thẳng cả người cơ bắp, ngọa tào cảm giác này càng biến yếu. Quý Minh Sa căn bản không có chú ý tới Tề Lãng không thích hợp, nàng nghiêm túc chuyên chú họa phụ chú, trên trán hơi hơi chảy ra mồ hôi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Tề Huynh, kế tiếp mấy ngày ta muốn toàn lực truy tra yêu mình gửi gắm việc, mong rằng Tề Huynh chính mình có thể hộ chính mình chu toàn. Tề Lãng nhíu nhíu mày, ngươi tính toán như thế nào truy tra? Ven đường tiểu quỷ nhóm sẽ giúp ta giúp một tay. Quý Minh Sa vẽ xong rồi cuối cùng một bút, đem chu sa thu lên, Tề Huynh chớ có thầy ta lo lắng. Tề Lãng mắt trợn trắng, ven đường tiểu quỷ. Ngươi ở đầu ta đi. Tề Huynh đây là ý gì, ta cũng không có trêu đùa Tề Huynh ý niệm. Quý Minh Sa trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Ông nói gà bà nói vịt. Tề Lãng cảm giác được một trận vô lực, ngươi muốn tìm người đúng không? Ngày mai ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Quý Minh Sa thu thập thứ tốt, đảo cũng không có do dự, vậy phiền toái Tề Huynh. Tề Lãng xoay người, bàn chân ngồi ở trên sofa, về sau đừng gọi ta Tề Huynh, nghe biệt nữ thực, trực tiếp kêu tên của ta đi. Quý Minh Sa ừ một tiếng, Tề Lãng. Tề Lãng sống sờ sờ bị Quý Minh Sa cấp kêu đầu lưỡi đánh kết. Hắn cứng họng nửa ngày, đột nhiên đứng lên, ta đi tắm rửa một cái, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Quý Minh Sa bình tĩnh gật đầu, dù sao cái kia phủ chú dùng thủy là rửa không sạch, chỉ có âm khí mới có thể tiêu hao rất phủ chú lực lượng. À đúng rồi, còn có một chuyện không có làm. Quý Minh Sa cầm Tề Lãng di động gõ gõ phòng tắm môn, Tề Lãng, ta có thể cho Minh cô nương gọi điện thoại sao? Theo bản năng xả quá khăn lông che khuất phía dưới Tề Lãng nhẹ nhàng thở ra, hành hành hành, ngươi đánh đi, mật mã là 950622. Này nhị ngốc tử sẽ dùng di động. Đi. Lại nói tiếp nàng cư nhiên không xông tới. Không xong, Mạc Danh còn có điểm chờ mong là chuyện như thế nào. Tề Lãng vẫn là xem thường Quý Minh Sa, chờ hắn tắm rửa xong ra tới thời điểm. Quý Minh Sa chính ôm điện thoại cùng Minh Mạt Thông lời nói, Minh cô nương nếu là có thể nói, còn thỉnh cẩn thận cha cha cái kêu sinh ca nữ tử, nghĩ đến yêu Minh yêu tinh xảy ra chuyện cùng nàng thoát không được căn hệ. Minh Mạt rất thống khoái, hảo, việc này ngươi liền giao cho ta, ngươi chuyên tâm cha là được. Chờ đến lúc đó có tin tức, ta cho ngươi gọi điện thoại. Quý Minh Sa ừ một tiếng, Minh cô nương, nếu là có rảnh, nhớ do kiểm tra một chút tiểu yêu nhóm trên người hay không có tà khí. Minh Mạt trầm mặc trong chốc lát. Thở dài, chúng ta yêu quái rốt cuộc là kém một bậc. Bãi bãi bãi, chỉ là nếu có lời nói, đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái ngươi. Quý Minh Sa thực dễ nói chuyện, nhân tình không thể thiếu. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Minh Mạt bật cười, ta biết các ngươi những cái đó xú quý củ, ngươi yên tâm là được. Quý Minh Sa lúc này mới buông tha Minh Mạt, ta đây liền chờ Minh cô nương điện thoại. Hảo thuyết. Minh Mạt lười biếng treo điện thoại. Quý Minh Sa thả lại di động, vừa nhấc đầu. Tề Lãng trần trụi cái thượng thân từ trong phòng tắm ra tới, ân. Ngươi sẽ dùng di động A. Phía trước gặp qua ngươi dùng quá, ta liền nhớ kỹ. Quý Minh Sa học tập năng lực vẫn là rất mạnh, sư phó cũng có một bộ di động, bất quá so ngươi cái này muốn tiểu thượng rất nhiều. Thì ra là thế, Tề Lãng nhìn xem trên bàn trại iPhone 6S Plus, như suy tư gì, sư phụ ngươi hẳn là cùng ngươi không giống nhau đi so với Quý Minh Sa không thông thế sự. Tề Lãng thực nhạy bén nhận thấy được nàng cái kia sư phó hẳn là không phải cái gì đèn cạn dầu. Gọi là gì tới? Dày. Vẫn là ở cữ. A không sao cả lạp. Tề Lãng đối Quý Minh Sa nói, ngủ ngon, ta đi ngủ. Sau đó giây tiếp theo Tề Lãng đã bị Quý Minh Sa cấp phát gục. Tề Lãng cái hốt đụng vào sàn nhà khái sinh đau, bất quá hắn hiện tại nhưng không công phu chú ý những việc này. Ở trên trần nhà, một người đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười thập phần vui sướng. Ngoạ tàu kia miệng đều liệt đến lỗ thai căn a a a a a a a a a a a. Tề Lãng hít hà một hơi, Quý Minh Sa cứu mạng a Quý Minh Sa. Chớ sợ. Quý Minh Sa trở tay từ một bên trên sofa chịu qua kiếm gỗ đảo, một phen ném hướng về phía kia viên sẽ phi đầu người. Kiếm gỗ đảo thế tới rào rạng, đầu người lại hồn nhiên không sợ, ở không trung vòng vòng bay đến Tề Lãng ra điếu đèn trần thượng. Đáng thương kiếm gỗ đảo trực tiếp tạp ở đèn bên trong. Đầu người cặc cặc cười quái dị lên, thanh âm khó nghe đến không được. Không cần dãy rủa, vô dụng, tiểu đạo cô, ngươi có chút tài năng, chỉ là. Sau đó phi đầu đã bị Quý Minh Sa kiếm gỗ đảo cấp trừ bay. Quý Minh Sa hủy diệt khỏe miệng một chút đầu lưỡi huyết, tập trung tinh thần khống chế được kiếm gỗ đảo, nơi nào tới bọn đạo trích hàng người, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Kiếm gỗ đảo phảng phất có linh tính giống nhau, biết vừa mới bị tạp ở đèn bộ dáng quá hạ giá, hiện tại tốc độ càng là nhanh hơn 1-2 phân. Tề Lãng ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là đầu gỗ làm. Ngạnh sinh sinh tích ra một phần thẳng tiến không lùi tư thế tới. Quý Minh Sa trong tay giấy vàng phủ cùng dài quá đôi mắt dường như, góc độ xảo quyệt hướng phi ở không trung đầu người vọt tới. Tề Lãng vốn dĩ man sợ hãi, nhưng là trước mắt cái này cảnh tượng, nói như thế nào đâu. Lại khủng bố lại khôi hài, rõ ràng hai bên đều thực nghiêm túc. Tề Lãng, mau tránh ra. Quý Minh Sa một tiếng quát chói tai gọi trở về Tề Lãng thần trí, không kịp tự hỏi, Tề Lãng trực tiếp ngay tại chỗ một lần, nghe được quanh một tiếng. Tề Lãng nguyên lai ở địa phương bị tạp cái hô to. Ngoạ tàu đây là thật sự ở chơi bạc mạng A. Tề Lãng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Quý Minh Sa vững vàng cùng phi đầu dây dưa, hoàng phù ở xuyên qua khi ở bất đồng phương vị dán lên. Quý Minh Sa còn phải làm tiểu tâm không lộ dấu vết, phi đầu hàng bất đồng với giống nhau hàng đầu, nhất độc gác vô cùng, vạn nhất bị nó chú ý tới vậy không xong. Quỷ dị chính là nhà bọn họ nháo ra lớn như vậy tiếng vang, chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất căn bản không có nghe thấy Tề Lãng ra thanh âm dường như. Tề Lãng trong mắt chuyển động, ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Ta chiêu các ngươi chọc các ngươi a. Phi đầu vừa lúc hiện lên kiếm gỗ đào một lần công kích, nghe thấy Tề Lãng lời này, khắc khắc cười quái dị ở không trung bay một vòng, ai làm ngươi vận khí không hảo đâu, ngoan ngoãn bị ta hút khô tinh huyết thật tốt ta, đỡ phải ngươi thống khổ. Đầu ngươi nói liền hướng Tề Lãng lao xuống xuống dưới, kết quả vọt tới một nửa thời điểm, ngạnh sinh sinh đỉnh trệ ở giữa không trung. Tề Lãng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười, ta hiện tại không muốn biết, rõ ràng ngươi gia hỏa này cùng ngươi sau lưng người chỉ số thông minh đều chẳng ra gì. Giây tiếp theo đầu người đã bị Hoàng Phù đại trận cấp toàn bộ chịu bay đi ra ngoài, từ nó tiến vào cửa sổ một lần nữa mà bắn bay, còn họa ra một đạo duyên dáng đường họa dạ tổn. Tề Lãng đã không sợ, nga nha, Càn Khôn đại na di a. Ai, ngươi biết ta Quý Minh Sa sắc mặt tái nhợt, bất quá tinh thần đảo còn hảo. Sư phụ ta quản cái này kêu Càn Khôn na di trận, lực sát thương tuy rằng không lớn, bất quá chuyện quá khẩn cấp, ta cũng chỉ có thể bố trí đến như vậy. Tề Lãng lau đem hãn, sư phụ ngươi rất có tình thú. 15-15, yêu ma quỷ quái như thế nào hắn liền nhiều như vậy? 15, yêu ma quỷ quái như thế nào hắn liền nhiều như vậy? Quý Minh Sa hôm nay nhưng thật ra không gì, chính là tinh thần lực quá mức với tập trung, hiện tại thả lỏng lại có chút đau đầu. Tề Lãng xem nàng sắc mặt không tốt lắm, thở hổn hển khẩu khí, ngươi không sao chứ? Không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi. Quý Minh Sa tỏ vẻ chính mình không có việc gì, phi đầu hàng đều ra tới, ngươi rốt cuộc đắc tội ai? Tề Lãng thật là không biết, ta thật sự không có thâm cửu đại hận người a. Quý Minh Sa cảm thấy thật sự là quỷ dị, này không có mấy ngày, tới lộng chết Tề Lãng đổ vật đã có vài bát. Không mang theo như vậy chơi, này đó yêu ma quỷ quái không ấn kịch bản ra bài a. Quý Minh Sa cũng không có cái này tinh thần suy nghĩ vì cái gì, bất quá nàng nhưng thật ra thăm dò rõ ràng một việc, ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút, không cần tùy tiện chạy loạn, nếu là muốn ra cửa nói thỉnh mang lên ta. Tề Lãng nằm ở một bên trên sofa, kiệt sức, ta hiện tại có phải hay không liền cùng đường tăng thịt dường như. Quý Minh Sa không nói chuyện, Tề Lãng coi như nàng là cam chịu. Hảo thảm a, vì cái gì đều là chút muốn ăn ta, mọi người đều là đường tăng, những cái đó xinh đẹp như hoa nữ quỷ nữ yêu quái chạy đi đâu. Đều không có muốn ngủ ta sao. Tề Lãng nội tâm mang theo không nói gì bi phẫn, ngủ đi. Quý Minh Sa an an ổn ổn ngồi ở trên sofa đả tọa trong chốc lát, mới bỏ dậy đi tắm rồi. Mệt chết, sư phó ngươi nói không sai. Quả nhiên xuống núi lúc sau sẽ gặp được rất nhiều sự tình a. Quý Minh Sa nằm ở trên giường có chút mơ mơ màng màng, lúc trước nàng xuống núi phía trước, nàng sư phó chuyên môn cho nàng phê mệnh, chỉ là phê mệnh kết quả lại không có nói cho nàng. A từ nhỏ đến lớn sư phó chính là như vậy, luôn là thích rút rút mở mở. Quý Minh Sa rốt cuộc chịu đựng không nổi, cũng giống nhau nặng nề ngủ. Nàng căn bản không có chú ý tới, Tề Lãng phòng lại một lần bị kỳ quái sương mù bao phủ lên, bất quá lúc này là màu hồng đào. Đã nửa ngộng nửa tỉnh Tề Lãng đã nhận ra không thích hợp, nhưng là hắn phát hiện chính mình cả người sử không thượng sức lực, phảng phất bị người hạ thuốc tê giống nhau. Tề Lãng về điểm này buồn ngủ lập tức đã bị dọa tỉnh, hắn liều mạng muốn dây rua, nhưng là hắn căn bản không có biện pháp di động một phân một hào. Hi hi, thật là cái tuân tiếu tiểu ca. Một cái kiểu tiếu nữ nhân thanh âm gần trong gang tấc. Tề Lãng có thể cảm giác được một bàn tay sờ lên hắn gương mặt, cái tay kia non mịn mềm mại, nếu đặt ở trước kia, Tề Lãng khả năng còn có cái này tâm tình đi hưởng thụ một chút. Sau đó hắn hiện tại cảm thấy chính mình khả năng có điểm miệng quạ đen tiềm chất, vừa mới còn đang suy nghĩ vì cái gì không có nữ yêu quái tới tìm hắn, kết quả mới vừa nằm ở trên giường không có bao lâu, nữ yêu quái liền chính mình tìm tới môn. Hoặc là cái nữ quỷ. Tưởng xong cái này ý niệm, Tề Lãng liền hôn mê qua đi, tiến vào nặng nề mộng đẹp. Đây là địa phương nào? Tề Lãng xoa đau đớn huyệt thái dương, trước mắt một mảnh sáng ngời. Hắn thật vất vả thích đứng trước mắt ánh sáng, đương hắn thấy rõ ràng chính mình là ở địa phương nào thời điểm, Tề Lãng ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong giáo đường, trên người ăn mặc tây trang, Tề Lãng duỗi tay một sờ, sờ đến trong túi một cái hộp nhỏ. Hắn móc ra tới vừa thấy, bên trong là một quả thủ công tinh xảo nhẫn kim cương. Hắn muốn kết hôn. Tề Lãng có chút bừng tỉnh, hắn không quá nhớ rõ chính mình đã làm cái gì, hắn muốn cùng ai kết hôn. Tựa hồ cũng không phải rất quan trọng, dù sao hắn ái hắn thê tử. Hắn thê tử cũng ái hắn. Trung quanh tràn đầy xa lạ mà quen thuộc người, mỗi người hắn tựa hồ đều nhận thức, nhưng là mỗi người hắn đều có chút kêu không nổi danh tự. Tề Lãng bị bọn họ nhiệt tình vây quanh tới rồi thần phụ trước mặt, mà hắn tân nương chính ăn mặc đỏ tươi váy cưới đứng ở chỗ đó, đang chờ đợi hắn. Đợi chút, có phải hay không không đúng chỗ nào? Tề Lãng trong giây lát cảm giác được không thích hợp, nhưng là một lát sau hắn lại mơ hồ. Hắn lọc rất chung quanh mọi người, từng bước một hướng phía trước đi đến. Tân nương trước sau không có quay đầu lại. Tề Lãng trong lòng dâng lên một trận rung động, hắn cảm thấy chính mình hiện tại vô cùng ái phía trước nữ nhân kia, hắn lập tức liền phải cùng nàng trở thành phu thê. Hơn nữa vẫn là cả đời. Tề Lãng nét mặt biểu lộ ngây ngô cười, hắn bước chân có chút không xong, bất quá này không quan hệ, dù sao hắn có cũng đủ thời gian đi ôm phía trước nữ nhân kia. Hắn rốt cuộc đi tới thần phụ trước mặt, thần phụ niệm nổi lên kia kinh điển hôn nhân tuyên ngôn. Tề Lãng gấp không chờ nổi, hắn cảm thấy hắn vui sướng sắp nổ mạnh. Từ nay về sau hắn là có thể đủ có được một cái hạnh phúc gia đình, đương nhiên còn sẽ có mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu hài tử. Ta nguyện ý. Tề Lãng nói ra những lời này, hắn cảm thấy chính mình hẳn là ăn 10 cân chút dược, bằng không vì cái gì sẽ kích động như vậy đâu. Tề Lãng lâm vào một loại quỷ dị hưng phấn chung, sau đó hắn nghe thấy bên người tân nương tựa hồ mơ mơ hồ hồ cũng nói một tiếng ta nguyện ý. Thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn. Tề Lãng từ trong túi móc ra nhẫn, xoay người lại muốn cấp nữ nhân kia mang lên. Ở hắn chuyển qua tới trong nháy mắt, hắn thấy rõ tân nương mặt. Đó là Quý Minh Sa mặt, cũng gần là Quý Minh Sa mặt mà thôi. Nữ nhân kia hướng hắn tràn ngập ác ý cười, miệng liệt ra một cái quỷ dị vô cùng độ cung, thoạt nhìn giống như là muốn đem hắn cấp ăn. Làm sao vậy lão công, mau cho ta mang nhẫn A. Tề Lãng vừa định muốn xem rõ ràng hơn một chút, nữ nhân kia liền đối hắn nói chuyện. Cũng là Quý Minh Sa thanh âm, nhưng là vì cái gì chính là cảm thấy không đối đâu. Tề Lãng ánh mắt mê mang, hắn méo trong tay mặt cái kia tiểu nhẫn hộp, trong chốc lát đi phía trước đệ một chút, trong chốc lát lại lùi về đi. Vì cái gì không cho trước mắt nữ nhân mang lên nhẫn đâu. Kia nữ nhân có lẽ là chờ thời gian dài, đôi mắt chừng, thanh âm lại càng thêm tiểu nhu huyền chuyển, lão công. Này một tiếng lão công đều, biến đổi bất ngờ, đôi điều đánh không biết nhiều ít cái con nhi. Chỉ là này một tiếng lại đem Tề Lãng cấp đánh thức. Hắn nhìn nhìn nữ nhân, đột nhiên cười hắc hắc. Nữ nhân cả kinh, còn không có tới kịp phản ứng, Tề Lãng dùng sức đem nhẫn ném tới trên mặt đất. Nữ nhân nhìn nhẫn, làm như không thể tin được. Ngươi sao có thể tỉnh lại? Nhiều đơn giản, ta đều phải tiến phân mộ, lại không tỉnh không phải không còn kịp rồi. Tề Lãng bất cần đời cười, trong lòng vội vàng suy tư hẳn là như thế nào tránh thoát. Đáng tiếc đối diện Quý Minh Sa không có cho hắn cơ hội này, muốn chạy trốn. Cứ việc thử xem. Nói nữ nhân vung tay lên, giáo đường không thấy, Tề Lãng dưới chân kiên cố mặt đất cũng không thấy. Hắn kinh hoàng muốn bắt lấy chút cái gì, nhưng là hoàn toàn vô pháp cùng càng lúc càng nhanh tăng tốc độ làm chống cự. Cuối cùng hắn rất tới rồi một trương trên giường lớn mặt, dưới thân mềm xốp cảm giác làm Tề Lãng ngân ra, tiếp theo đó là càng thêm hoảng sợ, vui đùa cái gì vậy? Vì cái gì quần áo cũng không có. Thật sự muốn bạch bạch bạch ra. Tề Lãng không có thời gian đi miên man suy nghĩ, bởi vì kỉnh xài dở giường chung quanh đột nhiên xuất hiện một đống ăn mặc bại lộ nữ nhân. Tề Lãng mới vừa ngồi dậy, đã bị bò lên trên giường nữ nhân đẩy đến lại nằm đi xuống. Đừng gấp gáp a, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nữ nhân ghé vào hắn lỗ hai bên cạnh nhà khí như lan, chung quanh nữ nhân cũng đều đi theo nở nụ cười. Tề Lãng mặt tâm trầm, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Nữ nhân tay xẹt qua Tề Lãng ngực, sờ lên hắn bụng nhỏ. Nàng sờ đến Tề Lãng căng chặt rắn chắc sáu khối cơ bụng, vừa lòng cười, người trẻ tuổi thân thể, quả nhiên tràn ngập lực hấp dẫn. Tề Lãng hất mặt, một chân đem nàng đạp đi xuống, khiến cho chung quanh nữ nhân một trận kinh hô. Tề Lãng không chút nào thường hương tiếc ngọc, lao tử bán nghệ không bán thân. Nữ nhân cũng không giận giận, nàng từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục cười quyến rũ bò lên trên giường, xảo, ta bán mình không bán nghệ. Nữ nhân giống như một cái mỹ nữ xà giống nhau, chậm rãi chiều Tề Lãng bò đi. Tề Lãng tưởng tiếp tục đá nàng, kết quả bi ai phát hiện chính mình lại không động đậy nổi, tổn thọ a. Chính mình chẳng lẽ hôm nay liền phải ở chỗ này thất thân sao? Nói thành thật lời nói Tề Lãng không phải non, cũng hưởng qua bạch bạch bạch tư vị. Nhưng là hiện tại cái này tình huống rõ ràng cùng phía trước không giống nhau hảo sao. Hắn liền phải bị một cái không biết là cái gì giống loài nữ cấp cung tuy nữ làm a. Tề Lãng hung tợn cắn răng, trong miệng mặt đều có mùi máu tươi nhi, Quý Minh Sa. Ngươi mẹ nó chết chỗ nào vậy? Nữ nhân cười khanh khách, phủ thượng Tề Lãng thân thể, nàng ngủ rồi a, ngươi cũng ngủ rồi. Ngoan, làm mộng mà thôi, ta sẽ làm ngươi rất vui sướng, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Tiếp theo, nữ nhân trên vai liền đáp thượng một bàn tay, tố tâm cô nương, cái này vui đùa nhưng không tốt, mau mau thu ngươi mị thuật đi. Bằng không Tề Lãng liền phải chịu đựng không nổi. Nữ nhân đột nhiên quay đầu lại, Quý Minh Sa gần trong gang tấc, sắc mặt thập phần bình tĩnh, ẩn ẩn còn có chút tái nhợt, bất quá nói chuyện thanh âm lại trung khí mười phần. Minh cô nương nếu là biết việc này, chẳng sợ ngươi là thanh khâu ngoại môn, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Bị chọc thủng thân phận tố tâm thập phần kinh hãi, ngươi sao có thể tỉnh lại? Nàng rõ ràng ép khô Quý Minh Sa tinh thần lực, chỉ cần nhập định, Quý Minh Sa căn bản sẽ không tỉnh lại. Quý Minh Sa nhìn Tố Tâm, thu hồi mị thuật, ta tha cho ngươi một mạng. Tố Tâm không tự chủ được run lập cập, chậm rãi từ trên giường bỏ xuống dưới. Đi tìm chết đi. Tố Tâm đột nhiên giống lớn một tiếng, tiếp theo vài đạo hàn quang liền hướng Quý Minh Sa bay nhanh đánh tới. Nam ở trên giường không thể động đậy Tề Lãng một tiếng kêu rên, thảo nê mã lại tới. Quý Minh Sa không tránh không né, kia vài đạo hàn quang trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, biến mất ở trong hư không. Tố Tâm trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cư nhiên thần hồn xuất hiếu. Kỳ thật con hảo, đều không phải là thực cố hết sức. Quý Minh Sa lúc này không có mang kiếm gỗ đào, mà là lắc lắc trong tay vẫn luôn cầm một cây phất trần, phá. Ảo cảnh theo tiếng mà phá, Tề Lãng nhìn chung quanh các nữ nhân cùng cái giường lớn kia vỡ thành từng khối, giống như gương bị đánh nát giống nhau. Giây tiếp theo Tề Lãng liền phát hiện chính mình nằm ở chính mình trên giường, Quý Minh Sa đứng ở một bên, trên mặt đất nằm không phải sinh tử tố tâm, nhìn dáng vẻ là ngất xỉu. Tề Lãng ngó mắt Quý Minh Sa, tới còn tính kịp thời. May mắn không thất thân, thiếu chút nữa bị người mạnh hơn chuyện này, quả thực quá nỉ mà mất mặt. Tác giả có lời muốn nói, a, khoa học viễn tưởng hảo lành a. Ta đều không có chướng cất chứa. 16-16, rõ đầu rõ đuôi nhân yêu. 16, rõ đầu rõ đuôi nhân yêu. Tố tâm tỉnh lại thời điểm, bị trói gô cột vào Tề Lãng phòng ở trong một góc, đối, chính là phía trước đầu người hàng tạp ra tới cái kia hố bên trong. Mất công Tề Lãng ra đá cẩm thạch còn tính rắn chắc, không đem sàn gác tạp xuyên. Sắc trời đã sáng rồi, tố tâm chớp mắt hai cái, còn không có làm rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, người đâu. Cái kia nữ đạo sĩ cùng cái kia đường tăng. Không, cùng nhân loại kia đâu. Trong phòng bếp ẩn ẩn truyền đến tiếng nước, tố tâm thử muốn cởi bỏ kia căn dây thừng, lại phát hiện chính mình cả người yêu lực đều không có. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tiếp tục tụ tập yêu lực, lại trước sau không thể thành công. Cái này tố tâm là thật sự sợ, nàng dùng sức phịch lên, như vậy lăn lộn, thanh âm liền không khỏi lớn một chút. Ai ai ai, làm gì đâu, đại buổi sáng lăn lộn cái gì. Trên sofa truyền đến Tề Lãng thanh âm, thực rõ ràng, Tề đại thiếu gia không ngủ tỉnh. Đêm qua ngươi lăn lộn ta thời gian lâu như vậy, ta sau lại cũng không dám ngủ, ngươi có biết hay không duy trì nửa mộng nửa tỉnh trạng thái thực vây a? Tố tâm nhìn hắn không nói lời nào, nàng ở đánh giá nhất thích hợp cơ hội, trước mắt cũng không quá thích hợp. Tề Lãng cũng không cần nàng trả lời, tiếp theo nói, Minh Sa, cơm sáng làm tốt không? Hảo trong phòng bếp truyền đến Quý Minh Sa thanh âm, Tề Lãng, cái này kêu máy hút khói dầu. Như thế nào đóng cửa? Sau đó Tề Lãng liền lên chậm gì gì đi phòng bếp cấp Quý Minh Sa quan máy hút khói dầu, tố tâm ngồi ở cái kia hố bên trong, trơ mắt mà nhìn kia hai người đem nàng một con hồ ly trở thành con khỉ chơi. Nam nhân kia tuyệt đối là cố ý. Tố tâm trong lòng rõ rành rành, chỉ là hiện tại nhân vi giao thất ta vì thịt cá, tố tâm cũng liền cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Tề Lãng cấp Quý Minh Sa đóng máy hút khói dầu, sau đó hai người một người bưng một cái khay ra tới. Tố tâm liền như vậy nhìn bọn họ hai cái ngồi ở cái bàn chỗ đó thong thả ung dung ăn xong rồi cơm sáng. Trong không khí tràn ngập xấu hổ hai chữ, tố tâm vốn dĩ lớn lên thực mị, hiện tại nhìn bọn họ hai cái, hơi có chút đáng thương vô cùng cảm giác. Bất quá Quý Minh Sa không chú ý tới, Tề Lãng chú ý tới, nhưng hắn một ánh mắt đều thiếu phụ. Đêm qua thiếu chút nữa thượng hắn, hôm nay còn không biết xấu hổ ở chỗ này bác đồng tình. Tề Lãng gấp một chiếc đũa dưa muối, mẹ nó hắn một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Một cái tới lại tới một cái, tồn tâm muốn lộng chết hắn a. Nghĩ nghĩ Tề Lãng hỏa khí liền đi lên, hắn đem chiếc đua hướng trên bàn một phách, ta cũng không hỏi ngươi là ai phái ngươi tới loại này thí lời nói, ta liền nói cho ngươi một cái, hôm nay ta nếu là lộng bất tử ngươi, ta liền không cứ gọi Tề Lãng. Tề Lãng đột nhiên phát hỏa, kết quả ai cũng không dò đến, Quý Minh Sa như cũ thực bình tĩnh uống cháo, tố tâm liếc mắt nhìn hắn, hơi có chút không có sợ hãi hương vị, ngươi bên cạnh vị kia ta còn kiêng kỵ vài phần, ngươi. Có thể thế nào ta? Tề Lãng cười hắc hắc, ta là không có biện pháp ngươi, nàng có rất nhiều biện pháp. Có cái thành ngữ ngươi hẳn là quen thuộc thực, tiêu cáo mượn oai hùng. Tố tâm hồ nghi nhìn nhìn ngồi ở chỗ đó Quý Minh Sa, nàng sẽ nghe ngươi lời nói. Quý Minh Sa tiếp tục bình tĩnh uống cháo, Tề Lãng đã dặn dò quá nàng, không chuẩn tùy tiện nói chuyện, kia nàng liền thành thành thật thật quấy người câm đi. Tề Lãng đi đến tố tâm trước mặt ngồi xổm xuống dưới, hắn cười có vài phần dữ tợn, sấn trên mặt quầng thâm mắt thật là có chút dò người. Ta không nhiều như vậy công phu cùng ngươi vô nghĩa, hoặc là ngươi nói ra là ai ở sau lưng sai xử các ngươi, hoặc là ta trước làm Quý Minh Sa đem ngươi tra tấn một đốn, lại đem ngươi đưa đến Minh Nhị trên tay, chính mình tuyển đi. Tố tâm cắn cắn môi đỏ, đột nhiên cười quyến rũ lên, đừng như vậy hung sao, nhân ra đều có chút sợ hãi. Tề Lãng bị nàng này phiên làm vẻ ta đây làm đến sửng sốt. Ngươi lại muốn làm sao? Ta hiện tại dừng ở trong tay các ngươi, cũng không có cách nào rời đi. Tố tâm không hổ là chỉ hồ ly tinh, nghèo túng dưới tình huống như cũ câu nhân thực, không bằng ta hảo hảo hầu hạ ngươi trong chốc lát. Chúng ta có chuyện đợi chút lại nói. Tề Lãng nhìn nàng, đột nhiên đứng lên, Quý Minh Sa, động thủ đi, trước đem nàng đánh hồi nguyên hình sau đó ném cho Minh Mạt. Tố tâm nóng nảy, ngươi như thế nào không chung ta mỹ thuật. So ngươi xinh đẹp nữ nhân ta thấy đến nhiều đi. Tề Lãng thực không kiên nhẫn, ngươi điểm này ta còn chưa đủ xem. Cái này hồ ly tinh tự tin chính là đã chịu khắc sâu đả kích. Chính là trừ bỏ Tề Lãng duyệt Tấn Bách Hoa, hồ ly tinh cũng tìm không thấy càng thích hợp lý do, tố tâm khí thế một chút liền hể vải xuống dưới, Quý Minh Sa uống xong rồi cuối cùng một ngụm cháo, xoa xoa miệng, muốn ta như thế nào làm. Tề Lãng đẩy cõi lòng ác ý đánh giá Tố Tâm, lột nàng hồ ly ra thế nào. Vừa lúc còn có thể cho ngươi làm cái cổ áo. Quý Minh Sa nhíu nhíu mi, ta cũng không làm sát. Tề Lãng cũng không tức giận, không có việc gì, ngươi liền phụ trách không cho nàng chạy, ta tới lột ra. Chỉ là ta tay nghề không tốt lắm, rất có khả năng đem cái da bái rơi rất tan tác. Tề Lãng ngáp một cái, ngày hôm qua lại không ngủ hảo, tinh thần không được trạng thái hạ, ta không biết ta có thể hay không tay run. Bên kia Quý Minh Sa mày nhăn càng khẩn, bất quá nàng vẫn là không có đánh gãy Tề Lãng ý tứ. Tố Tâm không dám làm bộ làm tịch, tuy rằng Tề Lãng hẳn là sẽ không lột nàng ra, nhưng là Tố Tâm biết, dừng ở Minh Mạt trên tay, Minh Mạt khẳng định sẽ lột nàng ra. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Tố Tâm thở hắt ra, thấp thấp nói ra một cái tên. Tề Lãng vốn đang có chút lười biếng, nghe được Tố Tâm nói lời này, lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Tố Tâm cũng không bị Tề Lãng kia hung thần ác sát bộ dáng cấp dọa đến, là hắn phái ta tới. Ngươi mẹ nó ở đậu ta. Tề Lãng một chân đá phiên bên cạnh ghế dựa, rốt cuộc ai phái ngươi tới? Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, chúng ta yêu quái không thể so các ngươi nhân loại, chưa bao giờ nói dối. Tề Lãng hồng hộc thở hổn hển, nhấc chân liền phải đá nàng. Quý Minh Sa ngăn cản hắn, Tề Lãng. Tề Lãng hồng con mắt trừng mắt Quý Minh Sa, Quý Minh Sa lắc đầu, nàng chưa nói dối. Lạc đà cứ như vậy bị cọng rơm cuối cùng cấp háp đã chết. Tề Lãng hoàn toàn không nghĩ tới thời gian dài như vậy tới muốn chính mình mệnh người cư nhiên sẽ là hắn. Quý Minh Sa trước dùng chu sa phong bế hồ ly tinh ngũ cảm, sau đó vô vô Tề Lãng bả vai, nếu đã biết âm khí nơi phát ra, như vậy liền hảo giải quyết. Tề Lãng ôm đầu không lên tiếng, Quý Minh Sa khó được săn sóc một phen, Tề huynh, hay không yêu cầu khăn lông ướt. Cút đi. Tề Lãng giống giận một tiếng, Quý Minh Sa cũng không tức giận, sư phó của ta nói, khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì, cho nên từ nhỏ ta liền không dám khóc. Tề Lãng không phản ứng nàng, hắn hiện tại còn đắm chìm ở Tố Tâm nói tin tức sở mang đến thật lớn chấn động chung, không cái này tâm tình nghe Quý Minh Sa rót canh gà. Bởi vì chỉ cần ta khóc, sư phó của ta đem ta ném tới giữa sườn núi mê trong rừng trúc đi rèn luyện. Kia trong rừng trúc tràn đầy trận pháp, mỗi một lần ta đều sẽ cho rằng ta có đi mà không có về. Độc canh gà A. Tề Lãng một hơi nghẹn ở ngực, không thể đi lên hạ không tới, rất là buồn bực. Quý Minh Sa nhìn mắt nằm ở đàng kia tiếu giai nhân, cho nên đừng khóc. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khóc? Tề Lãng đã mau cuồng bạo hóa, hắn nỗ lực gáp chế chính mình tính tình. Trước đem ta trên người lộng sạch sẽ. Quý Minh Sa gật gật đầu, ta đã cấp Minh Mạt đánh quá điện thoại, hẳn là lập tức liền đến. Ta đây liền trước chờ nàng đại giá quang lâm. Tề Lãng lau lau cái mũi, ổn định một chút cảm xúc. Ta mẹ nó đời trước có phải hay không làm không ít nghiệt. Bằng không như vậy hiện tại cái gì xui xẻo chuyện này đều làm ta đuổi kịp. Quý Minh Sa cư nhiên thực nghiêm túc nhìn nhìn hắn tướng mạo, không có, ngươi đời này phúc duyên không cạn, hiện giờ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì trên người âm khí quấy phá mà thôi. Phía trước không tìm được ngọn nguồn, cho nên xua tan liền lại quanh quẩn trở về, hiện giờ tìm được rồi ngọn nguồn, chỉ cần hơi chút thi pháp, âm khí liền sẽ không lại quân lấy ngươi. Tề Lãng thở hắt ra. Quý Minh Sa. Ân, ngươi như thế nào xác định Minh Nhị không thành vấn đề? Quý Minh Sa nói, Minh cô nương cùng này chỉ hùng hồ bất đồng, ta tương người thực chuẩn, sẽ không ra sai lầm. Đợi chút, cái gì ngoạn ý nhi? Tề Lãng đảo đảo lỗ thai, ngươi vừa rồi nói, hùng hồ. Đúng vậy, Quý Minh Sa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tề Lãng, ngươi không biết sao. Nàng bề ngoài rõ ràng là cái nữ nhân A. Tề Lãng tức khắc một trận ghê tởm buồn nôn, ngọa tào công. Công. Đêm qua. Này công hồ ly. Còn tưởng tượng hắn. Tề Lãng không chống đỡ, chạy đến vê nút cờ ôm buồn cầu phun đi. Quý Minh Sa lưu tại chỗ nhìn hồ ly tinh, Tề Lãng không biết. Như thế nào sẽ đâu, này công hồ ly vẫn luôn đều. A, Quý Minh Sa biết vì cái gì Tề Lãng nhìn không tới, bởi vì Tề Lãng âm khí chỉ có thể giúp hắn thấy quỷ hồn, cũng không thể nhìn thấu, càng không cần để hồ ly tinh. Giống loài bất đồng, Tề Lãng rốt cuộc là cái thân thể phàm thai, chỉ có thể nhìn đến hồ ly tinh mặt ngoài biến hóa. Tuy là không thông thế sự như Quý Minh Sa, hiện tại cũng có chút đáng thương Tề Lãng. Sư phó nói qua, dưới chân núi nam tử yêu nhất xem chút thần quỷ dị trí, sau đó đem chính mình đại nhập đến nhân vật bên trong. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là nữ hồ ly tinh cùng thư sinh chuyện xưa. Tề Lãng tuy rằng không phải thư sinh, nhưng hắn hẳn là cũng hy vọng có một con nữ hồ ly tinh đi. Quý Minh Sa thở dài, cũng không đi quản Tề Lãng. Nàng từ túi trung móc ra hai chương hoàng phù, thấp thấp niệm vài câu chú ngữ. Sau đó đem hoàng phù dán tới rồi hồ ly tinh trên trán. Giây tiếp theo, Tố Tâm liền từ một cái phập phồng quyến rũ đại mỹ nữ, biến thành vẫn luôn ra lông lửa đỏ hồ ly, khiến người kinh dị chính là, kia hồ ly cái đuôi có 3 điều. Vì cái gì tổng cảm thấy này hồ ly tinh chưa nói lời nói thật đâu. Quý Minh Sa lẩm bẩm tự nói. Hồ ly trời sinh tính giảo hoạt, như vậy thành thành thật thật công đạo, không phải các nàng phong cách. Mà Tề Lãng hiện tại chỉ có một ý niệm, đem kia chỉ ghê tởm người chết không đền mạng hồ ly tinh lột ra làm vây cổ. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật không tính toàn công, là dịu hắn hồ, mặt trên coi Âu phái, phía dưới có kiệt bảo. 17-17, quỷ thế thân. 17, quỷ thế thân. Mãi cho đến lên xe, Tề Lãng còn ở không ngừng nôn khan. Quý Minh Sa nhìn hắn muốn nói lại thôi, Tề Lãng hít sâu một chút, không có việc gì, ta không có việc gì. Còn cái bướng. Minh Mạt ngồi ở trên ghế điều khiển, không lưu tình chút nào cười nhạo hắn, còn không phải là bị kia hồ ly cọ hạ sao, nhiều sang A, tên kia mặt trên kích cỡ ít nhất đến là Eddie. Phía dưới kích cỡ cũng không tầm thường, các ngươi nhân loại thường xuyên nói cái gì? Nga đối, 18cm. Nói chuyện chính là đi theo Minh Mạt tới một cái khác nữ yêu quái, theo Minh Mạt nói là yêu mình phó lãnh đạo, Têu Lâu Phượng Hoàng. Ở nghe được tên này thời điểm, Tề Lãng tuy rằng rất khó chịu, vẫn là ngâng lên mắt thấy hạ nữ nhân kia. Lâu Phượng Hoàng một chút liền đã nhận ra Tề Lãng ý tưởng, thiếu chút nữa trở mặt, lao nương kêu Phượng Hoàng. Không phải Lâu Phượng. Đừng cho ta đem cuối cùng cái kia tự cấp nuốt. Quý Minh Sa không biết vì cái gì Lâu Phượng Hoàng như vậy phẫn nộ, trộm hỏi Minh Mạt. Minh Mạt hự hự cười, Lâu Phượng chính là cái kia. Nhà thổ trái phép ý tứ Quý Minh Sa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn Lâu Phượng Hoàng ánh mắt liền mang lên đồng tình, đem cái Lâu Phượng Hoàng khí thất khiếu bốc khói, cố tình lại không thể nơi hà. Tố tâm đã bị Minh Mạt thu hồi tới, Minh Nhị tiểu thư thực phẫn nộ, dám ở nàng mí mắt phía dưới động chuyện xấu, như vậy ăn cây táo, rào cây sung yêu quái thực sự có can đảm. Minh Nhị liếm răng, sảng khoái vô vô Quý Minh Sa bả vai, đưa ngươi điều hồ ly ra vây cổ, mùa đông ấm áp thực. Quý Minh Sa thở dài, cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Bất quá ta rất kỳ quái, phi đầu hàng trước tới một chuyến, đánh ngươi một cái trở tay không kịp lúc sau, ngươi lại như thế nào lại cứu kia tiểu tử. Minh Mạt chỉ sắc mặt tái nhợt Tề Lãng. Rất tò mò, ngươi lúc ấy tinh thần lực hao phí không ít đi. Không có gì, sinh hồn ly thể một chút mà thôi. Quý Minh Sa nói thực bình tĩnh, nhưng là liên quan lái xe Lâu Phượng Hoàng, hai cái nữ yêu quái đều kinh chứ. Lâu Phượng Hoàng thiếu chút nữa không đụng vào vành đai xanh thượng, sinh hồn ly thể. Ngươi còn một chút mà thôi. Ngươi không muốn sống nữa. Tề Lãng cau mày, cái gì là sinh hồn ly thể? Minh Mạt hắc hắc cười lạnh, chính là hồn phách xuất hiếu, sinh hồn ly thể lúc sau thân thể nếu là không người trông coi. Thực dễ dàng đã chịu công kích. Thân thể nếu bị hủy, đó chính là đã chết. Tiểu nha đầu, đừng nói cho ta ngươi liền chiêu hồn đèn cũng chưa điểm. Quý Minh Sa không nói chuyện, xem như cam chịu. Minh Mạt đào hút một ngụm khí lạnh, thật là tàn nhẫn à, tính các ngươi lang hoàn thủy các có người kế tục. Hắc hắc, ta năm đó tuổi trẻ thời điểm cũng gặp được quá quý lang hoàn, thật sự là một nhân vật Tề Lãng bị Minh Mạt miêu tả cấp dọa tới rồi. Hắn nhìn xem Quý Minh Sa, ngươi mạo như vậy đại nguy hiểm. Cứu người quan trọng. Quý Minh Sa là thật sự cảm thấy không có gì. Ngươi có nhân quả ở ta nơi này, ta không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi nha đầu này số phận không tồi, Tề Lãng, nàng là ở đánh cuộc mệnh, vì cứu ngươi. Lâu Phượng Hoàng bồi thêm một câu, ngươi thiếu nàng thiếu quá độ. Tề Lãng hầu kết đã hiểu hai hạ, chưa nói ra lời nói tới. Bốn người không nói nữa, một đường tới rồi Tề Lãng ra đại trạch. Tề Lãng nhìn đại môn, lập tức liền tới tinh thần. Hắn vừa định xuống xe, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Lâu Phượng Hoàng xoay eo, ngửi ngửi. Tiểu nha đầu, ngươi ngửi được cái gì hương vị không có? Hảo nùng hủ thi vị. Quý Minh Sa trên mặt có chút biến sắc, Tề Lãng, ngươi nhất định không thể ly ta qua xa. Bằng không ta không biện pháp này xác định an toàn của ngươi. Vì thế hai chỉ lão yêu quái cũng một người một đạo, thật cẩn thận vào Tề gia đại môn. Làm người kinh dị chính là, nguyên bản thực náo nhiệt Tề gia đại trạch, hiện tại lại im ắng. Tính cả ngày thường những cái đó người hầu cùng ở tại đại trạch người. Phảng phất tất cả đều hư không tiêu thất giống nhau. An tĩnh làm nhân tâm hốt hoảng, Tề Lãng trong lòng thẳng buồn chồn, chỉ có thể thành thành thật thật theo sát Quý Minh Sa, không ngừng mà mọi nơi nhìn xung quanh. Quý Minh Sa nắm trong tay mặt kiếm gỗ đào, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, hủ thi hương vị là từ lầu 2 truyền đến. Bốn người bay nhanh thượng đến lầu 2, Quý Minh Sa xác nhận là Tề Lãng ra phòng xuyên tới hủ thi hương vị. Tề Lãng khẽ cắn môi, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Minh Mạt tiến lên một chân đá văng cửa phòng. Trong phòng, Tề mãi mãi ăn mặc sườn sám ngồi ngay ngắn ở đằng kia, trên giường nằm Tề Lãng ra, sinh tử không biết. Các ngươi tới. Tề mãi mãi không có để ý đến bọn họ, mà là đối với gương nghiêm túc phát hỏa mặt mày. Quý Minh Sa nhỏ giọng đối Tề Lãng nói, hương vị là từ ngươi mãi mãi trên người phát ra. Tề Lãng nhìn mụ nội nó, thập phần không thể tiếp thu. ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì bá chiếm ta mãi mãi thân thể? Ta là ngươi mãi mãi tề mãi mãi thực chấn định bắt đầu họa mi mau, ta vẫn luôn là ngươi mãi mãi. Hẳn là ở nàng đã chết lúc sau, có người mạnh mẽ chiêu hồn. Quý Minh Sa trầm giọng hỏi đến, nhưng ngươi vì sao sẽ biến thành hoạt thi? Tề mãi mãi nhẹ nhàng cười cười, vậy ngươi liền phải hỏi lúc trước đem ta hồn phách khóa tại đây trong thân thể người. Tề Lãng nhìn xem nằm ở trên giường Tề Gia Gia, ngươi đem lão nhân làm sao vậy? Hắn ngủ rồi mà thôi, Tề mãi mãi cảm xúc một chút dao động đều không có, như cũ an tính cho chính mình thượng trang, ta sẽ không hại hắn. Vậy ngươi liền hại ta. Tề Lãng trong lòng cảm tình quần quận lợi hại, ngươi nói ngươi là ta mãi mãi, đó là ai ở ta trên người loại như vậy trọng âm khí? Ai lại cho ta hạ đào hoa sát? Đêm qua phi đầu hàng cùng hồ ly tinh cũng là ngươi bút tích, ta là thật không biết ta. Nguyên lai ta mãi mãi còn có như vậy thủ đoạn. Là chính ngươi không nghe ta nói Tề mãi mãi thực đúng lý hợp tình, nếu ngươi ngoan ngoãn đi cùng mình mạt kết hôn, vậy không cần chịu nhiều như vậy lan lộn, mãi mãi bảo đảm ngươi sẽ đi không hề thống khổ. Minh Mạt ở bên cạnh khí thẳng dậm chân, ngươi cái lao bất tử nói cái gì? Ngươi cư nhiên đem chủ ý đánh tới ta trên đầu tới. Tề mãi mãi hừ lạnh một tiếng, ta năm đó ở trên giang hồ hôn thời điểm, ngươi còn ở núi sâu rừng già bà hố, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Minh Mạt ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt âm trầm màu tích ra thủy tới, quỷ thế thân. Lâu Phượng Hoàng cùng Quý Minh Sa một chút liền nghe hiểu, hai người hoảng sợ nhìn Tề mãi mãi. Tề mãi mãi cười nhạo, già nua thanh âm đột nhiên trở nên kiểu mị vô cùng, còn tính ngươi có điểm kiến thức. Quỷ thế thân là một loại thực âm độc pháp thuật, dùng ngươi có thể lý giải khái niệm tới nói, chính là linh hồn trao đổi. Minh Mạt cấp Tề Lãng giải thích một chút, nhìn Tề mãi mãi ánh mắt càng thêm trịnh trọng, cho nên ngươi mãi mãi, không biết đã sống nhiều ít năm, thay đổi nhiều ít khối thân thể. Vốn dĩ ta hẳn là đã sớm thay đổi thân thể Tề mãi mãi rốt cuộc hòa hảo, nàng quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường Tề Gia Gia, chính là Tề Khai không chịu cùng ta cùng nhau. Nhiều năm như vậy, ta cho rằng ta đã sớm không biết tình yêu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ta như thế nào có thể ném xuống hắn một người đâu. Cho nên ta nguyện ý bồi hắn cùng nhau chết già. Tề mãi mãi kéo kéo khoe miệng, chính là ta sau lại mới phát hiện, ta nguyên lai liền chết đều làm không được. Ta linh hồn đã sớm bị nhốt ở thân thể này giữa, thân thể sẽ không ngừng lao hóa, nhưng là ta không có biện pháp tránh thoát. Ta nhưng sợ hãi, ta nếu là không đẹp, lao tể liền không yêu ta. Tề mãi mãi đi đến mép giường, nhìn Tề Gia Gia, vươn một bàn tay vớt Tề Gia Gia mặt già. Tề Lãng đôi mắt đều trợn tròn, Tề mãi mãi cái tay kia đã lạn rất một nửa. Kia vì cái gì muốn cho Tề Lãng cùng Minh Mạt kết hôn? Quý Minh Sa tiếp tục hỏi. Tề mãi mãi nhìn nàng một cái, ngươi không phải lang hoàn thủy các sao? Chẳng lẽ không hiểu? Nàng muốn Tề Lãng cùng ta kết minh hôn. Minh Mạt một ngữ nói toạc ra chân tướng, bởi vì Minh Gia nhị tiểu thư trên thực tế đã là người chết rồi. Tề mãi mãi nhìn Tề Gia Gia, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ngươi tiểu tử này vận thế thật tốt quá, ta không có biện pháp, chỉ có thể trước dùng điểm thủ đoạn nhỏ làm âm khí thượng ngươi thân, như vậy có thể một chút tức đi ngươi vận thế. Đáng tiếc, liền tính là như vậy, vẫn là làm ngươi gặp cái này nha đầu. Thất bại trong gang tấc ca. Tề mãi mãi sắc mặt đột nhiên giữ tận lên, trang bị nùng trang, có vẻ chín phần giống quỷ, ông trời đều ở giúp ngươi. Hắn không cho ngươi chết. Người khác ta còn có thể tranh một tranh, cố tình làm ngươi gặp được chính là lang hoàn thủy các người. Tề mãi mãi đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà trừng mắt Tề Lãng, ngươi đầu tiên là bị nàng hóa đào hoa sát, sau đó lại bị nàng ngăn chặn trên người âm khí. Ngươi còn không có cùng Minh Gia nha đầu chết tiệt kia kết hôn, có thể cho ngươi ra gia tục mệnh phương pháp ta đều tưởng biến. Kết quả không có một cái có thể thành công. Ngươi ra ra tình nguyện chết đều phải che chở ngươi. Tề mãi mãi lạnh lùng âm hiểm nhìn Tề Lãng, hắn tìm người tới phá năm quỷ dọn tài trận, chính là vì có thể nhanh hơn chính mình tử vong. Trước vài lần tới đều là chút không bản lĩnh ra hỏa, ai biết ngươi cư nhiên đem nàng cấp mang về tới. Minh Mạt cười lạnh, là chính ngươi sống thời gian quá dài, đầu óc hư rồi đi. Ngươi đối Tề Lãng không cảm tình, nhưng Tề Khai chính là hắn thân ra ra. Liên tính hậu bối lại như thế nào không nên thân. Còn có thể nhìn ngươi đem hắn lộng chết. Tề gia liền như vậy một cái độc đinh, cố tình còn không có lưu lại loại, Tề Khai sao có thể làm ngươi đem hắn giết. Tề mãi mãi vớt Tề gia ra tay ngừng lại, cầm hắn tay, trong mắt tràn đầy mê mang, là như thế này sao lão Tề? Chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi mới không cho ta giết hắn sao? Tề Lãng nhìn ngồi ở chỗ đó Tề mãi mãi, cả người rẽ run, cứ việc từ nhỏ Tề Lãng cùng Tề mãi mãi tiếp xúc liền không nhiều lắm. Nhưng là ở hắn trong lòng Tề mãi mãi chính là cái thực bình thường phụ nhân. Ở ngày hôm qua Tố Tâm nói ra Tề mãi mãi tên thời điểm, Tề Lãng quả thực không thể tin được. Muốn hắn mệnh người, là hắn thân nhân. Bất quá không có việc gì, ngươi không cho ta giết hắn, ta đây liền giết này trong phòng những người khác, tuy rằng hiệu quả kém một chút, nhưng vẫn là có thể cho người tục mệnh. Tế mãi mãi nói âm thực nhẹ, hiện tại chính hắn đưa tới cửa, ta giết hắn, làm ngươi sống sót được không? Tề Lãng giận không thể ác, ngươi đem ta bà thế nào? Kiến quân A, hắn xuất ngoại, đáng tiếc. Tế mãi mãi lắc đầu, bất quá nếu ngươi đã đến rồi, vậy đem mệnh lưu lại đi. Giây tiếp theo, Tế mãi mãi thanh âm liền dán Tề Lãng cái hót vang lên. Một cổ tanh hôi phong mang theo lực đạo đánh thẳng Tề Lãng phía sau lưng. Tế mãi mãi là muốn đem Tề Lãng tâm cấp đào ra. 18-18, quỷ nâng quan. 18, quỷ nâng quan. Màu tránh ra. Lâu Phượng Hoàng một tiếng hô to, một cái mềm mại vô cùng đồ vật quấn lên Tề Lãng eo một tay đem hắn nó ném tới rồi nơi xa. Tề Lãng bị tạp cái bảy vượng tám tố, Tề mãi mãi một kích không được tay vừa định tiếp tục. Lâu Phượng Hoàng lại là vung lên roi dài, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xé gió. Tề mãi mãi quỷ chảo không thể không nên hướng Lâu Phượng Hoàng roi dài. Cho ta phá. Minh Mạt nổi giận gầm lên một tiếng, một phương đại ấn mang theo ngàn quân lực hướng Tề mãi mãi cái hót ném tới. Tề mãi mãi xem cũng chưa xem một cái, tay phải bắt lấy Lâu Phượng Hoàng roi dài, tay trái nắm tay, cùng Minh Mạt chấn hồn ấn thẳng tắp đúng rồi một quyền. Vang một tiếng vang lớn, Quý Minh Sa tay mắt lanh lẹ bắt lấy Tề Lãng cổ áo thối lui đến một bên, giữa phòng sàn nhà không chịu nổi ba người kia quái lực rắc rắc ra nẻ mở ra, Quý Minh Sa thấy được, trong tay hoàng phù mở giải, phong. Toàn bộ phòng liền bị hoàng phù hình thành kết giới cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Sàn nhà duy trì kia phó muốn nứt không nứt quỷ dị bộ dáng, Quý Minh Sa lại nhanh chóng đưa cho Tề Lãng một cái đồ vật làm hắn lấy hảo, sau đó liền khinh thân gia nhập chiến cuộc. Kia xương Tề mãi mãi ở một trường đánh lên Lầu Phượng Hoàng bả vai, Minh Mạt chấn hồn ấn bị nàng một tay bắt lấy. Tề mãi mãi trong miệng phát ra một tiếng phi người gào giống, ngạnh sinh sinh đem chấn hồn ấn bóp nát một cái rác. Thảo mẹ ngươi, lao nương chấn hồn ấn. Minh Mạt đôi mắt đều đỏ, hôm nay đánh không chết ngươi ta liền cùng ngươi họ. Ta nhưng không ngươi như vậy xuất sinh hậu đại. Tế mãi mãi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem yêu vương đặt ở trong ánh mắt. Lâu Phượng Hoàng cùng Minh Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái, đem cái miệng một trường, một cổ u lam sắc ngọn lửa xông thẳng Tế mãi mãi mà đi. Tế mãi mãi không thể không bung lỏng ra Lâu Phượng Hoàng roi dài đi trôn tránh yêu hỏa. Minh Mạt xem chuẩn thời cơ lại một lần tế khởi chấn hồn ấn. Sau lưng Quý Minh Sa kiếm gỗ đào gào thét mà đến, Lâu Phượng Hoàng roi dài vẽ ra một đạo viên hình cung. Trong lúc nhất thời Tề mãi mãi đường đi bị tam nữ toàn bộ phá hỏng. A! Tề mãi mãi gầm lên giận dữ, tam hạ vương chắc đều đánh tới Tề mãi mãi trên người. Tam nữ không dám khinh địch, một chút đắc thủ lúc sau, kiếm gỗ đào ở không trung vòng một vòng, một chút tạp tới rồi chấn hồn in lại. Chấn yêu ấn nương kiếm gỗ đào lực lượng hung hăng tạp tới rồi Tề mãi mãi ngực. Tề mãi mãi ngửa đầu phun ra một mồm to màu đen huyết, chấn yêu ấn đem nàng ngực tạp lom xuống đi một khối. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Quý Minh Sa, ngươi ngũ lôi phù đâu? Minh Mạt gào thét lớn, Quý Minh Sa không dám chậm trễ, tay phải kẹp tam trương hoàng phủ, bạo. Lâu Phượng Hoàng kịp thời mà lại phun ra một ngụm ngọn lửa, chỉ nghe được ầm ầm ầm ba tiếng liền vang, hoàng phủ đem Tề mãi mãi nổ thành một đoàn thịt mạt, trong không khí hủ thi xú vị hơn đến người mấy dục nôn mửa. Tề Lãng ghé vào hắn ra ra trên giường, Quý Minh Sa đưa cho hắn ngọc bội bảo vệ hai người, trong phòng đánh lại kịch liệt cũng không có lan đến gần hai người bọn họ. Quý Minh Sa triệu hồi kiếm gỗ đào, duỗi tay một chảo, một đoàn lân hỏa đã bị nàng bắt được lòng bàn tay. Tế mãi mãi hồn phách ở trên tay nàng dãy rủa, nếu không phải chấn hồn ấn, ta sao có thể thua ở các ngươi trong tay. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Minh Mạt sắc mặt cũng có chút khó coi, chấn hồn ấn là nàng bản mạng pháp bảo, hai hạ đều thường không nhẹ, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ai phái ta tới? Tế mãi mãi hồn phách quỷ dị cười, ta sẽ không nói cho của các ngươi. Vừa dứt lời, tế mãi mãi hồn phách đột nhiên co rút lại một chút, tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng chứng đại. Nàng muốn tự bạo. Lâu Phượng Hoàng quát, mau ly. Khai cái kia tự còn không có tới kịp nói ra, Quý Minh Sa tay hợp lại, Tề mãi mãi hồn phách liền bị bóp nát thành điểm điểm lân quang. Lâu Phượng Hoàng cùng Minh Mạt đều trợn tròn mắt. Người tay không bóp nát một cái sắp tự bạo hồn phách. Quá hung hăng đi. Quý Minh Sa vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Không có gì không có gì. Minh Mạt khuỷu tay một đảo Lâu Phượng Hoàng bụng làm nàng câm miệng, chính là bội phục ngươi bản lĩnh không tồi. Sư phó dạy cho ta. Quý Minh Sa cười cười, sau đó chuyển hướng Tề Lãng, Tề lao bá còn hảo. Hô hấp thực mỏng manh, hơn nữa đánh như vậy nghiêm trọng đều không có tỉnh. Tề Lãng rốt cuộc vẫn là cái hảo hài tử, có thể cứu cứu hắn sao? Lâu Phượng Hoàng thở dài, ngươi nói đi. Tề Lãng sau một lúc lâu không nói. Kia đem ông nội của ta đưa đến bệnh viện đi thôi. Phượng Hoàng, ngươi bồi nàng đi. Minh Mạt nói chuyện, ta lưu lại, xử lý một chút các ngươi Tề gia này dư lại cục diện rối rắm. Tề Lãng cười nhạo. Ngươi lòng tốt như vậy. Ngươi biết cái gì? Minh Mạt cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, các ngươi Tề gia tất cả mọi người chết oan chết uổng, hiện tại oan hồn bị Minh Sa phủ trấn áp, một chốc không có bạo động. Chờ các ngươi đi rồi, ta cùng Minh Sa không biết muốn quét tước bao lâu, lại có, những người này hư không tiêu thất, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng cảnh sát giải thích? Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn cùng Phượng Hoàng cùng đi Minh Mạt đi đến Tề Lãng trước mặt, vô vô đầu của hắn, yêu quái cùng các ngươi nhân loại so lớn nhất chỗ tốt, chính là thành thần nhiều. Tề Lãng nhìn chằm chằm Minh Mạt nhìn trong chốc lát, sau đó không nói một lời con Tề ra ra đi ra ngoài. Lâu Phượng Hoàng chạy nhanh đuổi kịp, Minh Mạt chờ Tề Lãng đi rồi, thật là cái quật lửa, tiểu cô nương, ngươi bản lĩnh không tồi a. Quý Minh Sa vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, sư phó nói học thêm chút, luôn là có chỗ lợi. Học lại nhiều ta cũng không có biện pháp một chút liền bóp nát một cái đại quỷ hồn phách. Minh Mạt đột nhiên ra tay, một phen nắm Quý Minh Sa thủ đoạn, hắc hắc, ngươi cũng chớ hoảng sợ, ta cho ngươi tính tính xem, rốt cuộc ngươi là nào lộ thần tiên. Quý Minh Sa nhàn nhạt mà nhìn nàng, có người đã từng như vậy trải qua, sau đó hắn bởi vậy phế bỏ chính mình một thân tu vi. Minh Mạt cười xem nàng, ngươi uy hiếp ta. Không, gần là nói cho ngươi một sự thật. Quý Minh Sa nói, nếu là ngươi khăng khăng muốn xem, ta cũng không sẽ cả ngươi. Minh Mạt nhìn chằm chằm nàng, từ từ đặt xuống cánh tay của nàng, nhân loại chính là như vậy giảo hoạt, ngươi cũng là, thoạt nhìn ngốc ngốc. Quý Minh Sa ngạc nhiên nói, ta làm sao vậy? Không có gì, đừng quấy rầy ta gọi điện thoại. Minh Mạt mắt trợn trắng, móc di động ra không biết cho ai gọi điện thoại, uy. Mộ Dung đâu, làm hắn tiếp điện thoại. Thế ra đã xảy ra chuyện, cơ bản toàn chết sạch. Cái gì? Cái nào Tề gia? Ngươi nói thành phố S còn có cái nào Tề gia? Này mẹ nó như thế nào có thể trách ta? Ta thuộc hạ như vậy nhiều yêu quái muốn xen vào ta chỗ nào tới thời gian đi xem trọng như vậy nhiều người. Nói nữa Tề gia còn hướng Minh gia bức hồn, lão nương không nhúc nhích bọn họ đã thực tận tình tận nghĩa được không? Ta mặc kệ. Ngươi giải quyết. Nga đúng rồi, Tề Kiến Quân hiện tại còn ở nước ngoài đi. Loại này tin tức liền ngươi đi nói cho hắn đi. Dù sao các ngươi khắp nơi làm chính là người chết sống. Ta phi, ngươi con mẹ nó mới là hoa miêu, lão nương là mèo rừng. Có biết hay không cái gì là mèo rừng? Ngươi lại kêu một câu thử xem. Cút đi. Đừng cùng ta hạt bức bức, nhanh lên đi làm việc nhi. Ta bên này còn có một đống lệ quỷ muốn giải quyết. Được rồi, cứ như vậy. Minh Mạt thở phì phì đem điện thoại cấp treo, sau đó ngẩng đầu đối Quý Minh Sa nói, oan hồn hẳn là đều ở tầng hầm ngầm, cùng đi đi. Quý Minh Sa gật gật đầu, hai người một trước một sau đi xuống. Tề Lãng ở bệnh viện thủ Tề Gia Gia, vô ý thức chơi trong tay mặt di động. Đường di động linh vang lên tới thời điểm hắn bị hoảng sợ, uy. Thu thập sạch sẽ, ngươi liền trước canh giữ ở bệnh viện, Quý Minh Sa ta trước mang về. Minh Mạt ở trong điện thoại nói với hắn, tiểu tử, thanh nhàn nhật tử kết thúc, kế tiếp ngươi cần phải có một hồi ác chiến muốn đánh. Nhân loại so yêu ma quỷ quái muốn đáng sợ nhiều. Minh Mạt rất là vui sướng khi người gặp họa. Ngươi yêu cầu nói ta có thể giúp ngươi một phen. Hảo. Tề Lãng nhìn mắt nằm ở trên giường Tề Gia Gia, điều tra ra là người nào làm sao. Nha, tính tình Hảo rất nhiều. A Minh Mạt cũng không nhiều lắm khiêu khích hắn, tình hình thực tế nói. Cái thứ nhất, quỷ thế thân công pháp không phải dễ dàng như vậy là có thể tu luyện ra tới. Ngươi vị kia Hảo mãi mãi sau lưng không có người ta là không tin. Cái thứ hai, ngươi thân ái ba ba hiện tại đang ở hướng quốc nội gấp trở về. Cái thứ ba, Minh Mạt đột nhiên không nói. Tề Lãng có loại không tốt lắm dự cảm, cái gì? Cái thứ ba cái gì? Tề Lao bá hẳn là sống không được đã bao lâu. Quý Minh Sa thanh âm truyền tới, nén bi thương. Sau đó Quý Minh Sa liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một trận bùn bùn thanh âm, phảng phất là ai đụng vào thứ gì, vang Quý Minh Sa đem trong tay di động đều lấy xa một chút. Tiếp theo Tề Lãng tiếng giống giận liền từ mịt rổ phổn bên kia truyền tới, ngươi mẹ nó nói cái gì? Miệng sạch sẽ điểm. Này Sương Minh Mạt cũng đối với mịt rổ phổn giống giận một câu, đừng mẹ nó suốt ngày mẹ nó tới mẹ nó đi. Quý Minh Sa nhìn mắt Minh Mạt, nghe thấy được nàng lời nói bên trong lỗ hổng nhưng là cũng không dám nói cái gì, chỉ là đối Tề Lãng nói, kia quỷ hồn dùng ngươi Tề ra mọi người huyết vì Tề Lao Bá tục mệnh, Tề Lao Bá vốn dĩ số tuổi thọ đã hết, lại bị nàng mạnh mẽ lùi lại. Chỉ là nàng hiện tại thân chết, cũng không thể duy trì đã bao lâu. Hôm nay buổi tối, Hắc Bạch Vô Thường hẳn là liền trở về mang Tề Lao Bá đi rồi. Tề Lãng ngồi xổm góc tường, thống khổ nắm tóc. Không có cách nào sao? Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Quý Minh Sa thanh âm vẫn luôn đều thực bình tĩnh, Tề lão bá vốn dĩ đã bị năm quỷ dọn tài trận ăn mòn thân mình, có thể chịu đựng được đến hiện tại đúng là không dễ. Tề Lãng trầm mặc, hắn đã lâu lúc sau mới mở miệng, thanh âm khô khốc muốn mệnh, chờ ta điều tra ra là ai, ta phải thân thủ đem hắn băm vi cẩu. Quý Minh Sa nhíu nhíu lông mày, bất quá cũng chưa nói gì, chỉ là nói, ta hôm nay buổi tối đi bệnh viện, ta muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường thấy một mặt. Địa phủ mặc kệ người sống, bất quá hỏi thăm điểm tin tức vẫn là có thể. Tề Lãng ngừ một tiếng liền đem điện thoại cấp treo, Quý Minh Sa đem điện thoại còn cấp Minh Mạt, Minh Mạt hỏi nàng, muốn hay không ta bồi ngươi? Không cần Quý Minh Sa nói, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đi nhìn một người. 19-19, chết dưới hoa mẫu đơn. 19, chết dưới hoa mẫu đơn. Minh Mạt cắn kẹo que, ngồi ở trong xe mặt túi đầu chơi di động. Hà Dịch ngồi ở nàng bên cạnh, tay đắp ở tay lái thượng, đôi mắt không chớp mắt nhìn bên ngoài chẳng hướng. Mà bên ngoài, Giang Ngọc Đường chính ôm một nữ nhân eo, cùng nàng đầu chống đầu nói chuyện, rất là thân mật bộ dáng. Hà Dịch nhìn kia hai người, bọn họ đang nói cái gì? Minh Mạt mắt trợn trắng, thanh thanh giọng nói, há mồm đem kia hai người thanh âm bắt chước giống như lúc, không lưu lại bồi ta sao? Không được, ta còn muốn vội. Chính là nhân gia đã lâu không thấy ngươi, rất nhớ ngươi a, ta cũng rất nhớ ngươi a. Hà Dịch nhíu nhíu mi, ý bảo Minh Mạt dừng lại. Minh Mạt liền ngậm miệng, tiếp tục túi đầu chơi di động. Quý Minh Sa vốn là làm ơn Minh Mạt tới giám thị Giang Ngọc Đường, kết quả nửa đường đột nhiên sát ra tới cái Hà Dịch. Minh Mạt đối cái này luôn là thực bình tĩnh nam nhân, thật sự là không có hảo cảm. Nhưng là Hà Dịch một câu liền bắt chẹt nàng, liền tính ngươi nhìn thấy gì, ngươi cũng không có cách nào đối hắn ra tay đi. Một câu khiến cho Minh Mạt héo, chỉ có thể ngoan ngoãn làm hắn lưu lại cùng nàng cùng nhau giám thị Giang Ngọc Đường. Minh Mạt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngẫm lại cũng là bị đè nén thực, nàng tốt xấu cũng là cái tu luyện nhiều năm đại yêu quái, liền bởi vì một cái thập phần đồ phá hoại quy củ, căn bản không có biện pháp thi triển quyền cước. Hiện tại đã lưu lạc đến còn muốn mượn nhân loại lực lượng nông nỗi, tâm tình thật là vi diệu thực. Minh Mạt không tiếng động thở dài, quyết định trước đem trên tay kia cục trăm vạn ạt sủa vương đánh xong lại nói. Hà Dịch gắt gao mà nhìn ngoài cửa sổ ra Ngọc Đường, hán động. Truy. Minh Mạt cũng không ngẩng đầu lên một chút. Hà Dịch phát động ô tô, theo đuôi Giang Ngọc Đường xe mà đi. Bệnh viện, Quý Minh Sa ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nhắm mắt lại đả tọa. Tề Lãng dựa vào ngăn tủ thượng, cả người căng chặt, thoạt nhìn rất là khẩn trương. Quý Minh Sa mở to mắt xem hắn, chần chờ nói, Tề Lãng. Ngươi nếu là sợ hay nói, liền đi về trước đi. Ai nói ta sợ? Tề Lãng lập tức phản bác, ta chỉ là không yên lòng ông nội của ta. Quý Minh Sa xem hắn phát run đôi tay. Nhìn nhìn lại hắn đã mau che giấu không được sợ hãi biểu tình, nghĩ nghĩ sau đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cầm Tề Lãng tay. Tề Lãng sửng sốt, làm. Làm gì? Chớ sợ. Quý Minh Sa ở hắn trong lòng bàn tay vẽ đạo phù, tinh tâm. Quý Minh Sa thanh âm thực bình tĩnh, liên quan Tề Lãng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Quý Minh Sa buông lỏng ra hắn tay, đã vào đêm, Hắc Bạch Vô Thường mau tới. Sau đó giây tiếp theo, Tề Lãng liền nhìn đến mép giường trống rông xuất hiện hai người. Một cái xuyên hắc y liề, một cái xuyên bạch y liề, trong tay phân biệt cầm chiêu hồn cờ cùng xiềng xích. Hắc Vô Thường âm chắc chắc đối trên giường Tề Gia Gia nói, canh giờ đã đến, Tề Khai, cùng chúng ta đi thôi. Nói đem kia xiềng xích ném đi, Tề Gia Gia hồn phách liền bị Vô Thường từ thân thể hắn chung kéo ra tới. Tề Lãng mở to hai mắt nhìn, cổ họng liên tục lăn lộn, nửa cái tự đều nói không nên lời, lại là đã dọa choáng váng. Quý Minh Sa cũng bất chấp hắn, tiến lên một bước đem Hắc Bạch Vô Thường cấp ngăn cản xuống dưới. Lang Hoàn Thủy các Minh Hạc Các, gặp qua Tạ Thất Gia, Phạm Bát Gia. Hắc Bạch Vô Thường thấy nàng ngăn cản đường đi, Bạch Vô Thường mở miệng nói, nếu ngươi biết chúng ta hai anh em thân phận, còn không mau ngoan ngoan tránh ra đường đi. Chỉ hoan canh giờ, đừng nói ngươi cái tiểu nữ hoa, Quý Lang Hoàn cũng chưa bản lĩnh gánh vác. Quý Minh Sa vội vàng đem trong bao một đại chồng chuẩn bị tốt tiền giấy đào ra tới, Thất Gia Bát Gia yên tâm, Minh Hạc Các chỉ là hướng nhị vị hỏi thăm cái tin tức, tuyệt đối sẽ không chỉ hoan canh giờ. Nhị vị Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Vô Thường Tạ Tất An mới là lạ cười nói, ngươi này nữ hoa hoa, nhưng thật ra thức thời thực, biết hiếu kính nhà ngươi Thất Gia Bát Gia. Minh Sa đánh xả thượng côn, đây là hẳn là, Thất Gia Bát Gia ngày ngày giàu thúi ruột, ta điểm này hiếu kính, không thành kính ý, không thành kính ý. Một bên Tề Lãng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Quý Minh Sa, cảm thấy chính mình đều mau không quen biết nàng, hắn như thế nào không biết nữ nhân này có thể như vậy biết hắn nói. Ngoạ tào này lời hay một cái sọt ta. Được rồi, nói đi, chuyện gì? Chờ Quý Minh Sa lộng cái bồn sứ, đem tiền giấy đều thiêu, Bạch Vô Thường mới lười biếng mở miệng. Quý Minh Sa hỏi, Thất Gia, không biết hiện tại, Hợp Hoan Tông hay không còn tồn tại thế gian? Hợp Hoan Tông? Này đều năm ấy tử sự tình Bạch Vô Thường nói, năm đó thuật giới đại chiến, toàn bộ Hợp Hoan Tông đều đáp đi vào, người Thất Gia bắt ra vội suốt một tuần, mới xem như độ xong rồi vong hồn. Quyển sách thượng ký lục rất rõ ràng, toàn bộ Hợp Hoan Tông toàn quân bị diệt. Liền kia ven đường hoa cỏ cũng chưa buông tha. Quý Minh Sa nhăn chặt mày, đã là như thế, vì sao gần nhất lại có Hợp Hoan Tông yêu nhân ra tới quấy phá? Liên hồi lâu không thấy quỷ thế thân công pháp cũng lại một lần tái hiện hậu thế. Quỷ thế thân. Hắc vô thường đột nhiên mở miệng, ngươi nhưng xem rõ ràng. Minh hạt cắt không dám có nửa câu lời nói dối. Quý Minh Sa nhìn về phía Hắc vô thường, bắt ra chính là. Biết chút cái gì? Hắc hắc, tiểu nữ hoa hoa Hắc vô thường cười, năm đó Hợp Hoan Tông không lưu một cái người sống, chỉ là một ít vật chết lại là lưu lại. Đến nỗi vài thứ kia lại rơi vào người nào trong tay mặt, ngươi thất gia cùng bát gia cũng không biết. Phạm Vô Cứu cười rất là không có hảo ý, Quý Minh Sa cũng không thèm để ý này đó, tiếp tục hỏi, kia thất gia bát gia có không báo cho, như thế nào hoa quyển lĩnh rũ? Quý Minh Sa vừa dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời biến sắc. Bạch Vô Thường tiêm cái giọng nói nói, canh giờ đã đến, chớ có lại ngăn đón. Thề khai, lên đường. Nói dùng chiêu hồn cờ chịu một chút tề ra ra hồn phách. Tề ra ra ánh mắt lỗ trống đi theo Bạch Vô Thường phía sau, đi bước một bước vào hắc ám. Quý Minh Sa không thể cản cũng cản không được, trong lòng sốt ruột lại không có cách nào. Hắc Bạch Vô Thường sắp biến mất thời điểm, Phạm Vô Cứu đột nhiên lại quay đầu tới đối nàng nói, nữ hoa hoa, muốn biết đến lời nói, không bằng đi hỏi một chút lang hoàn thủy các lao yêu quái nhóm đi. Nói xong câu này, Hắc Bạch Vô Thường cũng tề ra ra hồn phách liền biến mất vô tung. Tề lãng té ngã lộn nhào chạy đến Quý Minh Sa bên người, môi thẳng run run, vừa mới kia hai cái tạ tất an cùng Phạm Vô Cứu, Hắc Bạch Vô Thường. Quý Minh Sa nhìn hắn một cái, Tề huynh không quen biết. Vô nghĩa. Ta đương nhiên biết đó là Hắc Bạch Vô Thường. Tề lãng xong việc càng nghĩ càng sợ, trên giường Tề ra ra đã tắt thở, vừa mới Hắc Bạch Vô Thường mang đi hồn phách của hắn, chỉ là hiện tại Tề lãng cũng bất chấp này đó. Ngươi vừa mới hỏi cái gì? Hoa quyến rũ. Tề lãng sợ về sợ, sửa nghe một chữ cũng chưa rơi rớt. Quý Minh Sa có chút khó xử. Này đó hiện tại còn không thể nói với ngươi, trước đem Tề ra ra sự tình xử lý tốt đi. Ngươi giấu giếm ta cái gì? Tề lãng một phen giữ chặt Quý Minh Sa thủ đoạn, ta đem ra ra đưa tới bệnh viện thời điểm, ở nhà ta đã xảy ra sự tình gì? Quý Minh Sa thở dài, Tề lãng. Tề lãng ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó buông lỏng ra tay nàng, đầy mặt hung ác nham hiểm. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Kế tiếp, Tề lãng liền ở bệnh viện bận trước bận sau, lại không lý quá Quý Minh Sa. Quý Minh Sa lần đầu tiên cảm thấy có chút chân tay luôn cuống, nhưng là nàng lại không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Có một số việc Tề lãng không nên biết, hắn vốn dĩ chính là cái người thường. Quý Minh Sa đôi khi tính toán, tuy rằng không thể so cho người khác tính ra như vậy rõ ràng, nhưng là Quý Minh Sa cũng là ý thức được, nàng cùng Tề lãng quan hệ càng ngày càng dây dưa không rõ. Thở dài, Quý Minh Sa đứng ở hành lang chỗ, nhìn ngoài cửa sổ phát ốc. Liền ở ngay lúc này, một con chim nhi từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Quý Minh Sa ánh mắt biến đổi, giơ tay chim chóc dừng ở tay nàng thượng. Điều một chữ miệng, minh mạt thanh âm, phổ lạc đại đạo 409 hảo, nhanh lên lại đây. Quý Minh Sa không dám trì hoãn, vốn định lập tức liền đi, lại dừng một chút. Nàng viết tờ giấy để ở cửa sổ chỗ đó, lúc này mới vội vội vàng vàng đi rồi. Chờ Tề lãng xử lý hảo thủ tục lại trở về thời điểm, đã không có người, chỉ có thấy Quý Minh Sa lưu lại tờ giấy. Tề lãng tâm tình càng không xong. Hắn cảm thấy chính mình tựa như cái bị người làm bẩn hoàng hoa khuê nữ, cố tình người kia còn không nghĩ phụ trách nhiệm bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi xé nát tờ giấy, Tề lãng móc di động ra tới cấp Minh Mạt gọi điện thoại, Quý Minh Sa tới rồi không? Còn không có, như thế nào, ngươi không cùng nàng ở bên nhau? Minh Mạt thanh âm không lớn, phảng phất ở cố tình áp lực cái gì, vừa lúc, ngươi tốt nhất đừng tới, hiện tại nguy hiểm thực, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại bệnh viện chỗ nào đều đừng đi. Sau đó Minh Mạt lại đem điện thoại cấp treo. Tề lãng khí huyệt thái dương thịch thịch thịch đột thẳng nhảy, cố tình lại không biết những người này đi đâu nhi, đành phải một ngông ngồi xuống trên giường bệnh, sinh một bụng hờn dỗi. Quý Minh Sa tốc độ thực mau, trong khoảnh khắc liền ở ven đường tiểu quỷ dưới sự chỉ dẫn tới rồi Minh Mạt nói địa phương. Minh Mạt cùng Hà Dịch đang đứng ở một đạo cửa sắt trước, thấy Quý Minh Sa tới, Minh Mạt hướng nàng vây tay, lại đây. Quý Minh Sa hỏi, xảy ra chuyện gì? Giang Ngọc Đường đi vào. Minh Mạt lời ít mà ý nhiều, nơi này hung hiểm thực. Ngươi nhìn xem. Quý Minh Sa nhìn kỹ bên trong cánh cửa, rộng mở biến sắc. Chỗ nào tới như thế âm độc pháp thuật. Thật sự không đem người làm người xem. Đây là Tề ra những cái đó vô đầu thi thể về chỗ. Minh Mạt cười lạnh nhìn cửa sắt nội. Hà Dịch sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhưng là vẫn là thực chấn định đứng ở chỗ đó. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Minh Mạt vung tay lên, một phen lửa đốt sạch sẽ. Nàng vừa dứt lời, cửa sắt nội liền truyền đến anh tiếng khóc. Từ thổ địa, chậu hoa. Chuyên đến đủ loại đầu người tiếng khóc. Bọn họ bị người trở thành hoa giống nhau gieo trồng lên, cố tình toàn bộ đầu lại còn cùng tồn tại giống nhau. Cửa sắt khắp vườn hoa đều là như thế này, quả nhiên dạy người nhìn liền sởn tóc gáy. 20-20, 3.000 thế giới hoa tán mất. 20, 3.000 thế giới hoa tán mất. Hà Dịch tuy rằng nghe Tề Lãng nói cái đại khái, nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy quỷ dị cảnh tượng. Tốt xấu cũng là ở Hắc Đạo Thượng Hôn có uy tín danh dự người, Hà Dịch cường tự chấn định, này đó đều là cái gì? Minh Mạt nhìn cửa sắt vườn hoa, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đây là cổ. Cổ. Hà Dịch nhìn trong đó một đóa bị thua tại trong đất hoa, đó là cái anh tuấn nam nhân, Hà Dịch cẩn thận quan sát một chút, Trương Văn Sơ ngươi nhận thức. Minh Mạt cũng đi theo xem qua đi. Hà Dịch hừ một tiếng, không nói nữa. Xảo, xem cái kia Minh Mạt chỉ một phương hướng, kia mới là Minh gia nhị tiểu thư. Quý Minh Sa xem qua đi, thấy được một trương cùng Minh Mạt giống nhau như lúc mặt, bị trồng trọt ở thổ nhưỡng. Kia viên đầu người nhìn đến cũng thấy được Minh Mạt, tiêm giọng nói hô, hàng giả. Ngươi cái này hàng giả. Ngươi đem ta thân phận trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Minh Mạt không có nói tiếp, chỉ là nhìn kia một mảnh vườn hoa suy tư cái gì. Trong lúc nhất thời, vườn hoa quỷ khóc sói gào, nghe nhân tâm phiền khí táo, giống như quỷ thần lâm thế. Cố tình căn nhà kia lại là một chút động tĩnh đều không có, có vẻ càng thêm quỷ dị. Trong đêm tối, Quý Minh Sa ngửa đầu nhìn kia phòng ở cửa sổ. Tuy rằng thấy không rõ trong phòng tình hình, nhưng là Quý Minh Sa nhạy bén nhận thấy được có người ở cùng nàng đối diện. Nàng nhíu nhíu mày, Minh Mạt, biết này phòng ở là ai sao? Sao, ta thật đúng là liền biết. Minh Mạt gõ gõ cửa sắt, hoa giao quang, có ở đây không? Minh Mạt này một tiếng kêu trộn lẫn nàng yêu lực, phòng ở không nhỏ, nhưng bảo đảm bên trong người có thể nghe được rành mạch. Chỉ là sau một lúc lâu đi qua, như cũ không có người ra tới. Liền Giang Ngọc Đường đều không có ra tới. Minh Mạt cùng Hà Dịch hai mặt nhìn nhau, Quý Minh Sa suy nghĩ một chút, từ trong túi nhảy ra mấy chương lôi phủ liền phải hướng cửa sắt ném, bị Minh Mạt một phen giữ chặt, ai ai ai. Ngươi làm gì? Thiêu bọn họ a. Quý Minh Sa vẻ mặt ngạc nhiên, lưu chữ hại người không thành. Minh Mạt không biết nói cái gì hảo, ngươi có biết hay không hoa giao quang người này mang thủ thực. Ta chỉ biết, những người này cổ không trừ, sư phó sẽ không tha ta đi. Quý Minh Sa làm như nhớ tới cái gì, cư nhiên dùng mình một cái, chớ hoảng sợ, này phong ở chung quanh hạ quỷ đánh tưởng, người thường cũng không sẽ biết đã xảy ra cái gì. Thực chi kỷ nói, Minh Mạt vô lực một bàn tay bụng mặt, một cái tay khác vẫy vẫy, hành hành hành, tùy ngươi đi. Dù sao đến lúc đó xui xẻo không phải ta. Quý Minh Sa đi phía trước đi rồi hai bước, kia cửa sắt nội đầu người tiếng khóc lớn hơn nữa. Quý Minh Sa mày nhăn lại, ám quát, hết thể câm miệng. Này một tiếng uống mang theo nàng tam thành công lực, một chút liền đem những người đó cổ cấp chấn trụ. Các ngươi đã ném nhân thân, hiện tại như vậy nửa chết nửa sống cũng là cực khổ, ta độ các ngươi tây đi. Quý Minh Sa sắc mặt trang trọng, trong tay lôi phủ vứt sái, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy bầu trời lôi vân quay cuồng, lôi phủ chưa rơi xuống đất, vài đạo thủ đoạn phẩm chất thiên lôi liền mang theo thẳng tiến không lùi phá không chi thế, ầm vang mà xuống. Và anh, người cổ la to, muốn thoát đi, chỉ là kia lôi điện thế tới thập phần cực nhanh, nháy mắt một tiếng vang lớn, cửa sắt liền chỉ còn lại có một cái hố to. Hố bên trong truyền đến từng trận tiêu xú vị, Quý Minh Sa khép lại đôi mắt, trần về trần, thổ về thổ. Minh Mạt là cái yêu quái, ngày thường tuy không sợ lôi, nhưng là Quý Minh Sa vừa mới kia một tay thật là chơi quá lớn. Sợ tới mức Minh Mạt lá gan muốn nứt ra, thiếu chút nữa không miệng sùi bọt mép ngất xỉu đi. Thật vất vả hoán lại đây một chút, Minh Mạt run rẩy ngón tay Quý Minh Sa. Ngươi mẹ nó dùng cái gì năm tiêu thần lôi? Ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Quý Minh Sa thẹn thùng, ai nha, thật là xin lỗi, ta xem người nọ cổ tà khí thật sự quá thịnh, liền dùng lưỡng đạo năm tiêu thần lôi, nhưng thật ra đã quên Minh cô nương sợ thứ này. Minh Mạt suy yếu xua xua tay, được rồi, ngươi nhìn xem kia phòng ở. Thật là tà môn thực a, năm tiêu thần lôi cũng chưa có thể lay động mảy may. Hố to mặt sau phòng ở lù lù bất động, bên trong không có một tia ánh sáng, cả tòa phòng ở thoạt nhìn đen xì, phảng phất ở trong đêm đen cắn nuốt người ác thú, đối với hai người một yêu như hổ rình mồi. Hà Dịch đột nhiên nói, ta đi về trước. Hai nàng nhìn về phía hắn nhún nhún vai, ta lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì không phải sao. Có đạo lý. Quý Minh Sa tỏ vẻ tán đồng, ngươi chớ có sợ, theo một đường hướng tây đi. Nhắm mắt lại đi là có thể đi ra quỷ đánh tưởng. Sau khi ra ngoài nhất định phải nhanh lên rời đi. Ai? Minh Mạt gọi lại Hà Dịch, nàng hai ba bước đi đến Hà Dịch bên người, ngửi ngửi cổ hắn, ngươi còn đi không được. Hà Dịch nhíu mày, vì cái gì? Ngươi đối hai chúng ta có trọng dụng. Minh Mạt đôi mắt đỏ một chút, Hà Dịch biểu tình liền có chút hoảng hốt. Quý Minh Sa nói, ngươi mê hoặc hắn làm gì? Đương nhiên là lưu lại hỗ trợ. Minh Mạt cười giảo hoạt, người này nhưng không giống ngươi tưởng như vậy vô dụng, lưu trữ. Ta che chở hắn. Quý Minh Sa không nói cái gì nữa, chỉ là duỗi tay đẩy cửa sắt. Nhìn như bình thường đẩy, cửa sắt ầm ầm ngã xuống, dơ lên một trận bụi đất. Quý Minh Sa phủi phủi quần áo, sân vắng tản bộ dẫm lên cửa sắt đi vào. Minh Mạt cũng mang theo Hà Dịch đuổi kịp, Quý Minh Sa chậm gì gì hướng phòng ở đi đến, bước chân không mau. Minh Mạt đi theo bên người nàng, biểu tình nghiêm túc. Ba người tới rồi trước đại môn, phòng ở đại môn đột nhiên chậm gì gì mở ra, phát ra cái loại này lệnh người hê răng kéo kẹt thanh. Đen như mực cổng to vò truyền đến tự nam tự nữ tiếng người, nếu tới, liền không cần ở cửa phát ngốc, vào đi. Quý Minh Sa ôm ôm quyền, ba người vào đại môn. Trong phòng trống rỗng, chỉ có giữa đại sảnh bày trương ghế dựa, mặt trên tựa hồ ngồi một người. Quý Minh Sa đi phía trước đi rồi vài bước, ghế trên người ta nói lời nói, lợi hại thật sự, người cổ ngươi liền như vậy thiêu. Lưu trữ cũng vô dụng Quý Minh Sa thanh âm trước sau như một thanh thanh đạm đạm, sống không bằng chết, ta trả bọn họ một cái tự do. Tâm thật tàn nhẫn thanh âm kia ngắn ngủi cười một chút, lang hoàng thủy các nhiều năm không nhúng tay thế gian việc, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuống núi. Sư phó làm ta xuống núi tới, ta liền xuống núi. Quý Minh Sa nói, ngươi nọ đốn hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng, tà nguyệt tử còn hảo. Sư phó hết thể đều hảo. Quý Minh Sa nói, có rượu có thịt, sư phó liền quá thật sự vui vẻ. Hắn không cùng ngươi đề qua khác người nào sao? Người nọ thanh âm lập tức liền đề cao rất nhiều. Quý Minh Sa gục xuống mí mắt, không có. Hảo. Hảo a, hảo thật sự. Trong bóng đêm người nọ cười ha ha, mang theo vô tận thê lương chi ý, tà nguyệt tử, tà nguyệt tử. Ngươi hảo thật sự a. Trong lúc nhất thời trong phòng tiếng khóc quanh quẩn, thê thê thảm thảm thiết thiết, nghe được Minh Mạt một trận tâm thần kích động. Nhận thấy được không đôi khi, Minh Mạt muốn ra tiếng nhắc nhở Quý Minh Sa, cũng đã có chút không có biện pháp mở miệng. Quý Minh Sa nhìn cái kia bóng dáng, sư phó của ta hồng nhan chi kỷ, không có 1.000 cũng có 800, sư phó để không đến ngươi cũng là bình thường. Lời này lại tàn nhẫn lại độc, Minh Mạt nhìn xem Quý Minh Sa, lại không biết nàng là ở đánh cái gì chủ ý. Quý Minh Sa lại không có xem nàng, chỉ là tiếp tục nói, không cần quá thương tâm, cùng chính mình không qua được sự tình làm không được. Ha ha ha ha. Bóng người kia tiêm thanh cuồng tiếu, thật không hổ là hắn đệ tử, này há mồm cũng cùng hắn giống nhau vô tình vô nghĩa. Quý Minh Sa ngạc nhiên nói, ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi, tội gì tới. Ăn ngay nói thật. Hảo một cái ăn ngay nói thật. Bóng người tê thanh nói, ta biết, ta đương nhiên biết. Sư phó của ngươi hồng nhan chi kỷ giống như cá giết qua sông, ta lại tính đến cái gì? Hắn người như vậy. Hắn người như vậy. Như thế nào sẽ nhìn chúng ta đâu?